như vậy ta liền thành công nhân thân phân chứng A, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên mà trả lời. Làm chuyện gì? Chính là Chu Hiểu Ngữ lúc này mới nhớ tới trước mặt chạm đến là Trương Gia Tân, vội đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, không có gì, chính là tưởng nhanh lên lớn lên. Nhanh lên lớn lên làm cái gì, ngươi hiện tại vừa lúc. Ngươi không phải là còn nghĩ nhảy lớp đi. Trương Gia Tân không khỏi khẩn trương hỏi, tuy rằng hắn tin tưởng chính mình năng lực, nhưng lại rất lo lắng Chu Hiểu Ngữ loại này cùng chơi giống nhau học tập thái độ, rốt cuộc hiện tại đã là cao trung. Nhảy lớp. Chu Hiểu Ngữ cười, đều cao trung, ta tưởng hảo hảo hưởng thụ cao trung sinh sống, vẫn là làm đến nơi đến chốn từng bước một tới hảo. Trương Gia Tân nghe xong, ở trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn liền càng muốn không thông, Chu Hiểu Ngữ đây là như thế nào lạc. 44 cãi nhau. Khó được một ngày, thượng tầng giáo dục hệ thống lãnh đạo đột nhiên thông chi mở họp, trường học nghỉ nửa ngày, vốn dĩ Trương Gia Tân ở kéo nàng đi công viên chơi, nhưng nàng cười nói có việc, liền cự tuyệt, ngược lại hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Trương Gia Tân cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ném rớt người, huống chi mấy ngày nay Chu Hiểu Ngữ đầy bụng tâm sự bộ dáng hắn chính là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, hỏi nàng chuyện gì, nàng lại không chịu nói, chẳng lẽ là có cái gì bí mật. Trương Gia Tân không dám đi xuống suy nghĩ, chính là hai chân lại không nghe sai sử mà theo đi lên. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, ta không phải muốn đi thám thính nàng riêng tư, là sợ nàng một cái nữ hài ở xa lạ thành phố không an toàn, đối, ta là đi bảo hộ nàng. Nghĩ như vậy, Trương Gia Tân trong lòng không điểm thẹn ý cũng đã không có, hắn là vì nàng hảo. Đi ở phía trước Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không cảm thấy được có người ở đi theo chính mình, nàng theo mấy ngày trước hỏi thăm tốt địa chỉ hướng chứng khoán công ty mà đi. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi rồi mau một giờ, Chu Hiểu Ngữ mới ngừng ở chứng khoán công ty cửa, nhìn nhìn cửa đại trung, còn chưa tới bắt đầu phiên giao dịch thời gian, sờ sờ trong túi đồ vật, kiên định đi vào. Nhìn Chu Hiểu Ngữ đi vào chứng khoán công ty, Trương Gia Tân sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng đến nơi đây tới tìm người nào? Chính là chưa từng nghe nàng nói qua ở chứng khoán công ty có người quân A, chẳng lẽ là? Trương Gia Tân nhíu mày một chút, nhấc chân liền theo đi vào. Đường hắn đi vào chứng khoán công ty. Ở treo màn hình lớn trong đại sảnh siêu tầm cái kia hình bóng quen thuộc, lại chỉ thấy giữa đại sảnh bảy biện ghế trên ngồi top 5 top 3 người, có cầm thư, có mang mắt kính một bên đối với màn hình lớn nghiên cứu cái gì, một bên cùng bên người người nhỏ giọng mà trao đổi dụng tâm thấy, cô đơn không có hắn muốn tìm người. Tìm một hồi lâu, mới ở một cái cửa sổ trước thấy một cái vùi đầu điền bảng biểu nữ hài, không phải Chu Hiểu Ngữ còn có thể là ai. Hiểu Ngữ ngươi đang làm gì? Trương Gia Tân bước nhanh đi qua đi, nhỏ giọng hỏi. Một bên thấy Chu Hiểu Ngữ đã điền hảo vài chương bảng biểu, nàng ngẩng đầu thấy Trương Gia Tân, đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó đem chính mình thân phận chứng cho hắn nói, giúp ta đến bên kia sao chép một chút. Trương Gia Tân theo hắn ngón tay phương hướng đến máy photo trước sao chép hảo giao cho nàng, chỉ thấy nàng cầm trong tay sở hữu bảng biểu cùng thân phận chứng nguyên kiện cập sao chép kiện cùng nhau tiến dần lên cửa sổ, lễ phép hỏi, ngài xem một chút có phải hay không toàn. Toàn. Nhân viên công tác đem thân phận chứng còn cấp Chu Hiểu Ngữ đối nàng nói. Đến bên cạnh cửa sổ làm trương thẻ ngân hàng lại đến ta nơi này tới làm liên hệ. Lại là một phen điền điền viết, thực mau chuẩn bị cho tốt, Chu Hiểu Ngữ đem trên tay 5.000 nguyên tiền mặt tồn nhập sổ hộ. Đây là nàng lần đầu tiên thực chất tính tiếp xúc cổ phiếu, vẫn là không dám đem sở hữu tài chính đều quăng vào đi, để lại 2.000 nguyên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Buổi chiều một chút vừa đến, trong đại sảnh nguyên bản bình tĩnh màn hình bắt đầu xuất hiện hồng hồng lục lục con số, cùng từng điều chỉnh cuộn sóng thức đường cong. Trong đại sảnh nguyên bản ở thảo luận người cũng bắt đầu trở nên an tĩnh, mỗi người đều chú ý từng người cổ phiếu, trên mặt đều hiện ra một loại khẩn trương mà lại hưng phấn biểu tình. Trương Gia Tân lúc này liền trường thời kỳ là cái ngốc tử cũng biết Chu Hiểu Ngữ muốn làm gì, huống chi nhân gia chẳng những không ngốc, còn thuộc về thông minh một loại. Ngươi như thế nào cũng tới học nhân gia xào cổ, thị trường chứng khoán có nguy hiểm, huống chi ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất bồi làm sao bây giờ. Trương Gia Tân một phen giữ chặt muốn hướng giao dịch dùng trước máy tính đi Chu Hiểu Ngữ, nôn từ không diễn ý chi gian có điểm chịu thiết mà nói, không cần đi. Yên tâm, không có việc gì. Chu Hiểu Ngữ giơ lên vẻ mặt tự tin, tuy nói chính mình không có chơi qua cổ phiếu, nhưng kiếp trước bởi vì trượng phu có đoạn thời gian xào cổ, nàng mỗi ngày nghe, đảo cũng nghe đi vào không ít, huống chi hai ngày này nàng cũng riêng nhiều nghe xong nghe kinh tế tài chính quảng bá, tin tưởng không có sai. Huống chi. Chín mấy năm chứng khoán giao dịch cũng coi như là cái mới phát sự vật, rất nhiều người đều không hiểu biết, bởi vậy cũng bị xưng là chứng khoán giao dịch hoàng kim thời kỳ, cũng bởi vậy nàng có tin tưởng có thể kiếm được tiền. Kéo ra Trương Gia Tân túm chính mình tay, đi đến trước máy tính, nhìn vừa thấy mặt trên con số, căn cứ kiếp trước ký ức cùng mấy ngày hôm trước nghe được tin tức, thực mau liền tuyển hảo một chi cổ phiếu. Bởi vì kiếp trước trượng phu buộc nàng học, đảo làm nàng hiện tại không cần vì như thế nào thao tác khó khăn, đưa vào tài chính ẩn, giao dịch mật mã, nàng đem 5.000 đồng tiền mãn thương mua nhập, xác định giao dịch thành công sau, mới lôi kéo ở một bên giận dỗi Trương gia Tân gia chứng khoán công ty. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Vì chờ chứng khoán giao dịch bắt đầu phiên giao dịch, nàng liền giữa trưa cơm đều không có ăn, lúc này làm tốt sự tình, bụng tự nhiên cũng đưa ra kháng nghị. Cái gì? Ngươi thế nhưng còn không có ăn cơm chưa? Trương gia Tân không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, trên mặt xuất hiện tức giận, lớn tiếng mà nói, hảo, ngươi đi đầu cơ cổ phiếu ta mặc kệ ngươi, chính là ngươi như vậy không thèm để ý thân thể của mình ta liền không thể mặc kệ, chuyện này ta nhất định phải nói cho Chu Thúc Thúc. Đừng, đừng nói cho hắn, không có lần sau được không? Chu Hiểu Ngữ nhỏ giọng mà năn nhỉ. Hiểu Ngữ, ngươi thân thể không hảo ngươi có biết hay không? Trước kia ngươi muốn tham gia chạy bộ thi đấu, tham gia quân huấn, ta đều từ ngươi. Chính là ngươi cũng không thể như vậy không yêu quý chính ngươi thân thể A Trương gia Tân một suất ruột, nói không lựa lời lên. Ai ngờ Chu Hiểu Ngữ vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi nói đủ rồi không có, ta thân thể thế nào ta chính mình biết, không cần phải ngươi lúc nào cũng ở ta bên thai nhắc nhở, nếu ngươi không có khác lời muốn nói, ta đi trước tìm ăn, ta kiến. Nói xong xoay người liền đi. Không cần đi. Trương gia Tân một suất ruột, theo sát hai bước, một phen giữ chặt tay nàng nói. Ta là thật sự quan tâm ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Bằng không cũng sẽ không theo ngươi đến bây giờ không có ăn cơm. Chu Hiểu Ngữ mạnh mẽ mà ném ra hắn tay, lạnh băng mà nhìn hắn, ngươi theo dõi ta. Nếu đây là ngươi cái gọi là quan tâm nói, ta đây thật đúng là nhận không nổi. Không phải, ta không phải ý tứ này. Trương gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ có chút đỏ vành mắt, vội vàng giải thích nói, ta này không phải xem ngươi một người ở thành phố đi, sợ ngươi xảy ra chuyện sao. Việc này là ta không tốt. Ngươi đừng nóng giận, mặc kệ thế nào chúng ta đi trước ăn cơm được không? Ta tưởng một người tĩnh một chút. Chu Hiểu Ngữ lưu lại những lời này, quay người liền đi rồi. Trương gia Tân sửng sốt một chút, lại bước nhanh theo đi lên, chẳng qua lúc này hắn không có đi kéo Chu Hiểu Ngữ, mà là lẳng lặng mà cùng phía sau. Chu Hiểu Ngữ đi vào một nhà bên cạnh một nhà mì thịt bò quán, cho chính mình kêu một chén mì thịt bò, xem đều không xem một cái Trương gia Tân, chờ trên mặt tới về sau, thẳng ăn lên. Trương gia Tân xem Chu Hiểu Ngữ ăn đến hương, chính mình cũng muốn một chén mì, ngồi ở nàng bên cạnh ăn, ăn mấy khẩu còn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, phảng phất sợ nàng đột nhiên rời khỏi giống nhau. Hai người yên lặng mà nói, đột nhiên Trương gia Tân phát hiện Chu Hiểu Ngữ trên mặt nhiều lưỡng đạo vết nước, không khỏi trong lòng cả kinh, cũng không màng chính mình ăn không ăn no, chạy đến nàng bên cạnh, hoảng loạn hỏi, như thế nào lạp? Như thế nào lạp? Như thế nào hảo hảo khóc lên? Nguyên bản hắn không hỏi đảo con hảo, hắn này vừa hỏi. Chu Hiểu Ngữ càng nghĩ càng ủy khuất, hắn dựa vào cái gì đối chính mình hô to gọi nhỏ, chính mình hoàn toàn có thể không cần để ý hắn nói, chính là cố tình đáng chết nghe hắn nói ra loại này lời nói tới, trong lòng cảm thấy so bất luận kẻ nào nói như vậy đều khó chịu. Trương gia Tân gặp mặt trong tiệm người đều nhìn về phía bọn họ, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ ra cửa hàng môn, chuyển tới một cái yên lặng góc, mới đối nàng nói, ngươi đừng khóc, ta không phải cố ý giống lớn ngươi, chẳng qua nghĩ đến ngươi qua cơm điểm cũng chưa ăn cơm, ta đau lòng. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi là hiểu biết ta. Chu Hiểu Ngữ có điểm nghẹn ngào mà nhìn Trương gia Tân nói, ta từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên đặc biệt chú trọng rèn luyện, muốn cho chính mình trở nên cùng người khác giống nhau, cho nên ghét nhất người khác ở trước mặt ta lấy thân thể của ta nói chuyện này, chính là ngươi vừa mới nói chưa nói xong, Tân nước mắt lại quải đến trên mặt. Là ta không tốt, là ta không tốt. Trương gia Tân vội xin lỗi, hắn đã sớm từ thúc thúc nơi đó biết Chu Hiểu Ngữ tình huống. Cho nên ngày thường cũng tận khả năng mà tránh đi cái này đề tài, chính là hôm nay không biết như thế nào đầu nóng lên, đem không nên lời nói cũng nói ra, hiện tại trừ bỏ xin lỗi, hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì, lúc này hắn có điểm hận chính mình, có chuyện gì không thể hảo hảo nói đi, làm gì phát như vậy đại hỏa, hiện tại thấy Chu Hiểu Ngữ ủy khuất nước mắt, chính mình trong lòng giống bị miêu bắt giống nhau khó chịu. 45 cổ phiếu kiếm tiền. Từ ngày đó khắc khẩu lúc sau, Trương gia Tân thật vất vả đem Chu Hiểu Ngữ hướng hảo. Bởi vì hai người cũng chưa ăn no, lại ở ven đường tìm ra tiệm điểm tâm, mua điểm tâm ăn. Đưa nàng hồi ký túc xá sau, Chu Hiểu Ngữ luôn mãi chiếu cố Trương gia Tân, về nàng xào cổ sự tình không thể để cho người khác biết. Trương gia Tân phản đối vài lần, tốt nhất sau ngẫm lại, làm đều làm, còn có thể làm sao bây giờ, đành phải giúp nàng bảo mật, nhiều nhất nàng bồi tiền nói, chính mình cho nàng bổ thượng. Bởi vậy cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Gia Tân ca ca, ngươi thật tốt. Chu Hiểu Ngữ không chút nào bủn xỉn mà cho Trương gia Tân một cái đại đại hùng ôm. Khu khu khụ. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận giả khụ, Chu Hiểu Ngữ vội buông ra tay, đầy mặt đỏ bừng mà trốn đến Trương Gia Tân phía sau, mà Trương Gia Tân chính đắm chìm ở Chu Hiểu Ngữ chủ động chung, như vậy đột nhiên bị người đánh gãy, trong lòng có nói không nên lời bực bội, trừng mắt Triệu Nhất Minh, tức giận mà nói, ngươi đi như thế nào lộ một chút thanh âm đều không có, người dọa người sẽ hù chết người. Ta nói các ngươi hai cái thật đúng là lớn mật ta. Triệu Nhất Minh cười tủm tỉm mà nói, hiện tại trường học đối yêu sớm chính là chảo thật sự khẩn, Hiểu Ngữ muội muội liền tính là cái thiên tài, ở phương diện này cũng sẽ không được đến đặc quyền. Húng chi theo ta được biết nàng mới 14 đi, ngươi đây chính là lừa gạt vị thành niên thiếu nữ, thúc giục tàn tổ quốc nụ hoa. Một Minh ca ca, ngươi nói cái gì đâu, còn như vậy ngoài miệng không giữ cửa, ta về sau nhưng không để ý tới ngươi. Chu Hiểu Ngữ có điểm thẹn quá thành giận mà nói. Nàng là đối Trương Gia Tân có hảo cảm, chính là này đó yêu sớm gì đó giống như đều không ở chính mình nhân sinh quy hoạch. Ta nói Hiểu Ngữ muội muội, ngươi nhưng đừng khẩu thị tâm phi, có mắt người đều nhìn ra được tới Trương Gia Tân đối với ngươi bất đồng, đừng nói là cao trung bộ, chính là toàn bộ trường học nữ sinh, ha Trương Gia Tân cũng không phải một cái hai cái, ngươi hiện tại làm được như vậy lộ liễu, tiểu tâm bị những cái đó nữ sinh giọt nước miếng chết đuối. Triệu Nhất Minh nhìn như hảo tâm mà nhắc nhở Chu Hiểu Ngữ. Triệu Nhất Minh, ngươi con mẹ nó sẽ không nói liền ít đi nói hai câu, không ai sẽ đương ngươi là người câm. Trương Gia Tân không thể nhịn được nữa mà cũng bạo thô khẩu, nửa híp mắt nói, vẫn là nói ngươi tưởng thử lại kia mấy cái bánh bao thịt hương vị. Ngươi, quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt. Triệu Nhất Minh nhớ tới vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, hắn mỗi ngày tới tìm Chu Hiểu Ngữ chạy bộ buổi sáng, sau lại ngày nọ buổi sáng, hắn bàn học nhiều hai cái hắn yêu nhất ăn bánh bao thịt, vừa lúc khi đó cũng đói bụng, bất chấp tất cả mà ăn, ai ngờ không bao lâu, hắn liền bắt đầu nháo nổi lên bụng, làm hại hắn không thể không xin nghỉ một ngày, còn thượng phòng y tế đánh điếu châm. Đúng thì thế nào? Trương Gia Tân vẻ mặt khiêu khích mà nhìn hắn, ai kêu ngươi như vậy không biết tốt xấu, cho rằng liền ngươi một người trọ ở trường A. Cũng không chê mất mặt, ngươi hiện tại cùng ta giống nhau là 16 đi, chính là ngươi như thế nào còn ở sơ trung ngồi xổm, cho nên, cao trung sinh sự ngươi vẫn là thiếu quản. Ta đó là bình thường, các ngươi hai cái thị phi nhân loại. Triệu Nhất Minh tức giận đến có điểm nói không lựa lời. Hắn tự nhận là rất biết ăn nói, nhưng không thành tưởng, mấy năm không thấy, Trương Gia Tân chẳng những độc miệng, liền chỉnh người đa dạng cũng lệnh người khó lòng phong bị. Kia vừa lúc, không phải tộc ta, liền lại càng không nên quản chuyện của chúng ta. Trương Gia Tân vừa nghe Triệu Nhất Minh nhảy vào chính mình thiết bộ, vội vàng tiếp lời. Lại quay đầu đối Chu Hiểu Ngữ nói, ta đi trước, buổi tối ta ở nhà ăn đánh hảo cơm chờ ngươi. Cũng không cho Chu Hiểu Ngữ có bao nhiêu hỏi thời gian, kéo Triệu Nhất Minh liền đi, mị kỳ danh rằng, hắn một cái nam sinh đứng ở ký túc xá nữ cửa sẽ đưa tới phê bình. Chu Hiểu Ngữ có điểm không thể hiểu được mà nhìn hai người biến mất ở trước mắt, có điểm bật cười ở lắc đầu, này hai cái nam hài, tuy rằng tuổi thượng đều so với chính mình đại, nhưng tại tâm lý tuổi thượng, chính mình cũng không phải là so với bọn hắn đại như vậy nhỏ tí tẹo, nếu thật muốn nói tàn hại tổ quốc nụ hoa, giống như chính mình hiểm nghi lớn hơn nữa chút. Cuối năm thực mau liền phải tới rồi, trong khoảng thời gian này Chu Hiểu Ngữ giống cái giống như người không có việc gì đi học tan học sớm rèn luyện, có khi cùng lớp đồng học thảo luận một chút học tập. Chu chưa cứ theo lẽ thường về nhà, Trương Gia Tân quả nhiên giảng tín dụng, không có đem nàng ở xào cổ sự nói cho nàng người nhà, bởi vậy nàng sinh hoạt dị thường bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này lớn lớn bé bé khảo thí không có 100 cũng có 80, Chu Hiểu Ngữ như cũ cao điệu mà hồi lấy đệ nhất, mà Trương Gia Tân cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, mỗi lần thi cử luôn là lạc hậu nàng vài phần, lấy cái đệ nhị, tuy nói như vậy, chính là hắn cũng không thiếu lấy học đồng, Chu Hiểu Ngữ liền càng không cần phải nói. Hôm nay vừa vặn là cuối cùng một lần nguyệt khảo sau nghỉ, Chu Hiểu Ngữ lôi kéo Trương Gia Tân kích động mà ra cổng trường, ở giao lộ giao thông công cộng sân ga thấy dẫn theo hành lý Triệu Nhất Minh, Chu Hiểu Ngữ vội tiếp đón, một Minh ca ca, ngươi phải về nhà sao? Thấy là Chu Hiểu Ngữ, Triệu Nhất Minh buông trong tay bao bao, cười nói, đúng vậy, này không phải phóng hai ngày giả sao, chúng ta ký túc xá vài người toàn đi trở về, ta một người ngốc cũng không thú vị. Trực tiếp xem nhẹ nàng bên cạnh Trương Gia Tân hỏi, ngươi không quay về sao? Hồi A, ngươi không gặp ta cũng cầm bao bao sao. Chu Hiểu Ngữ chỉ Chu ra tay mới thượng một cái tiểu ba lô nói, bất quá về nhà phía trước ta phải đi trước xử lý chút việc. Chuyện gì A, ta và các ngươi cùng đi đi, này thành phố ta còn là tương đối thủ. Triệu Nhất Minh đỉnh Trương Gia Tân lạnh băng ánh mắt, không sợ chết mà đưa ra, trên thực tế hắn cũng đã nhìn ra, này hai người giữa căn bản không có người khác chen chân phân, chứ không nói chính mình, chính là cái này học kỳ bởi vì đối Chu Hiểu Ngữ tỏ vẻ hảo cảm nam sinh. Đều làm Trương Gia Tân cấp chỉnh sợ, liền những cái đó ngầm tưởng cấp Chu Hiểu Ngữ ngáng chân nữ sinh, cũng không tránh được hắn đáp lễ, hơn nữa loại này đáp lễ chi lễ thật là làm người tưởng đều không nghĩ ra được. Nhất Tuyệt chính là còn không có nhược điểm nhưng chảo, chính là biết là hắn việc làm, cũng chỉ có thể người cầm ăn Hoàng Liên. Hiện tại toàn bộ trường học học sinh đều cam chịu bọn họ này một đôi, hơn nữa hắn cũng biết một chút, ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy phúc hắc một mặt, cho nên hắn mới dám đánh bạo hướng Chu Hiểu Ngữ đưa ra như vậy cái yêu cầu, trực giác nói cho hắn, lần này Chu Hiểu Ngữ đi làm sự khẳng định là rất có ý tứ, đến nỗi xong việc, Trương Gia Tân sẽ áp dụng cái gì hành động, đó là về sau sự. Hảo A, cùng đi đi. Chu Hiểu Ngữ cũng không biết như vậy nhiều con vòng tử, thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Triệu Nhất Minh nhìn Trương Gia Tân mặt càng lúc càng âm trầm, trong lòng trộm sảng một phen, bất quá đương nhìn đến hắn lạnh băng tầm mắt lúc sau, cả người không tự chủ được mà lại một run run, hy vọng hắn có thể xem ở trước kia đồng học mặt mũi thượng thủ hạ lưu tình. Ba người thực mau tới rồi chứng khoán công ty, cái này học kỳ kỳ thật nàng vẫn luôn đang nghe về chứng khoán giao dịch phương diện tin tức, đối cổ phiếu giá thị trường cũng có thâm một tầng nhận thức, biết hiện tại này một đợt giá thị trường cũng đi lên, nàng sở kiềm giữ mộ thạch hóa cũng một bước lên trời. Theo nàng mấy ngày nay học tập cùng phán đoán, cảm thấy này chi cổ tiêu đến cuối năm cũng liền như vậy, không bằng sấn hiện tại lúc này đem nó địa vị cao thanh thương. Hiểu Ngữ muội muội, ngươi ở sao cổ? Triệu Nhất Minh cảm thấy không thể tưởng tượng mà nhìn Chu Hiểu Ngữ đi hướng cổ phiếu giao hàng cơ, thuần thục mà thao tác lên. Trương Gia Tân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muộn thanh nói, ít thấy việc lạ, rốt cuộc là không phải tộc ta người, không biết liền ít đi nói nhiều xem. Bất quá trong lòng vẫn là cao hứng, đây là hắn cùng Hiểu Ngữ hai người bí mật. Lúc này Chu Hiểu Ngữ đối bọn họ hai người đối thoại một chút cũng không có hứng thú, nhìn nhìn ca tuyến đồ chỉ thị, quyết đoán mà điển hảo một cái giới vị, không đến một phút thời gian, màn hình biểu hiện giao dịch thành công, Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà cười một chút, nàng lần đầu tiên đặt chân cổ phiếu thành công. Trừ bỏ một ít phí dụng, Chu Hiểu Ngữ quăng vào đi 5.000 nguyên, hiện tại biến thành 3 vạn, chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian. A, kiếm lời nhiều như vậy. Một bên Trương Gia Tân bởi vì Chu Hiểu Ngữ quan hệ cũng học xem cổ phiếu. Bởi vậy nhìn đến trên màn hình biểu hiện liền biết nàng kiếm lời nhiều ít, có điểm không thể tưởng tượng hỏi. Vận khí tốt đi. Chu Hiểu Ngữ cười cười, nhìn một bên chảo nhĩ tao má Triệu Nhất Minh hỏi, một mình ca ca, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, xem Trương Gia Tân bộ dáng, hẳn là không ít, chính là ta thấy thế nào không hiểu. Triệu Nhất Minh nhìn hai người nói, cũng không nhiều ít, chính là hơn 2 vạn một chút đi. Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không nghĩ giấu hắn, thuận miệng trả lời. Đôi mắt lại nhìn về phía trong đại sảnh những cái đó trên màn hình những cái đó hồng hồng lục lục con số, nàng không thể làm tiền liền như vậy nhàn rỗi, tiền sinh tiền mới là nàng hiện tại tốt nhất chủ yếu mục tiêu. Thực mau nàng liền lựa chọn 2 chi cổ phiếu, một chi là Mộ Sinh Hóa, một khác chi là Mộ Khoa Chi tập đoàn, hiện tại bên người nàng một chút cũng không thiếu tiền, cho nên đem mới vừa kiếm được 3 vạn đồng tiền tất cả đều đầu đi vào. Xác định giao dịch thành công về sau, Chu Hiểu Ngữ cầm thẻ ngân hàng vừa định rời đi chứng khoán công ty. Lục Một Minh bắt lấy nàng nói, Hiểu Ngữ muội muội, ngươi lại mua cái gì? Nói cho ta, ta về nhà lấy tiền cũng tới mở tài khoản cùng ngươi xào cổ, này tiền cũng tới quá dễ dàng. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ, Một Minh ca ca, hiện tại ngươi chính là một chút cũng không hiểu, liền như vậy mang mắt quăng vào thị trường chứng khoán, sẽ không sợ bồi a. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc nói, không phải nàng tăng tư, chẳng qua có một số việc, nàng cảm thấy trước nói rõ ràng hảo. Tuy rằng kinh Chu Hiểu Ngữ lần nữa khuyên bảo, Triệu Nhất Minh vẫn là bất chấp tất cả mà đem chính mình tiêu vặt tiền toàn bộ lấy ra tới, ở Chu Hiểu Ngữ dưới sự trợ giúp đến chứng khoán công ty khai cái hộ, sau đó 3 vạn nguyên mắt cũng không chấp cái nào liền toàn bộ quăng vào phong vân khó lường thị trường chứng khoán. Trương Gia Tân thấy Triệu Nhất Minh như vậy tích cực mà tham dự sao cổ, lại thấy Chu Hiểu Ngữ xem đến tựa hồ thực chuẩn, liền cũng đến chứng khoán công ty khai hộ, cũng đầu nhập vào toàn bộ tiêu vặt tiền, dù sao hắn hiện tại cùng Chu Hiểu Ngữ giống nhau, mỗi tháng đều có trường học sinh hoạt trợ cấp. Ngày thường còn có học đồng nhưng lấy, hơn nữa hắn ba mẹ cho hắn tiêu vặt tiền, mỗi tháng căn bản không lo sinh hoạt phí, cho nên hắn lập tức đầu nhập vào 5 vạn đồng tiền. 46 nói động Chu Vĩ Hoa. Nghe nói Chu Hiểu Ngữ ở thị trọng điểm đi học, hơn nữa thành tích phi thường hảo, nàng cái kia điểm trọng nam khinh nữ ra ra đại phát từ bi mà làm Chu Hiểu Ngữ nếu ngại trường học trụ không quen có thể đến nhà hắn đi trụ. Đương Chu Vĩ Hoa nói cho Chu Hiểu Ngữ khi, nàng xả cái mặt quỷ, kiếp trước nàng cùng cái này ra ra liền không thân. Ba ba qua đời về sau, Gia Gia càng là đem các nàng mẹ con 3 người trở thành người ngoài, cho nên này thế muốn cho nàng cùng Gia Gia thân cận lên vẫn là rất đoàn khó. Ta trụ trường học khá tốt, ta hiện tại trụ chính là đơn người ký túc xá, thực tự do. Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà nói, nếu là ta trụ đến hắn nơi đó đi nói, ta có thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ đem ta đương bảo mẫu dùng. Ngưng một chút, Chu Hiểu Ngữ lại nói tiếp, kỳ thật đi giúp hắn làm việc nhà, hiếu kính hắn một chút cũng không sai. chính là ba ba ngươi cho rằng ta ở tại nhà hắn thật sự hảo sao. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là các ngươi khi còn nhỏ hắn vẫn là đối với các ngươi thực tốt, ngươi nếu không nghĩ đi hắn chỗ đó trụ, ta cũng không ép ngươi, bất quá có rảnh thời điểm đi xem hắn, lại nói như thế nào, hắn cũng là ngươi ra ra. Chu Vĩ Hoa đối phụ thân cảm tình cũng không phải quá thâm hậu, có thể là một người độc lập lâu lắm, ngược lại không thói quen người nhà thân tình. Chu Hiểu Ngữ không biết kiếp trước Chu Vĩ Hoa đối ra ra là cái gì cảm tình, chính là này thế nàng rõ ràng cảm giác được Chu Vĩ Hoa đối phụ thân cảm tình cũng không thâm, có lẽ hắn trong lòng cũng có chút đang trách phụ thân bất công, đơn giản là hắn cưới cái ở nông thôn phụ nữ làm vợ, đơn giản là hắn sinh hai cái nữ nhi. Ba, ngươi hiện tại ở trong xưởng cảm thấy thế nào? Chu Hiểu Ngữ quyết định không đi nghiên cứu ba ba cùng ra ra chi gian quan hệ, thay đổi một cái đề tài. Nhớ rõ kiếp trước ba ba thân thể kỳ thật là bởi vì công tác quá mệt mỏi mà vất vả lâu ngày thành tật, hơn nữa lúc trước sinh hoạt tương đối khó khăn để lại một chút bệnh căn, cuối cùng mới bệnh tới như núi đảo, này thế hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Chu Vĩ Hoa sắc mặt thoáng thay đổi hạ, lại khôi phục vẻ mặt ý cười mà nói, ta ở đi làm tình hình ngươi lại không phải chưa thấy qua, chính là ngồi ở trong văn phòng uống uống trà, đánh ngủ gần, hơn nữa không ai tới nói ta, ngươi nói ta sẽ mệt mỏi sao? Chính là nếu có công tác đâu? Ngươi cũng không làm sao. Chu Hiểu Ngữ ngó Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, hắn cho rằng hắn tính tình không ai biết, một khi thấy có nhân ra làm được không tốt, liền sẽ không kiên nhẫn mà gọi người khác tránh ra, chính mình tự mình động thủ, cho nên hắn trong xưởng biết hắn tính tình người liền rất sẽ lợi dụng điểm này lười biếng, đem sống đẩy cho hắn làm, mà hắn ở nhà cũng không sẽ nói khởi này đó tình huống, ngẫu nhiên nói lên, cũng bất quá nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, đó là khó được, kia sống bọn họ đều làm. Không tốt, ta liền đi giúp đỡ. Xem Chu Vĩ Hoa tưởng mở miệng, Chu Hiểu Ngữ lại đánh gây hắn, ta là ngài nữ nhi, biết ngài không chịu ngồi yên, chính là làm như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, người khác sẽ chỉ ở sau lưng cười ngài ngốc. Kia cũng không có biện pháp, hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không phải thực hảo, nếu không nhiều lắm làm một chút, nói không chừng ngày nào đó khiến cho ta nghỉ việc. Chu Vĩ Hoa thở dài nói, ngươi biết mụ mụ ngươi tuy rằng khai cửa hàng này, chính là kiếm không bao nhiêu tiền, mà ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đang ở đọc sách dùng tiền thời điểm. Công tác của ta không thể ném a. Chính là vì cái gì nhất định phải ở trong xưởng làm đâu. Chu Hiểu Ngữ không rõ mà nhìn Chu Vĩ Hoa, nghiêm túc mà nói, ngày đó ta ở thành phố trên đường nhìn đến ngươi nguyên lai đồng sự Lục A Di, nàng hiện tại dùng nàng kỹ thuật khai một nhà tư nhân sửa chữa cửa hàng, làm vẫn là này một hàng, sinh ý cũng không tệ lắm, vì cái gì ngươi không thể đổi nghề đâu. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn đổi nghề. Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, chẳng qua dựa vào chính mình kỹ thuật tìm kiếm một khác điều đường ra. Chính là như vậy chúng ta một nhà liền không ai có ổn định thu vào. Chu Vĩ Hoa nghe xong không phải không tâm động, chính là hắn nghĩ đến vẫn là tương đối nhiều, nếu là vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao bây giờ? Ba, ở điểm này ngươi liền so ra kém thúc thúc. Chu Hiểu Ngữ cười cho chính mình cùng ba ba đều thêm điểm nước, mới nói, năm đó thúc thúc vừa đến Bắc Kinh thời điểm, hắn cùng Tiểu Kiệt thuê ở tại một cái tiểu tầng hầm ngầm. Nhưng hắn hiện tại cũng ở Bắc Kinh có thuộc về chính mình phòng ở, ổn định công tác, có đôi khi càng là có áp lực dưới tình huống, càng là có nhiệt tình. Ngươi có phải hay không đã có cái gì ý tưởng? Chu Vĩ Hoa luôn luôn thực xem trọng chính mình cái này nữ nhi. Hiện tại ở nông thôn đã không ngừng chúng ta một nhà tiệm tạp hóa, mụ mụ lại làm đi xuống cũng kiếm không bao nhiêu tiền, không bằng kết thúc cửa hàng này, đến trấn trên khai tiệm sách. Chu Hiểu Ngữ cái này ý tưởng đã hình thành đã lâu, thậm chí liền mặt tiền cửa hàng đều xem trọng. Liền ở trong trấn phụ cận, lại còn có thể mang thêm bán chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, như vậy mụ mụ cũng không tính đổi nghề, lấy nàng hiện tại năng lực hẳn là có thể. Đến nỗi ba ba ngươi, cũng có thể ở đại thương trường phụ cận, thậm chí không cần nơi đó, chỉ cần ở trấn trên tiểu khu phụ cận tìm nơi bày mặt, cũng lộng cái sửa chữa cửa hàng, kế tiếp mấy năm chung, đồ điện sẽ càng ngày càng phổ cập, căn bản không cần sầu sinh ý, nếu ngươi tạm thời không nắm chắc, có thể trước không từ trước, chỉ là cứ như vậy. Bắt đầu một đoạn thời gian thế tất sẽ so hiện tại vất vả chút, chờ đến sinh ý ổn định, ngài liền đem trong xưởng công tác tử, chuyên tâm làm ngài thích. Làm sự. Cái này Chu Vĩ Hoa nghe xong nữ nhi nói, có điểm bắt đầu dao động, đặc biệt là cuối cùng kia một câu, ngươi có thể làm ngươi thích sự làm hắn cảm xúc rất nhiều, kỳ thật hắn cũng tưởng ích kỳ chút, chính là lúc ban đầu xuống nông thôn khi, bởi vì hắn là trưởng tử, theo lý thường hẳn là gánh khởi dưỡng ra gánh nặng, sau lại thành ra, một nhà bốn người toàn dựa hắn ít ỏi tiền lương sống tạm. Đối chính mình thích sự, hắn là liền tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại tuy rằng hắn chỉ cần cung đại nữ nhi đi học là được, chính là nhiều năm qua ý thức trách nhiệm làm hắn đối trong nhà không dám có một tia chậm trễ, hắn cũng tưởng tượng đệ đệ như vậy không kiêng nể gì mà đi cầu học, đi lang bạt, chính là gia đình lại đem hắn trói buộc, không dám tùy ý làm bậy. Mà hiện tại hắn nữ nhi, hắn đã từng nhất không yên lòng nữ nhi lại cổ vũ hắn đi ra ngoài lang bạt, thậm chí đem hết thảy đều kế hoạch hảo, không có để sót trong nhà bất luận cái gì một người. Hắn thật sự có thể làm như vậy sao? Thật sự cũng có thể tư ý mà sinh hoạt một lần sao? Chu Vĩ Hoa biểu tình hoàn toàn rơi vào Chu Hiểu Ngự trong mắt, nàng biết hắn tâm động, vì thế không ngừng cố gắng mà nói, ba, ngươi hiện tại đã không tính tuổi trẻ, nếu là lại chờ đợi nói, quá 2 năm liền không còn có cái này bốc đồng, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy cam tâm bình phàm mà quá cả đời? Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn sống ra bản thân xuất sắc tới? Đây là kiện đại sự, ta phải cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Chu Vĩ Hoa cuối cùng phun ra như vậy một câu tới, hơn nữa ngươi nói khai cửa hàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước chính là mặt tiền cửa hàng vấn đề, tới rồi chấn trên, chúng ta làm cái gì đều đến tiêu tiền, riêng là thuê mặt tiền cửa hàng tiền cũng không nhất định thấu đến ra tới, huống chi còn muốn hàng hóa cùng vốn lưu động, đều không phải một bút số lượng nhỏ. Chu Vĩ Đại Hoa càng nói càng cảm thấy Chu Hiểu Ngữ cái này chủ ý không đáng tin cậy. Này đó không là vấn đề, có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải vấn đề lớn. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt tự tin mà nói, còn nhớ rõ lúc trước thảo luận ta đọc khu phố sự sao. Ngươi nói chính là mượn cũng vay tiền cho ta đi đọc sách, ta hiện tại cũng là những lời này, chính là mượn cũng đem bắt đầu tiền cho mượn tới, huống chi hiện tại ta trên tay cũng có không ít tích tụ, thuê 2 cái cửa hàng còn không thành vấn đề. Ba ba biết ngươi học đồng cầm không ít, chính là ta như thế nào có thể sử dụng ngươi tiền đâu. Ngươi còn nhỏ, không làm chúng ta cùng ngươi đọc sách sinh hoạt đã là thực hiếu thuận, như thế nào hảo ngược lại bắt ngươi học đồng đi khai cửa hàng đâu. Chu Vĩ Hoa cười nói, này tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Chu Hiểu Ngữ cường ngạnh mà nói, đây cũng là ở quốc nội, ở nước ngoài, rất nhiều gia đình tiểu hài tử đều là vừa học vừa làm hoàn thành việc học, thậm chí còn một bên cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, cho nên ta học đồng kính dâng ra tới cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự. Hơn nữa lời nói thật theo như ngươi nói đi, qua năm, ta đại khái có thể lấy ra 6 vạn tả hữu tiền, này đó tiền khai 2 cái cửa hàng hẳn là cũng đủ rồi, chỉ là vốn lưu động thượng hơi chút còn thiếu một chút, cho nên chỉ cần trong nhà có thể lấy ra 1 vạn tả hữu tiền. Vốn lưu động cũng giải quyết, đến nỗi tỷ tỷ 6 tháng cuối năm học chi phí phụ, ta đã sớm lưu ra tới. Từ từ, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Chu Vĩ Hoa vừa nghe, hoảng sợ, khẩn trương hỏi, liền sợ nữ nhi làm cái gì không tốt sự. Yên tâm, ta không có làm cái gì không tốt sự. Chu Hiểu Ngữ biết Chu Vĩ Hoa trong lòng suy nghĩ, cười nói, sao cổ, ngươi nghe nói qua đi. Ta chính là ở nơi đó kiếm tiền. Sao cổ, có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Chu Vĩ Hoa có điểm không tin hỏi, không phải nói bồi đến nhiều sao. Ngươi biểu ca cũng xào quá, chính là lại bồi không ít. Đó là hắn vận khí không tốt, ngươi nữ nhi ta vận khí tốt bái. Chu Hiểu Ngữ cười cười nói, cho nên hiện tại tiền vấn đề không phải vấn đề lớn, chủ yếu là xem ngươi thái độ. Ta đây cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, trong nhà hẳn là còn có thể lấy ra 3-4 vạn đồng tiền, như vậy ngươi liền không cần lấy như vậy nhiều ra tới, lưu một chút phòng thân đi, vạn nhất về sau sinh ý không hảo đâu. Chu Vĩ Hoa suy nghĩ hạ gật gật đầu, lại nói, tiền đặt ở bên cạnh ngươi ta yên tâm. 47 hai cửa hàng khai trương. Chu Hiểu Ngữ thừa dịp nghỉ đông đến thành phố chứng khoán giao dịch công ty lấy ra đại bộ phận tiền mặt, lúc này nàng lúc trước dùng 3 vạn nguyên 2 chi cổ phiếu phiên gấp đôi còn nhiều, chứng trên mặt tổng cộng 7 vạn 6 nghìn nhiều, nhìn giá thị trường, nàng lại một lần quyết đoán mà ở một cái thích hợp giới vị thượng tướng trên tay cổ phiếu tất cả đều ra tay, chính mình lưu lại 1 vạn 5 mua nhập một khác chi internet cổ. Dù sao lúc này cùng internet dính dáng đều cổ tiêu đều sẽ cùng trướng. Lần này Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh cũng bị Chu Hiểu Ngữ thông chi lại đây, rốt cuộc lúc trước bọn họ là đi theo chính mình mới mua cổ phiếu, hiện tại theo nàng phân tích 2 chi cổ tiêu đều trướng đến không sai biệt lắm, chính mình đều rút khỏi tới, không lý do làm cho bọn họ tiền còn đặt ở nơi đó, vạn nhất ngày nào đó tới cái ngã đỉnh, hai người còn không đem chính mình mắng chết ta. Trương Gia Tân trừ bỏ các loại phí dụng sau trướng thượng còn có 7 vạn nhiều. Mà Triệu Nhất Minh trướng thượng đã vượt qua 10 vạn, cái này làm cho hắn thực sự mà kinh hãi, ngẫm lại cũng liền 2-3 tháng thời gian đi, không nghĩ tới chính mình 5 vạn biến thành 10 mấy vạn, cao hứng rất nhiều lớn tiếng ồn ào muốn mời khách. Nhưng thật ra Trương Gia Tân thấy lần này Chu Hiểu Ngữ chỉ chừa như vậy một chút tiền mua một chi tân cổ, không khỏi kỳ quái hỏi, Hiểu Ngữ, này chi cổ tiêu không hảo sao? Như thế nào chỉ mua như vậy một chút? Không phải không tốt. Chu Hiểu Ngữ ôn hòa cười một chút. Kỳ thật kế tiếp giống loại này cùng internet dính dáng cổ phiếu hẳn là đều sẽ có một vòng đại trướng, chỉ là nhà ta phải dùng tiền, ta chỉ có thể mua như vậy một chút, các ngươi nếu là tin được ta, lại đem một bộ phận tiền đầu tại đây loại cổ phiếu thượng, hẳn là còn sẽ có rất lớn dâng lên không gian. Hiểu Ngữ muội muội, đây là ngươi không phải, nếu trong nhà phải dùng tiền, như thế nào không cùng ta nói đi, ta mượn ngươi. Triệu Nhất Minh vừa nghe Chu Hiểu Ngữ ra phải dùng tiền, cũng mặc kệ dùng để làm gì, dành trước mở miệng. Không cần. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân cũng muốn mở miệng, vội đoạt ở hắn đằng trước mở miệng, vay tiền vẫn là phải trả lại sao, như vậy ta sẽ có áp lực, hiện tại thị trường chứng khoán tiền thiếu điểm, cũng sau có thể lại kiếm sao, ta cũng không phải không có tiền, làm gì muốn cùng các ngươi mượn à. Kia có thể nói cho ta, nhà ngươi như thế nào sẽ phải dùng ngươi tiền sao? Trương Gia Tân thay đổi cái hỏi pháp. Ta tưởng giúp ta ba mẹ ở trấn trên khai cửa hàng, thuê mặt tiền cửa hàng, phô hóa không đều phải tiền sao? Chu Hiểu Ngữ cái này đảo không tưởng giấu hai người bọn họ, mà nhà ta tạm thời lấy không ra như vậy nhiều tiền, này đó tiền xem như ta ba mẹ cùng ta mượn, trở về sau bọn họ kiếm lời sẽ một chút trả ta, huống chi chúng ta vốn chính là người một nhà, không cần thiết tính đến như vậy rõ ràng. Nghe nàng nói như vậy, Trương Gia Tân không nói chuyện, suy nghĩ trong chốc lát đem Triệu Nhất Minh kéo đến một bên. Hai cái nam sinh lẩm nhẩm mà thương lượng trong chốc lát, theo sau Triệu Nhất Minh đến trước máy tính, thao tác chính mình tài khoản, bên kia Trương Gia Tân cũng ở vùi đầu thao tác. Chu Hiểu Ngữ còn tưởng rằng hai người ở giao dịch, cũng không như thế nào chú ý, nhàm chán mà nhìn hồng hồng lục xanh hóa màn hình. Trong chốc lát, Trương Gia Tân cười một phách Chu Hiểu Ngữ đầu vai hỏi nàng, ngươi mua cái gì cổ phiếu làm ta nhìn nhìn lại. Chu Hiểu Ngữ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là mở ra chính mình tài khoản làm hắn xem, này vừa thấy không quan trọng. Nàng phát hiện chính mình tài khoản không thể hiểu được nhiều ra 5 vạn đồng tiền, đang muốn hỏi đâu, Triệu Nhất Minh thò qua tới thấy được, làm bộ khó hiểu hỏi, Hiểu Ngữ, ngươi không phải nói Internet cổ sẽ có một vòng chứng thế, chính ngươi như thế nào chỉ mua như vậy một chút, kia 5 vạn đồng tiền cứ như vậy đặt ở nơi đó làm xem a? Không phải, này như thế nào nhiều ra tới. Chu Hiểu Ngữ cũng là sửng sốt, ngay sau đó lại ở trên máy tính tra xét lên, thực mau liền tra ra đây là hai bút chuyển chướng, nhân cho là đồng hành thao tác. Trực tiếp ở trên máy tính liền có thể hoàn thành, các ngươi. Nói cái gì đều đừng nói nữa, nếu không phải ngươi, ta kia 5 vạn đồng tiền đến bây giờ cũng bất quá là 5 vạn nhiều một chút nhi ngân hàng tiền tiết kiệm, ngươi đừng có gánh nặng, coi như ta thiếu kiếm một chút hảo. Triệu Nhất Minh tiêu sái mà nói. Ai, ngươi như thế nào đoạt ta lời kịch ta? Trương Gia Tân trên mặt có điểm giận dữ, lại đối Chu Hiểu Ngữ nói, bất quá tiểu tử này nói là nói đến điểm tử thượng, ngươi coi như chúng ta thiếu kiếm một chút hảo. Hoặc là chạy nhanh nhìn xem còn có cái gì cổ phiếu tương lai tiền lời đại chút, như vậy ngươi cũng hảo sớm chút trả chúng ta tiền A, bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta nhưng không thu lợi tức. Đúng vậy, lợi tức coi như là ngươi dạy chúng ta xào cổ học phí. Triệu Nhất Minh cũng không cam lòng yếu thế ở chen vào nói. Chu Hiểu Ngữ thấy hai người nói đều nói đến này phân thượng, lại chối từ chính là kiêu tình, chỉ đối Trương Gia Tân hai người nói, cảm ơn các ngươi. Ngươi tạ hắn một người là được. Trương Gia Tân cười nói, chúng ta hai người chi gian còn dùng đến nói tạ tự sao? Biết các ngươi quan hệ không bình thường. Triệu Nhất Minh có điểm ế ẩm mà nói, nhưng cũng không cần trước công chúng nói loại này buồn nôn nói đi. Vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Chu Hiểu Ngữ lại theo một cái điện tín cổ cùng một cái sinh hóa cổ, thao tác xong, ba người tìm cái tiệm cơm nhỏ cùng nhau ăn cơm. Nhà các ngươi cửa hàng phòng ở có hay không tìm hảo, trấn trên ta ba ba thủ, nếu không làm hắn giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm. Triệu Nhất Minh nhiệt tâm mà nói. Cái này liền không nhọc ngươi lo lắng, chấn trên ta thúc thúc cũng thủ, huống chi ngươi liền Hiểu Ngữ tưởng khai cái gì cửa hàng cũng chưa lộng minh bạch liền tại đây mấy đảm nhiệm nhiều việc, ta đều hoài nghi ngươi là tới làm dối. Trương Gia Tân khắc nghiệt mà nói, Hiểu Ngữ ngươi tưởng khai cái gì cửa hàng? Cho ta mẹ khai cái hiệu sách, nhân tiện bán chút đồ ăn vặt gì đó. Chu Hiểu Ngữ nhìn hai người lại véo đi lên, trong lòng ám biết, ngoài miệng lại nghiêm túc mà nói, cửa hàng ta đã xem trọng, liền ở trong trấn bên cạnh, nơi đó học sinh nhiều. Khai hiệu sách khẳng định sẽ không mệt, đến nỗi ta ba, ta tưởng liền ở nhà ta phụ cận cho hắn tìm cái mặt tiền cửa hiệu, làm hắn làm chính mình sở trường sửa chữa ngành sản xuất. Ngừng một chút lại nói, mặt tiền cửa hiệu sự các ngươi liền không cần phải xen vào, ta có thể thu phục, thật sự không được không phải còn có ta ba sao. Hắn ở trấn trên cũng thủ. Chính là đến lúc đó các ngươi có rảnh nói giúp đỡ cùng nhau tới thu thập một chút liền hảo. Ngươi nhưng thật ra thật sự thành thật không khách khí. Trương Gia Tân nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy. Trong lòng cũng thật cao hứng, này chứng minh nàng đã không đem chính mình đưa người ngoài, này có phải hay không chứng minh nàng trong lòng cũng có chính mình đâu. Đến nỗi Triệu Nhất Minh, hắn sớm liền cùng chính mình nói qua, chỉ nghĩ làm hắn cùng Hiểu Ngữ hai người hảo bằng hữu, sẽ không lại có khác không nên có niệm tưởng, bởi vậy đối hắn cũng yên tâm xuống dưới. Thức mau, Chu Hiểu Ngữ liền gõ định rồi mặt tiền cửa hiệu, cũng lôi kéo Chu Vị Hoa cùng nhân ra ký cái 3 năm nội không chướng tiền thuê hiệp nghị, kế tiếp chính là Trang Hoàng. Cũng may kia mặt tiền cửa hiệu vốn dĩ chính là khai cửa hàng, cơ bản đều trang hoàng hảo, Chu Hiểu Ngữ ở thành phố hiệu sách nhìn đến quá cái loại này nhưng tháo dỡ kệ sách, hướng nhân ra hỏi thăm trở về, cấp trong tiệm mua một ít trang thượng, đảo cũng tỉnh hảo chút công phu. Kế tiếp chính là từ thành phố thư thị phê thư, bởi vì Chu Hiểu Ngữ quyết định hiệu sách trước lấy cho thuê là chủ, cho nên bán sỉ thư giống nhau lấy tạp vụ tiểu thuyết chiếm đa số, giáo phụ tài liệu chỉ điểm một bộ phận nhỏ. Sau lại Triệu Nhất Minh cùng Trương Gia Tân lại không biết từ nơi nào làm ra một đám cũ dạy học thư, phụ đạo thư, luyện tập sách, mới đem hiệu sách khởi động tới, Chu Hiểu Ngữ còn riêng đi lộng một chút văn phòng phẩm đồ dùng, cứ như vậy hiệu sách liền càng đầy đủ hết, Lý Ngọc Phân thấy cười không ngừng đến không khép miệng được. Đến nỗi Chu Vị Hoa nơi đó, bởi vì phải dùng đồ vật đều đề cập đến chuyên nghiệp, Chu Hiểu Ngữ tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, không, qua hắn nơi đó đồ vật đảo cũng đơn giản, trên cơ bản trong nhà đều có, cho nên hắn đem trong nhà trước dọn qua đi dùng, cứ như vậy, một nhà sửa chữa cửa hàng tùy thời đều có thể khai trương. Bởi vì tháng giêng 15 qua đi, Chu Hiểu Ngữ liền phải hồi trường học đi học, cho nên Chu Vị Hoa Lý Ngọc Phân liền đem hai nhà cửa hàng đồng thời định ở tháng giêng sơ 10 khai trương. 48 biểu tỷ Lý Lệ. Bởi vì cấp Lý Ngọc Phân thuê hiệu sách môn mặt tuy rằng không phải rất lớn, bên trong lại rất rộng mở, Chu Hiểu Ngữ liền đem các loại thư tịch phân loại phóng hảo, còn đơn độc tích ra một cái xem khu, đính các phương diện tạp chí, báo chí linh tinh đặt ở nơi đó cung khách nhân miễn phí lấy duyệt. Như vậy, không đơn thuần chỉ là ngăn học sinh, một ít về hưu lão nhân cũng bị hấp dẫn lại đây, mọi người đều có thực tự giác mà tuân thủ quy định, không lớn thanh ồn nào, đối sách báo cũng thực yêu quý. Đến nỗi những cái đó xỉ cột hèn thư, sau lại Chu Hiểu Ngữ từ Trương Gia Tân trong miệng biết, này vẫn là Triệu Nhất Minh biện pháp đâu, dù sao này giáo tài bài thi linh tinh giáo phụ thư đều là dùng một cái học kỳ hoặc một lần liền không cần, hơn nữa giá cả đều ở 10 nguyên trở lên, cùng với làm dùng không đến học sinh đương phế giấy thiêu hủy xe xuống. Còn không bằng bọn họ dùng mấy mao tiền một cân giá cả thu mua lại đây, sau đó đặt ở trong tiệm bán mấy đồng tiền một quyển. Đương nhiên thu thư tiền Chu Hiểu Ngữ vẫn là cho Triệu Nhất Minh, cũng đem Trương Gia huynh đệ cùng cha mẹ đều phát động lên, có rảnh liền đi thu mua cũ sỉ cột hèn thư. Chu Hiểu Ngữ thừa dịp mấy ngày hôm trước nhàn rỗi thời gian liền cấp Lý Ngọc Phân nói như thế nào ký lục mượn còn thư phương pháp, phàm là mượn thư, giao 50 nguyên tiền thế chấp, một lần có thể mượn tam bổn, cùng ngày còn miễn phí, ngày hôm sau bắt đầu kế phí. Mỗi ngày năm mao, nếu chính mình trên tay cũng có tiểu thuyết, có thể lấy thư đổi thư, mỗi bổn thêm một khối tiền, nhưng giới hạn trong sách cũ đổi sách cũ. Lý Ngọc Phân tuy rằng không niệm quá thư, chính là nàng đầu óc vẫn là thông minh, hơn nữa hiệu sách cũng không phải quá lớn, trừ bỏ khai trương đầu hai ngày có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc bên ngoài, thực mau liền thích ứng, hơn nữa trong tiệm ngày thường còn có Chu Hiểu Ngôn giúp đỡ, Chu Vị Hoa cùng Chu Hiểu Ngữ cũng liền an tâm rồi. Từ Chu Hiểu Ngữ bắt đầu hồi trường học đi học về sau, Chu Vị Hoa cũng lợi dụng kỳ nghỉ đến quanh thân thành thị thêm mua thường dùng linh bộ kiện, đường xá xa liền thư đặt hàng, thực mau sửa chữa trong tiệm đồ vật đảo cũng thực đầy đủ hết. Bởi vì hắn nguyên bản bên ngoài liền có một chút nhũ danh thanh, thêm chi thu phí hợp lý, chất lượng lại quá quan, sinh ý nhưng thật ra càng ngày càng tốt, chỉ là Chu Hiểu Ngữ cảm thấy hắn càng gầy, vì thế liền khuyên hắn đem trong xưởng công tác tử. Dù sao hiện tại ngươi hòa hảo hai người trong tiệm sinh ý đều rất ổn định, trong xưởng công tác liền từ đi. Chính là ta còn là lo lắng. Chu Vĩ Hoa mang theo vẻ mặt mỏi mệt nói, trong xưởng mấy năm nay đã bắt đầu giúp đỡ mua dưỡng lao bảo hiểm, ta nếu là không làm kia mỗi năm giao này đó bảo hiểm lại là một bút không nhỏ phí tổn. Ba, không có việc gì. Chu Hiểu Ngữ an ủi hắn, ta hiện tại một năm học đồng liền có gần vạn vô, chẳng lẽ còn duy trì không được này số tiền sao? Hơn nữa chẳng những là ngươi, ta cũng tính toán cấp mẹ mua bảo hiểm, như vậy các ngươi hai lão về hưu lúc sau ít nhất sinh hoạt liền không cần sầu. Không cần cho ngươi mẹ mua. Chu Vĩ Hoa có chút vội vàng mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, khai này hai nhà cửa hàng, chúng ta đã dùng ngươi không ít tiền, kỳ thật liền mẹ ngươi kia ra cửa hàng về sau cho chúng ta dưỡng lao cũng đủ rồi. Ba, lời nói thật theo như ngươi nói đi. Chu Hiểu Ngữ quyết định hảo hảo khai đạo một chút Chu Vĩ Hoa, ngươi không cảm thấy hiện tại gia dụng đồ điện càng ngày càng phổ cập sao, về sau chân chính đọc sách người cũng sẽ giảm bớt, mọi người đều dùng máy tính lên mạng đọc sách, ai còn sẽ đến mượn thư. Cho nên cái này hiệu sách chỉ có thể khai 3 năm, 3 năm về sau sinh ý liền không hảo, 5 năm trong vòng trên cơ bản sẽ bị đào thải, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể kiếm 3 năm tiền, đến không sai biệt lắm hiệu sách liền không khai. Vậy ngươi mẹ làm sao bây giờ? Chu Vĩ Hoa cả kinh, vội vàng hỏi. Đến lúc đó, mụ mụ khả năng lại vất vả một chút, chúng ta cho nàng tìm cái đại điểm bề mặt khai cái siêu thị, nếu khi đó ba người cũng cảm thấy lực bất tòng tâm nói, cũng có thể đóng sửa chữa cửa hàng. Cùng nhau hỗ trợ đi xem siêu thị. Chu Hiểu Ngữ định liệu trước mà nói, về sau nơi này kinh tế sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt, một nhà tiểu tiệm tạp hóa đã thành râu ria, không bằng buông tay đi khai một nhà chủng loại đầy đủ hết siêu thị, chỉ cần khai ở cư dân khu cửa, liền sẽ không có sinh ý. Tiểu ngữ, ngươi rốt cuộc vài tuổi, thấy thế nào đến như vậy đâu? Chu Vĩ Hoa thật sự đối cái này tiểu nữ nhi tâm phục khẩu phục, ngươi nên không phải là ở khai hiệu sách phía trước liền nghĩ kỹ rồi về sau đường lui đi, cho nên ngươi mới chỉ kêu ta căn cái kêu bề mặt chủ nhân đính 3 năm không chướng tiền thuê hiệp nghị. Đó là, chúng ta muốn xem rõ ràng kinh tế phát triển, mới có thể ở khi nào kiếm cái gì tiền, bằng không một mặt mà đi theo người khác mặt sau, nói không chừng đến lúc đó không chỉ có kiếm không đến, còn bồi cũng nói không chừng. Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không khiêm tốn mà nói, còn có ba ngươi cái này ngành sản xuất, thuộc về phát triển nhanh chóng ngành sản xuất, nếu ngươi muốn làm đi xuống, phải không ngừng tăng mạnh phương diện này chuyên nghiệp tri thức. Cái này ta biết, ta đã báo cái hàm thụ ban học tập khác đồ điện sửa chữa. Chu Vĩ Hoa nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, trong lòng như là có đoàn hỏa ở thiêu, hắn thầm hạ quyết tâm, không thể bại bởi nữ nhi. Khai giảng, Chu Hiểu Ngữ một lần nữa trở về cao trung sinh hoạt, phòng học nhà ăn ký túc xá tam điểm thành một đường, ngẫu nhiên buổi chiều tan học sớm, nàng cũng sẽ đến ra đi xem, chính là mỗi lần đi ngốc thời gian cũng không trường, đều lấy học tập khẩn trương vì tử, sớm mà trở về trường học. Cái này Chu chưa, nàng cùng Lý Ngọc Phân đều về quê đi xem bà ngoại, hiệu sách cứ giao cho Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngôn lưu thủ, Trương Gia Tân trước đó không biết Chu Hiểu Ngữ phải về ở nông thôn, vẫn cứ mang theo đệ đệ Trương Minh Huy lại đây hỗ trợ. Chu Hiểu Ngôn thấy Trương Gia Tân tới, cười nở hoa, quân lấy hắn hỏi đông hỏi tây, Chu Hiểu Ngữ thấy thế cũng chỉ đến xin lỗi mà chiều hắn cười cười. Lý Ngọc Phân mua thật nhiều đồ vật đi xem mẫu thân Tần Ái Bảo, bởi vì Tần Ái Bảo vẫn luôn ở tại cứu cứu Lý Ngọc Quang gia, Lý Ngọc Phân bên này ra lại thời gian dài không ai ở, bởi vậy cũng chỉ hảo đến Lý Ngọc Quang gia đi thăm Tần Ái Bảo. Nghe được Lý Ngọc Phân tới, cứu cứu Lý Ngọc xem mợ Phùng Tài Hương cũng về nhà tính toán hướng Lý Ngọc Phân hỏi thăm một chút nàng ở trấn trên kiếm lời bao nhiêu tiền, bọn họ chỉ biết Lý Ngọc Phân đóng trong nhà tiểu tiệm tạp hóa đến trấn trên đi khai cửa hàng, cụ thể cái gì cửa hàng cũng không phải rất rõ ràng, chính là Phùng Tài Hương nhiều ít cũng biết Lý Ngọc Phân nguyên lai cửa hàng một tháng cũng có thể kiếm hơn 1.000 đồng tiền, nếu nàng đóng cửa hàng đi trấn trên khai, khẳng định là tìm được càng có thể kiếm tiền biện pháp. Bởi vậy, giữa trưa nàng riêng nhiều làm vài món thức ăn, lưu Lý Ngọc Phân mẹ con ăn cơm, vừa lúc ngày đó Lý Lệ cũng đất trống ở nhà. Đầu tiên là nói đông nói tây một ít nhàn thoại, lại thuận đường tán Chu Hiểu Ngữ vài câu, mới đem lời nói dẫn tới chính đề đi lên. Ngọc Phân A, nghe nói ngươi ở trấn trên cũng khai ra cửa hàng, đem trong nhà cửa hàng đều đóng. Phùng Tài Hương làm bộ làm tịch nói, kia nhưng không hảo A, ngươi nhìn ngươi trước kia cửa hàng nhiều kiếm tiền, vừa đến ngày lễ ngày Tết đều lo liệu không hết, này tiền còn không phải hào hào mà hướng trong thu A. Hiện tại tới rồi trấn trên, trời xa đất lạ, nơi nào tới như vậy nhiều nhận thức người đi cổ động A. Đúng vậy Ngọc Phân, ngươi làm gì đem nơi này cửa hàng đóng, ta coi ngươi làm được man tốt đâu. Tần Ái Bảo cũng nói, mẹ, tẩu tử, không quan trọng. Lý Ngọc Phân cười nói, hiện tại ta ở trấn trên khai cửa hàng này so nguyên lai kia cửa hàng muốn kiếm được nhiều một chút, hơn nữa Vị Hoa cùng Tiểu Ngôn lại đều ở trấn trên, ta cũng ở tại trấn trên cũng miễn cho bọn họ mỗi ngày đi sớm về trễ, ta cảm thấy khá tốt. Ngại đến so nguyên lai còn nhiều à. Phùng Tài Hương nhìn thoáng qua Lý Ngọc xem, vẻ mặt mà quả nhiên như thế, vậy ngươi hiện tại một tháng có thể kiếm nhiều ít. Phùng Tài Hương có điểm bách không kịp chờ đợi. Không nhất định, các ngươi cũng biết nhà ta ở trấn trên khai thời gian không dài, bình quân một chút cũng liền 2.000 khối bộ dáng, không nhiều lắm, cũng liền vừa vặn quá cái sinh hoạt đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn ra Phùng Tài nốt hương trung tham nghiệm, cố ý ít nói một chút, mợ, ta mẹ liền khai cái hiệu sách làm điểm buôn bán nhỏ. Không có gì hảo đại kinh tiểu quái. 2.000. Một tháng sau. Phùng Tài Hương có điểm trận tròn mắt, ở lúc ấy 2.000 một tháng chính là cao tiền lương, chính mình nhi tử học lái xe, cho nhân ra khai xe vận tải, một tháng không biết ngày đêm mà làm, cũng bất quá mới 2.000 không đến tiền lương. Này Lý Ngọc Phân thủ một nhà cửa hàng, một tháng nhẹ nhàng mà cũng có thể tránh nhiều như vậy, thật là quá không công bằng. Kia nói như vậy dượng tiền lương cũng chưa cô mẫu ngươi nhiều. Lý Lệ vẻ mặt hâm mộ hỏi. Hắn nha. Các ngươi cũng đều biết, sẽ một chút tu bổ bổ tay nghề, hiện tại một bên ở trong xưởng đi làm, một bên còn khai cái sửa chữa phô, cho người ta tu đồ vật, một tháng hơn nữa hắn về điểm này tiền lương nhưng không thể so ta thiếu. Lý Ngọc Phân cũng không tính toán giấu nhà mình mẫu thân cùng ca tẩu. Thật sự nha, muội phu cũng khai cửa hàng. Phùng Tài Hương quay đầu lại đối Lý Ngọc xem nói, nhìn ta lúc trước nói đúng không, Tiêu Tiểu Trung đi theo muội phu học tay nghề thật tốt, hiện tại nói không chừng sớm xuất sư. Cũng có thể chính mình khai cửa hàng, tổng so với hắn hiện tại không biết ngày đêm mà cho nhân ra làm công muốn thoải mái, còn tránh không được mấy cái tiền. Chu Hiểu Ngữ hồi ức một chút, kiếp trước khi, biểu ca Lý Trung ngay từ đầu là cùng một cái kêu Vương Minh cùng thôn tiểu huynh đệ cùng nhau cùng Chu Vĩ Hoa học qua tay nghệ, sau lại đại khái là ngại học lên quá chậm, hai người đều từ bỏ, biểu ca Lý Trung đi học lái xe, Vương Minh hình như là đi theo hắn tương lai cha vợ học làm buôn bán đi. Cô, ngươi trong tiệm nhân thủ có đủ hay không a? Nếu không ta đi hỗ trợ đi. Một bên Lý Lệ biết được Chu Hiểu Ngữ hiện tại một tháng sinh hoạt trợ cấp liền so với chính mình tiền lương cao sau, liền đối chính mình công tác này có oán khí, đọc sách cửa hàng loại sự tình này còn phải muốn một cái biết chữ nhân tài hảo, hơn nữa cũng muốn để phòng thư bị người trộm đi, là không. Chu Hiểu Ngữ nghe xong không cấm vỗ chán, nay có tính không là cực phẩm thân thích. 49 còn tính có cái tốt. Lý Ngọc Phân thật sự không dự đoán được Lý Lệ sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt, vẫn là Chu Hiểu Ngữ phản ứng tương đối mau, hơi ngây người về sau, vội vàng dùng khuỷu tay chạm vào Lý Ngọc Phân một chút, lại cười đối Lý Lệ nói, tỷ tỷ, các nàng nơi đó bởi vì đều có điểm quan hệ họ hàng, cho nên xưng hô ngang hàng giống nhau đều là xưng hô huynh đệ tỷ muội, nhìn ngươi lời này nói được. Ta mẹ khai đến kia ra tiểu điếm cũng thuần túy là hôn khẩu cơm ăn, mỗi tháng thu vào không ổn định không nói, còn không có một chút kỹ thuật hàm lượng, ngươi cũng so với ta cùng lắm thì vài tuổi, thế nào cũng muốn hảo hảo địa học một môn kỹ thuật nơi tay, về sau mới không lo lắng công tác vấn đề a. Tần Gia Bảo cảm thấy Chu Hiểu Ngữ nói có tình có lý, cũng giúp đỡ đối cháu gái nói, đúng vậy, Lệ, ngươi cô gia cũng bất quá làm mua bán nhỏ, ngươi cũng đừng đi thêm phiền, vẫn là thành thật kiên định địa học một môn tay nghề tới thật sự chút. Mãi mãi, ngươi không nghe cô nói các nàng là khai cái hiệu sách sao? Lý Lệ có điểm không cao hứng mà nói, ta này không phải lo lắng cô không biết chữ, một người xem cửa hàng cố hết sức sao. Tốt xấu ta cũng là sơ trung tốt nghiệp, ít nhất những cái đó tự ta còn là nhận thức, nếu là nhà người khác, ta còn không nghĩ đi hỗ trợ đâu. Mỗi người đều có chính mình ngạnh thương, Lý Ngọc Phân ngạnh thương chính là từ nhỏ không niệm quá thư, các nàng tỷ muội bốn cái trừ bỏ nàng, đại tỷ Lý Ngọc Liên nhị ca Lý Ngọc Xem cùng muội muội Lý Ngọc Anh đều niệm quá thư. Tuy rằng ca ca tỷ tỷ cũng chỉ bất quá niệm tiểu học, nhưng rốt cuộc bọn họ là từng vào học đường, chỉ có chính mình, một hiểu chuyện phải giúp đỡ mụ mụ mang tiểu muội, liền học đường là bộ dáng gì cũng chưa gặp qua. Cũng bởi vậy, nàng bị công công rất nhiều khí, tuy rằng sau lại nữ nhi giáo chính mình thức văn biết chữ, chính là từ nhỏ không thượng quá một ngày học, vẫn là làm nàng trong lòng lưu lại nhất định tiếc nuối. Lúc này bị Lý Lệ không lưu tình chút nào mà đẩy ra cái này vết sẹo, trong lòng bất giác ủy khuất cợt, liền mắt khung cũng có chút đỏ. Chẳng qua quật cường nàng vẫn luôn chịu đựng không ra tiếng. Ngọc Phân A, nhà của chúng ta tiểu Lệ lời này đảo cũng có chút đạo lý. Phùng Tài Hương ở một bên nói, không bằng trước làm nàng đến trong xưởng đi làm mấy ngày đất trống, cùng ngươi đến trong tiệm đi xem, nếu mỗi mỗi ngươi xác thật một người có thể hành, kia lại làm nàng trở về. Phùng Tài Hương cũng có chút không tin Chu Hiểu Ngữ nói được lời nói, đứa nhỏ này từ trước đến nay chủ ý liền đại, nói không chừng thực sự có cái gì gạt chính mình đâu, vẫn là làm nữ nhi đi xem tương đối yên tâm. Không cần, tẩu tử. Ở Chu Hiểu Ngữ cổ vũ ánh mắt hạ, Lý Ngọc Phân rốt cuộc thu hồi thương tâm biểu tình, ngẩng đầu nhìn Phùng Tài Hương mẹ con, chấn định mà nói, này đảo không cần tiểu Lệ lo lắng, ngươi tiểu Ngữ muội muội ở tiểu học khi liền bắt đầu dạy ta biết chữ, nhiều năm như vậy đi qua, liền giống nhau báo chí ta đều xem đến hiểu rõ, một cái nho nhỏ hiệu sách thiên nhiên cũng không nói chơi, huống chi phía trước ta khai mấy năm cửa hàng cũng không phải bạch khai, kỳ thật này khai cái gì cửa hàng đều không sai biệt lắm. Chỉ là ta hiện tại mua bán đồ vật là thư thôi. Hơn nữa ta cho mỗi quyển sách đều biên hảo đánh số, ta mẹ mỗi ngày chỉ cần chiếu dãy số tìm thư, nhớ một chút ngày là được, cũng không có tưởng tượng chung như vậy khó. Chu Hiểu Ngữ vội vàng bổ sung. Kia nếu như vậy, tiểu Lệ ngươi liền an tâm ở trong xưởng đương học đồ đi, sớm một chút học thành, cũng hảo sớm chút chuyển chính thức thức công, như vậy tiền lương cũng sẽ cao chút. Cuối cùng một nhà chi chủ Lý Ngọc Xem mở miệng, cái này muội muội tâm sự hắn vẫn là biết một ít. Ai kêu ngươi không có hảo hảo đọc sách, về sau cũng chỉ có thể dựa tay nghề ăn cơm. Thấy Lý Ngọc Xem lên tiếng, Phùng Tài Hương còn muốn nói cái gì, chính lúc này, Lý Trung vào được, thấy Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngữ đều ở, cao hứng mà cười nói, cô hiện tại nhưng thật ra thiếu tới trong nhà, tới xem lại nại sao. Chu Hiểu Ngữ đối cái này biểu ca vẫn là rất có hảo cảm, nhớ rõ kiếp trước Chu Vĩ Hoa bệnh nặng khi, hắn giống một cái thân sinh nhi tử giống nhau canh giữ ở trước giường, hướng về phía này phân tình. Chu Hiểu Ngữ cũng sẽ không đối hắn mắt lạnh tương đối, huống chi nàng nhớ rõ, ở cứu cứu trong nhà, biểu ca nói so cứu cứu nói còn dùng được, cho nên hướng hắn cười nói, ca ca đã trở lại a, tiểu ngữ cũng tới a. Lý Trung trước kia là có điểm khinh thường cái này tiểu biểu muội, chính là một bên là theo hắn tuổi tác tăng trưởng, bên kia cũng là Chu Hiểu Ngữ biểu hiện xuất sắc, làm hắn đối cái này tiểu biểu muội hoàn toàn đổi mới, bởi vậy trên mặt cũng lộ ra hòa ái mà tươi cười, gần nhất các ngươi hảo sao. Nghe nói cô câu ngươi ở trấn trên khai cửa hàng, sinh ý thế nào? Dưỡng hiện tại hảo sao? Liên tiếp thoán hỏi chuyện, làm Chu Hiểu Ngữ cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc kệ thế nào, hắn là thật sự quan tâm chính mình một nhà. Lý Ngọc Phân đối cái này cháu trai cũng là khắc mắt thấy đãi, lúc này thấy hắn lập tức hỏi nhiều như vậy, không cấm buồn cười mà nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, kêu ta trả lời trước cái nào hảo. Vậy từng bước mà đáp bái. Lý Trung cũng cười, ngay sau đó nhìn về phía một bên vụng trộm cười Chu Hiểu Ngữ khen nói, Tiểu Ngữ, ngươi chính là cho chúng ta thôn làm vẻ vang, phải biết rằng chúng ta thôn thậm chí toàn bộ đại đội cũng chưa người bị cử đi học đi đưa ra thị trường Trung quá, ngươi chính là độc nhất phân A, hơn nữa chẳng những học chi phí phụ toàn miễn, trường học còn cho không sinh hoạt phí, khi còn nhỏ như thế nào không thấy ra ngươi có nảy phân năng lực. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, không cấm xấu hổ. Hắn nếu là biết khối này 14 tuổi thân thể hạ cất giấu một cái 30 tuổi linh hồn, không biết sẽ là thế nào một bộ biểu tình, nghĩ đến đây, Chu Hiểu Ngữ khỏe miệng không cấm câu lên. Chính là nàng trong lòng không có người khác có thể suy đoán được đến, Lý Lệ chỉ cảm thấy Chu Hiểu Ngữ bên miệng này mặt cười lạt mắt thực, nhịn không được lại chua mà nói, quang đọc sách hảo có ích lợi gì, tiểu tâm về sau biến thành con mọt sách. Nàng những lời này cũng bất quá là ăn không đến quả nho trong lòng, ước chừng cũng không như thế nào kinh đại não. Bởi vậy Chu Hiểu Ngữ tính toán trực tiếp bỏ qua, chính là Lý Ngọc Phân cùng Lý Trung nghe xong lại thay đổi sắc mặt, không đợi Lý Ngọc Phân mở miệng, Lý Trung nghiêm lịch mà nhìn Lý Lệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có bản lĩnh ngươi cũng cho ta khảo cái toàn thị đệ nhất đến xem, đừng nói toàn thị đệ nhất, chính là tiểu học khi cũng không gặp ngươi khảo quá một cái 100 phân, lúc này nhưng thật ra có mặt nói đến ai khác. Lý Ngọc Phân tuy rằng cũng thực tức giận, nhưng thấy Lý Lệ đôi mắt hồng hồng cúi đầu, đảo cũng có chút không đành lòng. Lại thấy Chu Hiểu Ngữ cũng không có tức giận dấu hiệu, vì thế khuyên đủ, hảo, Tiểu Trung, ngươi cũng đừng nói như vậy nàng, tin tưởng Tiểu Lệ cũng không phải có tâm, đúng không Tiểu Lệ? Chính là, nhân gia cũng là tùy tiện nói sao. Nhân gia Tiểu Ngữ cũng chưa nói chuyện, ngươi nói cái gì? Lý Lệ lúc này chính là trong lòng lại không cho là đúng, ngoài miệng cũng không như vậy ngạnh, rốt cuộc từ trước đến nay nàng liền sợ cái này đại ca. Đúng vậy, ca. Chu Hiểu Ngữ nhìn Lý Lệ một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Ám trầm buồn cười, cũng khuyên đủ, tin tưởng Tiểu Lệ tỷ cũng liền như vậy vừa nói, không có gì ý khác. Nàng thiệt tình không nghĩ cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu so đo quá nhiều. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện, ngươi là không biết, từ ngươi thượng sơ trung sau Lý Trung còn muốn nói đi xuống, Phùng Tài Hương lại mở miệng đánh gãy, những việc này còn nói khai làm gì, đều đã qua đi, Tiểu Lệ lại thế nào cũng là ngươi thân muội. Nàng là sợ những lời này đó nói ra chẳng những liền Chu Hiểu Ngữ mẹ con, sợ là Lý Ngọc xem cũng sẽ sinh khí. Lại nói như thế nào Lý Lệ cũng là chính mình nhỏ nhất nữ nhi, tự nhiên muốn sủng ái một chút. Lý Trung nhìn Phùng Tài Hương, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Lệ liếc mắt một cái, phảng phất là ở cảnh cáo nàng an phận một chút, Lý Lệ bị kia liếc mắt một cái trừng đến một tùy vào rụt rụt thân mình. Cô hiện tại ngươi thân thể hảo đi, dưỡng cũng hảo đi. Thấy Lý Trung thay đổi cái đề tài, Lý Ngọc Phân cũng không hề đi nghiên cứu kỹ, bằng không đảo có vẻ nàng không phong khoáng, vì thế cười nói, ngươi dưỡng ở trấn trên lộng trước sửa chữa điểm. Ta cũng khai một nhà hiệu sách, người một nhà nhật tử đảo cũng không có trở ngại. Nơi nào chỉ là không có trở ngại a? Vừa rồi nghe Tiểu Ngữ nói, đơn liền cô mẫu một cái cửa hàng thu vào liền so ngươi một tháng tiền công còn muốn nhiều, còn có dượng biên khai cửa hàng biên ở trong xưởng đi làm, cầm xong phân tiền lương, hiện tại bọn họ người một nhà nhưng xem như phát đạt ở một bên Lý Lệ lại không ngừng nghỉ mà chen vào nói. Chu Hiểu Ngữ mày nhăn lại vừa định nói chuyện, Lý Trung liền lớn tiếng răn dạy, như thế nào chỗ nào đều có chuyện của ngươi. Ngày mai không phải còn muốn trực đêm ban sao, còn không mau đi ngủ, đừng đến lúc đó lại kêu vây. Lý Lệ tức giận mà nhìn Chu Hiểu Ngữ mẹ con liếc mắt một cái, trở về phòng đi. Cô, ngươi cũng biết Tiểu Lệ tính tình, đừng cùng nàng chấp nhận. Lý Trung vẻ mặt ý cười mà đối Lý Ngọc Phân nói, dưỡng như vậy không phải rất mệt. Đáng tiếc là ta buồn, không học được kia kỹ thuật, bằng không đảo cũng có thể giúp đỡ một chút. Chỗ nào là cái buồn nha, là ngươi không cái kia trường tính. Chu Hiểu Ngữ ở trong lòng nói. Bất quá nàng nhìn ra được Lý Trung là thật sự lo lắng Chu Vĩ Hoa, mà không phải có mặt khác tâm tư, bởi vậy cũng không nói tiếp. 50 vừa đi vừa liêu. Tiểu Trung A, nghe ngươi cô nói, nàng ở trong trấn bên cạnh khai hiệu sách thực kiếm tiền, không bằng chúng ta cũng thượng chỗ đó đi khai một nhà, ngươi xem thế nào. Phùng Tài Hương tính kế nói, một tháng 2.000 A, lại không cần làm gì sống, so nàng mỗi ngày trên mặt đất bảo thực nhưng nhẹ nhàng nhiều, cũng kiếm tiền nhiều, chuyện tốt như vậy vì cái gì chính mình không thể đi làm đâu. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi cho rằng khai cửa hàng là dễ dàng như vậy a? Lý Trung có điểm bất mãn mà nhìn chữ to không biết một cái mẫu thân, ngươi cũng gặp qua cô nhà bọn họ trước kia ở nông thôn kia ra tiệm tạp hóa nhập hàng khi vất vả, ngươi cảm thấy ngươi có thể được không? khai cửa hàng không ngừng là chỉ cần ngồi ở trong tiệm bán đồ vật liền tốt. Chính là ngươi cô nàng hiện tại khai chính là hiệu sách, ta xem tivi thượng hiệu sách đều là sạch sẽ, không như vậy cố hết sức, hơn nữa ngươi cô hiện tại đều béo, nếu khiến người mệt mỏi nói, nàng như thế nào sẽ béo đâu. Phùng Tài Hương càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý đáng tin cậy, cũng không có chú ý tới Lý Ngọc Phân hơi trầm xuống sắc mặt. Tài Hương A, chứ không nói ngươi khai hiệu sách cái này chủ ý hay không hành đến thông. Hồi lâu không nói lời nào Tần Gia Bảo cũng nhìn không được, nhịn không được mở miệng, liền đơn nói ngươi cũng muốn ở trong trấn bên cạnh khai hiệu sách, này không phải ý định cùng Ngọc Phân đoạt sinh ý sao. Nói như thế nào Ngọc xem cùng Ngọc Phân đều là thân huynh muội, như vậy sự là trăm triệu không thể làm. Mẹ ngươi đừng động Phùng Tài Hương luôn luôn không đem nàng cái này bà để vào mắt, bởi vậy đối với nàng lời nói, căn bản là không hướng lỗ thai đi, chỉ cảm thấy nàng ở bên cạnh lải nhải mà nói cái không để yên, làm nhân tâm phiền. Mẹ, ngươi đối mãi mãi nói chuyện khách khí điểm. Lý Trung Chức không vui, hắn từ nhỏ chính là Tần Gia Bảo mang đại, bởi vậy đối nàng cảm tình tương đối thâm, hơn nữa ta cảm thấy mãi mãi nói được nói cũng rất đúng, nào có thân ca ca đi đoạt lấy muội muội sinh ý đạo lý a. Đối đứa con trai này, Phùng Tài Hương vẫn là có điểm kiêng kỵ, hiện tại nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ là nhỏ giọng mà lầu bầu, ta cũng chỉ đề ra một câu khai hiệu sách, lại chưa nói nhất định phải đến trong trấn bên cạnh đi khai, trấn trên không phải còn có nhị trung cùng tiểu lệ đọc quá một trung sao. Chẳng lẽ ta thượng chỗ đó đi khai cũng có thể đoạt Ngọc Phân sinh ý không thành. Tuy nói nàng là chính mình ở lẩm bẩm, chính là âm lượng một chút cũng không tiểu, cho nên nghe được Chu Hiểu Ngữ một câu cũng không bỏ xuống, khóe miệng hiện lên một mặt ý vị không rõ cười, nói, mợ. Đừng nói ta cái này làm tiểu bối không nhắc nhở ngươi, khai hiệu sách thật sự không phải ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, đầu tiên chính là mặt tiền cửa hàng, hảo, ngài nói khai ở nhị trung hoặc một trung bên cạnh, ta đây hẳn là không lời gì để nói, chỉ là nơi đó mặt tiền cửa hàng không. Phải như vậy hảo tìm có, tiếp theo còn muốn xem ngươi tiến chính là cái gì thư, thích không thích hợp học sinh xem, nếu ngài nói cái này cũng không cần ta nhọc lòng, ta đây lại nhắc nhở ngài một chút, chính là nhất quan trọng thứ kim. Ngài biết theo ta mẹ kia một nhà tiểu hiệu sách giai đoạn trước đầu nhập nhiều ít sao? Nhiều ít. Phùng Tài Hương kỳ thật chính là muốn hỏi cái này, nhưng nàng cũng ngượng ngùng như vậy trắng ra mà mở miệng, hiện tại Chu Hiểu Ngữ mở miệng, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Chúng ta còn đơn chỉ thuê thư, không có bán thư, trước liền tiền thuê nhà mang trang hoàng, cùng với xử lý các loại chứng chiếu, tổng cộng đại khái hoa hơn 2 vạn. Nàng đương nhiên sẽ không đem bởi vì cùng phòng chủ nhân ký kết 3 năm không chướng tiền thuê. Mà nhiều thanh toán 1.000 nguyên tiền thế chấp nói ra, cái này biên Lý Ngọc Phân cũng không biết. Hơn nữa về sau sinh ý sẽ thế nào, ai cũng không biết, nghe nói hiện tại nơi đó đã có mấy cái tiểu thuê thư điểm, cho nên ai cũng không dám bảo đảm ngươi khai hiệu sách liền nhất định kiếm tiền. Chu Hiểu Ngữ tiếp theo nói, này thật không có nói láo, từ các nàng hiệu sách khai về sau, một trung hòa nhị trung bên kia là có 1-2 cái thuê thư cờ lực mở ra tới, chẳng qua quy mô rất nhỏ, chỉ là tùy tiện lộng mấy quyển thư thuê cấp học sinh xem. Phùng Ngọc Hương vốn dĩ ở nghe được Chu Hiểu Ngữ nói các nàng khai cửa hàng phí tổn khi, trong lòng liền có một chút rút lui coi trật tự, hiện tại lại nghe nói nơi đó cũng có tiểu hiệu sách, liền lập tức đánh mất cái này ý niệm, ha ha, ta cũng chỉ là như vậy vừa nói, các ngươi cũng đừng quá thật sự. Phùng Tài Đậu Phụ Khô cười mà nói, này không hiện tại cũng không có gì mà sao, ta là tưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu có kiếm tiền phương pháp, đi ra ngoài kiếm ít tiền cũng là tốt. Mẹ, ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm đi. Lý Trung lắc đầu thở dài. Hiện tại tiểu mỹ cùng tiểu lệ đều ở trong xưởng đi làm, thường thường ngày đêm điên đảo, ngươi có cái kia không không bằng hảo hảo chiếu cố các nàng sinh hoạt, nếu là ngươi thật thượng trong trấn đi khai cửa hàng, kia các nàng làm sao bây giờ? Tổng không thể làm các nàng ở trong xưởng vội một ngày, về đến nhà liền khẩu nhiệt cơm cũng chưa đến ăn đi. Dù sao cũng phải tới nói, Lý Trung vẫn là rất đau hai cái muội muội. Lý Ngọc Phân cùng Chu Hiểu Ngữ lúc này đều trầm mặc không nói, mỗi cái trong nhà đều có chính mình sự, người ngoài không hảo khoa tay múa chân. Sao có thể sợ bọn họ có huyết thống thân tình ở bên trong, huống chi, ở cái này trong nhà, làm chủ rõ ràng là đại nhi tử Lý Trung, ở Lý Ngọc xem trước mặt, Phùng Tài Hương còn dám nói hai câu, nhưng ở nhi tử trước mặt, nàng lại liền đỉnh cũng không dám đỉnh, này đảo cũng coi như là một cái kỳ quái gia đình. Buổi chiều, Lý Ngọc phân mẹ con cáo biệt Tần Gia Bảo cùng Lý Trung đám người, phản hồi trấn trên, khi đó ở nông thôn đến trấn trên không có xe buýt, cũng may có một cái san bằng nhựa đường lộ. Hai mẹ con liền dọc theo con đường này đi trở về ra, dù sao cũng bất quá là một giờ lộ trình, không tính xa. Lý Ngọc Phân mẹ con vừa đi vừa liêu. Tiểu Ngữ, ngươi nói ngươi mợ nàng muốn làm gì? Mẹ ngươi không phải trong lòng cùng gương sáng giống nhau sao? Chu Hiểu Ngữ cười nói, đơn giản là không quen nhìn nhà của chúng ta so với bọn hắn ra quá đến hảo bái. Từ trước đến nay nàng liền cho rằng nàng có đứa con trai, nhất định sẽ so với chúng ta ra quá đến tốt. Nàng cũng từ trước đến nay khinh thường ba ba cái loại này có tay nghề người, nếu không lúc trước cũng sẽ không làm biểu ca không cần học. Chính là ngươi cứu cứu hắn cũng là sẽ thợ một tay nghề a. Nàng lại vì cái gì khinh thường ngươi ba ba đâu? Lý Ngọc Phân tỏ vẻ có điểm không hiểu. Kia còn không đơn giản, bởi vì ba ba tay nghề không phải nàng sở biết rõ. Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà cười cười, nếu ba ba cùng Tiểu Dượng giống nhau là ở nhà ăn thiêu đồ ăn đại sư phụ, nàng là có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc cái này cùng nàng sinh hoạt là chặt chẽ tương quan, nếu năm đó đổi thành làm biểu ca đi theo Tiểu Dượng học thiêu đồ ăn, nàng nhất định sẽ duy trì rốt cuộc. Vừa mới ngươi ở ngươi cứu cứu trước mặt vì cái gì chỉ nói như vậy một chút tiền, rõ ràng chúng ta kiếm được còn muốn nhiều một chút. Lý Ngọc Phân hiện tại đối cái này tiểu nữ nhi cũng bắt đầu tín nhiệm lên. Mẹ, ngươi không thấy được, liền như vậy một chút, mợ cùng tiểu biểu tỷ đều động tâm tư, ngươi nếu là đem lời nói thật nói cho bọn họ. Bọn họ còn không được đem ngươi ăn tươi nuốt sống không thể. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc nói, cho nên, đối điểm này, chúng ta vẫn là điệu thấp tiết khí một chút hảo. Nào có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Lý Ngọc Phân cười mắng, ngươi mợ chỉ là tương đối ái tiền mà thôi. Ái tiền là không có sai, ta cũng ái tiền, chính là ái tiền cũng không thể không từ thủ đoạn đi. Chu Hiểu Ngữ né tránh Lý Ngọc Phân chụp được tới tay, tiếp tục nói, ngươi không nhìn thấy vừa rồi mợ đều nghĩ đến trong trấn bên kia đoạt chúng ta sinh ý. Nàng cũng bất quá nói, cả gia đình người đều ở chỗ này, nàng nào có không đi chấn trên khai cửa hàng. Lý Ngọc Phân lại không cho là đúng. Kia nhưng không nhất định a. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói không chừng đó chính là nàng thiệt tình lời nói đâu, nếu không phải biểu ca, còn có ta nói phí tổn làm nàng tạm thời buông xuống cái này ý niệm, nàng nói không chừng thật sẽ tới chấn trên đi khai cửa hàng. Bất quá, thật đến lúc đó, đã có thể có đến chúng ta phiền, nếu là kiếm lời, nàng sẽ không nói ngươi một tiếng hảo. Nếu vận khí không hảo bồi nói, nàng cùng ngươi chi gian liền vĩnh viễn có như vậy một cái nứt phùng, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ ương cập bà ngoại đâu. Ta còn là cảm thấy ngươi nói được quá nghiêm trọng. Lý Ngọc Phân lắc đầu, lại hỏi, Tiểu Ngữ, cái kia Trương Gia Tân là chuyện như thế nào? Hắn không phải tỷ tỷ ngươi đồng học sao? Kia hắn hiện tại cũng nên ở thượng sơ tam A, như thế nào lại cùng ngươi cùng lớp? Hắn nha, cũng nhảy một bậc bái. Chu Hiểu Ngữ nhấp hạ môi, có điểm không được tự nhiên mà nói. Hơn nữa học kỳ một thi đấu hắn cũng đoạt giải, cũng là bị cử đi học đến khu phố, cái này nhưng cùng ta không quan hệ. Hắn cũng nhảy lớp. Lý Ngọc Phân kinh ngạc rất nhiều tựa hồ còn có điểm không tin, như thế nào sẽ như vậy xảo. Mẹ, ngươi thật đương chỉ có ngươi nữ nhi một cái là thiên tài a, ta có thể nhảy lớp, nhân gia tự nhiên cũng có thể nhảy. Trong lòng lại đang nói, này cũng kêu xảo a, ở Bắc Kinh như vậy đại một cái trong thành thị đều có thể cùng hắn xảo ngộ kia mới kêu xảo đâu. Ngươi cùng Trương Gia Tân quan hệ khá tốt đi. Lý Ngọc Phân thử hỏi. Kia đương nhiên, chúng ta là đồng học sao? Chu Hiểu Ngữ không có tưởng cái khác, không chút do dự mở miệng. Hơn nữa chúng ta lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, hắn thúc thúc không phải còn đã cứu ta sao? Khu khu khu, ta là nói mặt khác phương diện. Lý Ngọc Phân đột nhiên có điểm ấp úng lên. Nga, ngươi là nói bằng hữu đi. Chu Hiểu Ngữ bật cười mà nhìn Lý Ngọc Phân, ngươi nữ nhi ta còn nhỏ, vị thành niên đâu? Ngươi không phải muốn cho ngươi nữ nhi đính cái hoa hoa thân, để báo nhà bọn họ ân cứu mạng đi. Không phải, hiện tại lại không phải cái kia thời đại. Lý Ngọc Phân đỏ mặt nói, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng hắn đi được thân cận quá, sẽ ảnh hưởng ngươi học tập. Ta mụ mụ ai, thỉnh ngươi đem tâm phóng tới trong bụng. Chu Hiểu Ngữ nhìn Lý Ngọc Phân quân thái, nhịn không được phá lên cười, ngươi nữ nhi ta hiện tại hoàn toàn không cái kia tâm tư, Trương Gia Tân với ta tới nói chính là một quan hệ hảo một chút đồng học, cùng lắm thì hơn nữa là một cái bạn tốt. Mặt khác tâm tư, ta cũng thật một chút cũng chưa từng có, đôi ta chi gian chính là thực đơn thuần đồng học hữu nghị. Vậy là tốt rồi. Lý Ngọc Phân nhìn cười đến không có xương cốt Chu Hiểu Ngữ, một lòng phóng tới trong bụng. Đơn giản lúc ấy đường cái thượng xe cũng không nhiều lắm, bằng không phi ra sự cố giao thông không thể. Chính là nàng nào biết đâu rằng, chính mình nữ nhi không cái kia tâm tư, không chịu nổi đối phương cố ý mà thẩm thấu. Đến sau lại một ngày nào đó, nàng mới nghĩ thông suốt, nguyên lai chính mình nữ nhi đã sớm bị người theo dõi. 51 sinh bệnh 1. Cường tráng nữa người cũng có sinh bệnh thời điểm, huống chi Chu Hiểu Ngữ căn bản là có tính không là cái cường tráng người, chỉ là cái có chứa bệnh căn người thường. Chu Hiểu Ngữ sinh bệnh. Liên ở hiệu sách ổn định sau cái thứ nhất cuối tuần về sau, bất quá cũng khó trách nàng sẽ bệnh, mấy ngày nay tuy nói đã có điểm ấm áp, nhưng sớm muộn gì vẫn là như mùa đông giống nhau lạnh. Chu Hiểu Ngữ khi đó thường xuyên đi sớm về trễ với thị cùng chấn chi gian, kết quả một không tâm tâm thổi gió lạnh hơn nữa so ngày thường mệt một ít, liền bị cảm phát sốt. Thứ hai, Chu Hiểu Ngữ lên liền phát hiện chính mình nặng đầu chân, chẳng những yết hầu vô cùng đau đớn, hơn nữa cả người còn cảm thấy vượng vượng hồ hồ, vì thế liền đem chính mình kín mít bao vây lên, đến phòng y tế đi lượng nhiệt độ cơ thể sau xứng điểm thuốc hạ sốt ăn, thuốc trị cảm là nàng dậy sớm liền chuẩn bị tốt. Ngày đó Trương Gia Tân sớm mà đi vào phòng học, trong tay còn mang theo hai cái xinh đẹp hộp, đó là hắn cùng Trương Minh Huy vì Chu Hiểu Ngự chuẩn bị lễ vật, bởi vì trước cuối tuần, hắn cha mẹ tiếp hắn cùng Trương Minh Huy đến Thượng Hải đi chơi, bởi vậy hắn cùng Trương Minh Huy một người cấp Chu Hiểu Ngự mang theo một kiện lễ vật. Chính là vừa đến phòng học thấy vẻ mặt ửng hồng Chu Hiểu Ngự hữu khí vô lực mà bái ở trên bàn, trong miệng còn hàm chứa thứ gì, đến gần vừa thấy, mới nhận ra kia cư nhiên là một cây nhiệt kế. Hiểu Ngự, ngươi như thế nào lạc? Trương Gia Tân chưa bao giờ có gặp qua này giáo Chu Hiểu Ngự, không cấm rôi tay đi sờ sờ nàng mặt. Đương trên tay truyền đến nóng bỏng cảm giác, nghe biên cũng nghe thấy Chu Hiểu Ngự có chút nghẹn ngào tiếng nói, không có việc gì, có chút phát sốt. Nghe nàng chẳng hề để ý ngữ khí, Trương Gia Tân đột nhiên sinh khí mà rút ra miệng nàng nhiệt kế, 38 độ 3 còn gọi không có việc gì, vậy ngươi muốn rất cao mới tính có việc. Hắn thực tức giận, thật sự thực tức giận, nàng sao lại có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình đâu. Đi, ta mang ngươi thượng bệnh viện. Nói liền phải đi lên kéo Chu Hiểu Ngự, ngươi như vậy thiêu đi xuống đầu góc sẽ cháy hỏng. Không có việc gì, thật sự. Chu Hiểu Ngự miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, nhìn trước mắt kia trường che kín nôn nóng khuôn mặt tuấn tú, hữu khí vô lực mà nói. Không cần như vậy khẩn trương, khi còn nhỏ ta sốt cao đều mau 40 độ, hiện tại còn không phải hảo hảo sao. Húng chi ta đã ăn thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Khi đó ngươi còn nhỏ, tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể vốn là so thành nhân cao chút. Trương Gia Tân đau lòng mà nói, hắn biết Chu Hiểu Ngự nói được là lần đó nàng sinh bệnh thiếu chút nữa chết sự, chính là cũng vây vì như vậy, Trương Minh Huy mới có thể nhận thức nàng, tiện đà chính mình cũng mới có thể nhận thức nàng, cho nên, nghiêm khắc lại nói tiếp. Bọn họ vẫn là bởi vì nàng sinh bệnh mới nhận thức. Hơn nữa khi đó ngươi cũng thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Trương Gia Tân không chút khách khí nói, tại đây sự kiện thượng hắn tuyệt không sẽ làm bước, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta đi bệnh viện, đi. Thật không cần. Chu Hiểu Ngự lẩm bẩm mà nói, đi bệnh viện còn phải xin nghỉ, hơn nữa vừa đến bệnh viện khẳng định giấu không được ngươi thúc thúc, ngươi thúc thúc đã biết ta ba mẹ cũng phải biết, bọn họ lại nên sốt ruột. Làm khó Chu Hiểu Ngự lúc này còn nghĩ đến nhiều như vậy. Ta đi xin nghỉ, ngươi nếu muốn làm ta giúp ngươi giấu trụ ngươi ba mẹ cũng đúng, nhưng ngươi cần thiết cùng ta đi bệnh viện. Trương Gia Tân nửa uy hiếp mà nói. Vừa lúc này chủ nhiệm lớp Ngô Đào vào được, vừa thấy Chu Hiểu Ngự sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, Chu Hiểu Ngự ngươi đây là như thế nào làm, có phải hay không phát sốt, nhìn rất nghiêm trọng, muốn hay không đi bệnh viện. Ngô Đào đối cái này cử đi học sinh chính là đánh tâm nhãn thích, chẳng những ở sơ tam Olympic trong lúc thi đấu lấy được ngạo nhân thành tích, cũng chỉ là cái này học kỳ lớn nhỏ khảo thí. Nàng cũng không khảo quá đệ nhị danh, ngày thường còn ngoan ngoãn nghe lời, nói là trong ban bảo bối cục cưng một chút cũng không quá, nàng cũng không thể có cái gì sơ suất. Lão sư, Chu Hiểu Ngự phát sốt, vừa mới lượng một chút, liền có 38 độ nhiều, gần 39 độ, ta tưởng đưa nàng đi bệnh viện, ta thúc thúc ở thị bệnh viện công tác. Trương Gia Tân nhân cơ hội nói ra, kia còn không mau đi. Nô Đào chạy nhanh mà nói, Trương Gia Tân, Chu Hiểu Ngự cha mẹ đều không ở thành phố, trong chốc lát ngươi bồi nàng thượng bệnh viện. Xong việc sau lại đưa nàng hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn cũng biết một chút Trương Gia Tân trong nhà cùng Chu Hiểu Ngự ra quan hệ, bởi vậy mới có thể nói như vậy. Chính là lão sư, Chu Hiểu Ngự là nữ sinh, Trương Gia Tân là nam sinh, có phải hay không không quá phương tiện. Trương Gia Tân vừa định kéo Chu Hiểu Ngự, bên cạnh một cái kêu Tống Giai Giai nữ sinh mở miệng ngăn cản. Nô Đào vừa định mở miệng, Trương Gia Tân đã không kiên nhẫn mà nói, Tống Giai Giai, ngươi có phải hay không cố ý, không thấy được Chu Hiểu Ngự bệnh đến như vậy trọng sao? Ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này chọn loại này không quan hệ quan trọng lạc. Đừng tưởng rằng hắn không biết Tống Giai Giai tiểu tâm tư, xem ra trước kia cho nàng giáo huấn còn không đủ để làm nàng nhận thức đến người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Thấy Trương Gia Tân vẻ mặt âm trầm mà nhìn chính mình, kỳ thật Tống Giai Giai trong lòng cũng có chút buồn chồn, nhưng nghĩ đến chính mình từ khai giảng liền bắt đầu truy Trương Gia Tân, lại bị hắn 5 lần 7 lượt trêu đùa, đều là bởi vì Chu Hiểu Ngự. Lúc này bắt được đến tốt như vậy một cái cơ hội, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng một hành, thần thái cũng trở nên cường ngạnh lên, lão sư lần nữa báo cho chúng ta không cần yêu sớm, nhưng trên thực tế ngươi cùng Chu Hiểu Ngự đã sớm ở trộm yêu đương, chuyện này toàn bộ ban, thậm chí toàn bộ trường học đều biết, cho nên ngươi không thể đưa nàng thượng bệnh viện. Nô Đào nhìn lướt qua trong ban mặt khác đồng học, nghiêm túc mà nói, chuyện này ta sẽ chậm rãi điều tra, chính là Chu Hiểu Ngự bị bệnh là sự thật, cần thiết lập tức đưa y đi. Trương Gia Tân ở bệnh viện có nhận thức người, có thể cho nàng mau chóng được đến trị liệu, cho nên vẫn là từ hắn đưa Chu Hiểu Ngự đi bệnh viện, Tống Giai Giai ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi nhiều chuyện. Trương Gia Tân nghe xong Ngô Đào nói, đầy mặt khói mù mà nhìn chằm chằm Tống Giai Giai liếc mắt một cái, rất nhiều người đều thấy được này liếc mắt một cái, trong lòng không cấm vì Tống Giai Giai bi ai, không biết này sẽ Trương Gia Tân lại sẽ nghĩ ra như thế nào chỉnh người phương thức, bất quá càng nhiều người còn lại là đối Tống Giai Giai làm trơ chẽn, chính mình đuổi không kịp Trương Gia Tân, liền tìm Chu Hiểu Ngữ phiền thoái, hơn nữa vẫn là ở nhân gia sinh bệnh thời điểm, này nữ sinh tâm còn không phải giống nhau tàn nhẫn. Liên ở các bạn học từng người nghĩ tâm sự thời điểm, Trương Gia Tân đã đỡ Chu Hiểu Ngữ ra phòng học, hắn nhưng quản không được như vậy nhiều, về sau có rất nhiều thời gian giáo huấn người. Tới rồi bệnh viện, hắn cũng không có đăng ký, trực tiếp đem Chu Hiểu Ngữ đưa tới Trương Hữu Quân văn phòng. Khi đó Trương Hữu Quân văn phòng vừa lúc có người bệnh, nhìn đến sắc mặt hồng đến không bình thường Chu Hiểu Ngữ, vội kêu Trương Gia Tân đem nàng trước đưa tới truyền dịch thất nằm hảo. Trong chốc lát, hắn tự mình lại đây cấp Chu Hiểu Ngữ lượng nhiệt độ cơ thể. Không nói hai lời liền cho nàng khai hai bình thủy làm hộ sĩ cho nàng treo lên, lại vội vàng đi rồi, đi lên làm Trương Gia Tân. Hảo hảo chiếu cố nàng. Như thế nào hảo hảo liền bị cảm đâu? Trương Gia Tân một bên vì Chu Hiểu Ngữ cái hảo chăn mỏng, một bên hỏi, này không phải hai ngày này quá mệt mỏi, đã sớm kêu ngươi không cần luôn đi sớm về trễ, hiện tại trạng vạng lại lãnh, thổi gió lạnh không sinh bệnh mới là lạ đâu. Vậy ngươi như thế nào không bệnh? Chu Hiểu Ngữ hiện tại cảm giác đã hảo một chút. Đại khái là buổi sáng thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, đôi mắt có điểm không mở ra được, cho nên lẩm bẩm mà nói, Gia Tân ca ca, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ trong chốc lát. Hảo đi, ngươi nằm ở trên giường ngủ đi, ta giúp ngươi nhìn điếu thủy. Trương Gia Tân lại sờ sờ nàng nóng bỏng cái chán, bất đắc dĩ mà thở dài nói. 52 sinh bệnh 2. Chờ Chu Hiểu Ngữ một giấc ngủ tỉnh về sau, Trương Gia Tân vẫn cứ ngồi ở trước giường, trên tay nhiều dân một quyển sách, đang ở chỗ đó tập trung tinh thần mà nhìn đâu. Gia Tân ca ca, ngươi xem đó là cái gì thư? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình giọng nói giống như lửa đốt giống nhau đau. Vừa nghe Chu Hiểu Ngữ ra tiếng, Trương Gia Tân vội buông quyển sách trên tay, khẩn trương hỏi, ngươi tỉnh à, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta thúc thúc mới vừa đi, hắn nói ngươi là vi rút tính cảm mạo, ít nhất đến một tuần mới có thể hảo, đây là hắn cho ngươi khai dược. Nói dơ lên trên tủ đầu giường một túi dược cho nàng xem. Lại muốn ăn như vậy nhiều dược. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt đau khổ nói. Kia cũng không có biện pháp, ai kêu ngươi bị cảm đâu. Trương Gia Tân có chút bật cười mà nhìn Chu Hiểu Ngữ một bộ bị buộc bất đắc dĩ biểu tình, nói thật, từ nhận thức ngươi tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi sinh bệnh đâu, chính mình cũng không chú ý điểm. Hảo, nằm lâu như vậy, cũng nên lên động động, nhạ, uống trước nước miếng đi, ngươi không cảm thấy ngươi giọng nói cùng phá la giường như sao. Chu Hiểu Ngữ cũng không tranh biện, chính mình giọng nói thật sự là không thoải mái, ngồi dậy tiếp nhận ly nước tới uống nước. Trương Gia Tân tắc cầm lấy mép giường một kiện áo khoác cho nàng phụ thêm, ôn nhu nói, đây là ta Thẩm Thẩm, ngươi quần áo ta nhưng không có biện pháp đi lấy ra tới. Cảm ơn. Uống lên một chén nước, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, liền xuống giường đối Trương Gia Tân nói, ngươi không phải là một ngày không đi đi học đi. Mới nhớ tới a. Trương Gia Tân sủng nịch mà nhéo nhéo Chu Hiểu Ngữ cái mũi, cười nói, còn hảo không có thiêu hồ đồ, ngươi một người ở chỗ này điếu thủy ta như thế nào yên tâm. Tuy nói có thúc thúc ở, nhưng hắn là ở chỗ này đi làm bác sĩ, tổng không thể thủ ngươi đi. Kia trường học bên kia làm sao bây giờ? Chu Hiểu Ngữ có chút nóng nảy, nhớ rõ tới bệnh viện phía trước, Tống Giai Giai liền nháo đi lên, hiện tại ngươi lại ở bệnh viện bồi ta một ngày, nàng còn không biết sẽ ở trường học nói cái gì đó đâu. Ngươi mau hồi trường học đi. Không có việc gì, làm nàng tùy tiện đi nói đi. Trương Gia Tân ngược lại là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, dù sao hiện tại cũng không còn sớm. Ta trước mang ngươi đến bên ngoài ăn một chút gì lại hồi trường học. Chính là Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ không yên tâm. Trương Gia Tân lại không có lại cho nàng nói chuyện cơ hội, giúp nàng quấn chặt trên người áo khoác, lôi kéo nàng liền đi. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, Trương Hữu Quân cũng đã sớm tan tầm, bởi vậy bọn họ chỉ cùng trực ban hộ sĩ chào hỏi liền đi rồi. Trương Có Tân mang Chu Hiểu Ngữ đến bệnh viện bên cạnh một nhà tiệm ăn vặt, bởi vì cửa hàng này là chuyên làm bệnh viện sinh ý. Bán ra cũng phần lớn là tương đối thanh đạm mềm mại một loại đồ ăn. Trương Gia Tân suy xét đến Chu Hiểu Ngữ một ngày không ăn cái gì, cho nên cho nàng muốn một chén gạo trắng cháo cùng một đĩa dưa muối. Đối này Chu Hiểu Ngữ tuy rằng kháng nghị, nhưng bị hắn cười phủ quyết, ngươi ở sinh bệnh, không thể ăn quá du đồ vật, lại nói ngươi đều một ngày không ăn, vẫn là ăn chút thanh cháo tương đối dễ tiêu hóa. Tuy rằng biết hắn nói có đạo lý, nhưng Chu Hiểu Ngữ ăn đến vẫn là không tình nguyện, không biết nội tình người còn tưởng rằng là Trương Gia Tân như thế nào ngược đãi nàng đâu. Hảo, hảo, ta bảo đảm, chờ ngươi hảo một chút về sau mang ngươi đi ăn ngon. Trương Gia Tân thật sự chịu không nổi Chu Hiểu Ngữ ủy khuất tiểu dạng, nhấc tay đầu hàng nói, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, ăn không hết ta liền đóng gói, được không? Hiện tại liền thỉnh ngươi hảo hảo ăn đi, đừng làm cho người cho rằng ta ở ngược đãi ngươi. Ra. Liền biết ra tân ca ca tốt nhất. Chu Hiểu Ngữ tình không tự tình mà ôm trầm Trương Gia Tân mặt, ba mà một tiếng thân ở hắn trên má. Trương Gia Tân bị Chu Hiểu Ngữ bất thình lình hành động chấn kinh rồi, chính là Chu Hiểu Ngữ chính mình cũng ngây ngẩn cả người, chính mình như thế nào sẽ đối một cái tiểu nam hải làm như vậy đâu. Nay căn bản là không phải nàng tính cách có khả năng làm được sự, chính là trên thực tế nàng đã làm như vậy, thậm chí phía trước liền suy xét đều không có suy xét, tựa hồ đây là đương nhiên sự. Tiểu điếm những người khác thấy như vậy một màn cũng là sửng sốt, khi đó người tư tưởng còn không có như vậy mở ra, thấy có người không trúng hôn môi, có mấy cái tuổi lớn một chút thực khách sẽ nhỏ giọng mà nói thầm khai, hiện tại nữ hải tử thật đủ lớn mật, lúc này mới vài tuổi A, coi như chúng thân nam hải tử gương mặt, này muốn lại lớn một chút, không biết còn có thể làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tới. Ai, ta nói ngươi này lão nhân ra nói chuyện cũng quá khắc nghiệt một chút. Một cái khác trung niên nam nhân không tán đồng mà nói, ngươi không nghe vừa rồi kia nữ hải kêu kia nam hải ca ca sao, nói không chừng hai nhà trong nhà có cái gì quan hệ đâu, nhà mình huynh muội nói không chừng là nói giỡn đâu. Ngươi còn tưởng rằng là cổ đại A, còn có cái gì nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch cách nói A. Gia Tân ca ca, ta ăn no, chúng ta đi thôi. Chu Hiểu Ngữ nghe xong những lời này, đồng nhiên phản ứng lại đây, lôi kéo Trương Gia Tân ra tiệm ăn vặt. Hảo đi, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Lúc này Trương Gia Tân cũng hồi quá vị tới, đối Chu Hiểu Ngữ hành động âm thầm cao hứng, rồi lại bất mãn những cái đó thực khách hồ ngôn loạn ngữ, như cũ hắn ca tính, nhưng chắc chắn tưởng cái biện pháp hảo hảo suốt lao nhân kia, dám nói bảo bối của hắn không biết xấu hổ, phải có bị chỉnh giác ngộ, chính là nhìn xem vẻ mặt thần sắc có bệnh Chu Hiểu Ngữ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dù sao lão nhân kia cũng bị kia trung niên nhân nghẹn đến không nhẹ. Trương Gia Tân đem Chu Hiểu Ngữ đưa đến ký túc xá cửa, bởi vì ký túc xá nữ, nam sinh là không thể tiến. May mắn Ngô Đào đã sớm cùng quản lý ký túc xá bác gái chào hỏi qua, làm nàng chú ý một chút Chu Hiểu Ngữ, bởi vậy vừa đến ký túc xá cửa, liền thấy cái kia mập mạp bác gái từ cửa sổ dò ra nửa cái thân mình, thấy thật là Chu Hiểu Ngữ tới, vội ra tới đỡ nàng, quay đầu đối Trương Gia Tân nói, ngươi trở về đi, nơi này ngươi không thể tiến. Nguyên bản Chu Hiểu Ngữ cho rằng Trương Gia Tân còn sẽ cãi cọ vài câu, không nghĩ tới lúc này hắn lại là nghe lời mà buông ra Chu Hiểu Ngữ tay, đối quản lý viên bác gái cười nói, vậy phiền toái ngài. Nói xong xoay người liền đi. Chu Hiểu Ngữ chút thất vọng mà nhìn Trương Gia Tân bóng dáng, ngược lại đi theo bác gái hồi ký túc xá, nam hảo. Quản lý viên đối nàng nói, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối nếu là có chuyện gì liền cứ việc kêu ta. Nàng liên ở tại Chu Hiểu Ngữ ký túc xá bên trong phòng nhỏ, nàng bên này một đều, nàng bên kia nhất định có thể nghe thấy. Chu Hiểu Ngữ lễ phép mà cảm tạ, lười nhác mà nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền nặng nề mà đã ngủ. Chu Hiểu Ngữ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị đói tỉnh, khi đó thiên đã có điểm tờ mờ sáng, đầu giường tiểu đồng hồ báo thức biểu hiện 5 điểm 35 phân, vừa lúc là khai ký túc xá môn thời điểm, tuy nói nàng cái này đơn người ký túc xá còn có cái cửa nhỏ có thể xuất nhập, nhưng vì biểu hiện cùng khác đồng học giống nhau, nàng ngày thường tận khả năng là từ đại môn ra vào. Vừa ra ký túc xá môn, nàng liền hướng giáo ngoại chạy đi, nàng hiện tại rất đói bụng, đói đến quả thực có thể ăn xong một con trâu. Thực mau nàng chạy đến gần nhất bữa sáng cửa hàng, muốn một vỉ bánh bao nhỏ, một chén hàm sữa đậu nành ăn lên, nhìn nàng dọa người ăn tướng, đã hôn chín lao bản nương ngồi vào nàng bên cạnh, buồn cười hỏi, Hiểu Ngữ, ngươi đây là bao lâu không ăn cái gì à, thấy thế nào đi lên như là đói bụng vài đốn bộ dáng. Ngày hôm qua một ngày liền uống lên một chén nhỏ cháo trắng. Chu Hiểu Ngữ trong miệng hàm chứa bánh bao, hàm hàm hồ hồ mà nói, ngươi ngày hôm qua làm gì đi, học nhân giai đoạn thực giảm béo a. Lão bản nương thức kêu lên. Lúc này mới vừa khai cửa hàng, ra tới ăn bữa sáng học sinh không mấy cái, bởi vậy nàng cũng không phải rất bận, mới có công phu cùng Chu Hiểu Ngữ ở chỗ này nói chuyện, ngươi lại không hợp. Ta xem mấy ngày nay còn gầy đâu. Giảm cái gì phì nha? Chu Hiểu Ngữ tức giận mà nói, ngày hôm qua cùng nhau giường liền phát sốt, sau đó không ăn cơm sáng liền đến bệnh viện đi điếu thủy, điếu một ngày dưới nước tới, chỉ uống lên một chén cháo, trở lại ký túc xá lại ngủ rồi, đến bây giờ mới tỉnh, ngươi nói ta có thể không đói bụng sao? Ai, khó trách. Lão bản nương thở dài, lại thấy Chu Hiểu Ngữ không ngừng hướng trong miệng tắc đồ ăn, sốt ruột mà nói, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, tiểu tâm năng, đừng nghẹn. 53 chơi quá mức. Liền biết ngươi lại ở chỗ này. Đang ở Chu Hiểu Ngữ toàn lực đối phó trước mắt đồ ăn khi, một đạo réo rắt mà quen thuộc giọng nam truyền tới. Như thế rất tốt, vốn dĩ ăn thật sự trôi chảy Chu Hiểu Ngữ, đột nhiên nghe được thanh âm này, hàm chứa đầy miệng đồ ăn đang muốn trả lời. lại không ngờ một không cẩn thận thật sự có chút nghẹn tới rồi, nàng một bên vỗ ngực, một bên quay đầu lại ai thán đoán mà nhìn vẻ mặt ý cười mà Trương Gia Tân. Trương Gia Tân vừa thấy nàng như vậy, vội đau lòng mà buông trong tay hộp giữ ấm, đem Chu Hiểu Ngữ trước mặt sữa đậu nành đưa cho nàng. Cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ từng ngụm mà uống sữa đậu nành, liều mạng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thật dài thư khẩu khí, mới nhìn Trương Gia Tân nói, ngươi như thế nào sớm như vậy liền ở bên ngoài lắc lư. Nếu nàng không nhìn lầm nói, hắn giống như không phải từ trong trường học ra tới, trường học ký túc xá mới mở cửa không lâu, chính mình đã là sớm, hắn không có khả năng so với chính mình còn sớm ra tới, trừ phi hắn tối hôm qua căn bản là không ở ký túc xá trụ. Ta tối hôm qua xin nghỉ hồi thúc thúc ra ở. Hắn cái này trả lời một chút cũng không ra ngoài Chu Hiểu Ngữ đoán trước, hơn nữa ta còn cho ngươi mang theo cái này. Nói, hiến vật quý dường như đem giữ ấm thùng dơ lên Chu Hiểu Ngữ, vẻ mặt mà ngươi khen ta đi biểu tình. Đây là cái gì? Giữ ấm thùng. Chu Hiểu Ngữ lại có điểm sờ không được đầu óc, tự nhiên mà vậy cũng đem vẻ mặt của hắn cấp bỏ qua. Trương Gia Tân vẻ mặt thất bại mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, nàng hỏi như vậy cũng không sai, nàng cũng sẽ không thấu thị mắt, như thế nào có thể nhìn đến bên trong đồ vật, nhận ra đây là một cái giữ ấm thùng đã xem như đầu óc không cháy hỏng. Hắn là như vậy tưởng, trên thực tế cũng làm như vậy, hắn cũng không có nóng lòng trả lời Chu Hiểu Ngữ vấn đề, mà là duỗi tay xoa nàng trán, cảm thấy không phòng tay, mới yên tâm đắc đạo, ân, thực hảo, không có ở phát sốt. Chu Hiểu Ngữ thực mất tự nhiên mà muốn né tránh, có chút mất tự nhiên mà nói, đừng như vậy, làm người thấy nhiều không tốt. Trương Gia Tân vừa nghe, hơi kém hụt máu, nàng có phải hay không đã quên, trước một ngày không biết là ai ở bệnh viện bên tiệm ăn vặt biểu hiện đến như vậy tiêu hãn, khi đó, nàng chính là đem chính mình sợ tới mức không nhẹ, hiện tại cư nhiên sẽ nói ra loại này để cho người khác thấy không tốt lời nói, chẳng lẽ nàng ngày hôm qua thật là bệnh hồ đồ. Ngươi hiện tại nghĩ đến khó coi, nhưng ta nhớ rõ ngày hôm qua người nào đó chính là thực chủ động. Trương Gia Tân vẻ mặt cười xấu xa mà tiến đến Chu Hiểu Ngữ bên tai nói, nếu nàng không nhớ rõ, như vậy chính mình không ngại nhắc nhở một chút. Quả nhiên, Chu Hiểu Ngữ nghe xong lúc sau, vốn dĩ nhân bệnh có chút trắng bệnh sắc mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, quả thực cùng ngủ ngày hôm qua kia thiêu khi có đến liều mạng, có điểm nói lắp mà nói, ta kia không phải bệnh hồ đồ sao. Nói xong còn mềm mại mà nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, có điểm khẩn cầu hắn không cần nhắc lại cái này mất mặt sự, vì một bữa cơm, thế nhưng đem chính mình nụ hôn đầu tiên đều cấp dâng ra đi, này nếu là làm người thứ ba biết, nàng một đời anh danh liền hủy. Trương Gia Tân đối Chu Hiểu Ngữ ánh mắt rất là hưởng thụ, vì thế cũng liền không hề động nàng, duỗi tay mở ra giữ ấm thùng, đem bên trong thang thang thủy thủy đổ ra tới, đẩy đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt, ăn đi, ngươi mới vừa hạ sốt, không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật, vẫn là uống điểm canh bổ bổ nguyên khí đi. Ngươi làm. Chu Hiểu Ngữ có điểm cẩn thận mà nhìn hắn, nếu là hắn làm, chính mình thật đúng là đến suy xét một chút có thể ăn được hay không, nàng nhưng không nghĩ ngày hôm qua mới vừa đi qua bệnh viện, hôm nay lại bởi vì tiêu chảy tiến bệnh viện. Tưởng cái gì đâu? Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ trên mặt một bộ như lâm đại địch bộ dáng, biết nàng đang lo lắng cái gì, không cấm cười mắng đến chụp một chút nàng đầu, yên tâm, này không phải ta làm, ta thẩm thẩm không phải mang thai sao, đây là nàng mụ mụ riêng cho nàng làm, tiểu hỏa hầm một ngày. Bảo đảm sẽ không cảm thấy nị, ta ngày hôm qua cũng uống một chén, thật sự thực hảo uống. Nói nữa, ngươi đó là cái gì biểu tình a? Liền tính là ta làm, ngươi cũng không cần bày ra như vậy một bộ biểu tình đi. Trương Gia Tân vừa buồn cười mà nói, ta làm gì đó cũng sẽ không có độc, huống chi là cho ngươi ăn, ta làm sao dám có một tia mã trăng, ngươi nếu là lại bị bệnh, nhất đau lòng còn không phải ta. Cho nên ngươi này phó biểu tình quá thương lòng ta. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cho rằng thật sự bị thương hắn tâm, vội khuyên giải an ủi, ách, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cái gì? Trương Gia Tân không thuận theo không buông tha hỏi. Chỉ là chưa thấy qua ngươi nấu đồ vật, thật sự không dám xác định ăn ngon không? Chu Hiểu Ngữ cúi đầu, không nhìn thấy Trương Gia Tân khỏe miệng ý cười, tiếp tục lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết, ta hôm qua mới vừa đi một lần bệnh viện, ta sợ chính mình lúc này ăn đông buồn sẽ tương hướng, khiến cho ta lại lần nữa đi bệnh viện. Phúc Trương Gia Tân rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, này một tiếng cười cũng làm Chu Hiểu Ngữ minh bạch, chính mình lại lần nữa bị tiểu tử này cấp chơi. Trong lòng đột nhiên có hoàn toàn không có danh hỏa chạy trốn đi lên, có cái gì buồn cười. Chơi ta chơi thực buồn cười. Chu Hiểu Ngữ cũng bất chấp còn không có ăn xong bánh bao, vẫn hạ tiền liền hướng trường học chạy. Lúc này ngươi cũng thật đem Hiểu Ngữ chọc giận. Lão bản nương một bên thu thập trên bàn chén đũa, một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói. Đối Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ nàng đã sớm hiểu biết, cũng biết hai người bọn họ cảm tình thực hảo, có đôi khi ở bên nhau khai một hai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa khi, nàng cũng sẽ ở một bên đi theo chống nhạc, bất quá nhìn ra được tới, lần này Chu Hiểu Ngữ là thật sự sinh khí, Trương Gia Tân muốn hống hảo nàng, chỉ sợ là không quá dễ dàng sự. Ta thật sự chỉ là tưởng đậu đậu nàng. Trương Gia Tân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ai kêu nàng như vậy không yêu quý thân thể của mình, ngươi không biết, nàng ngày hôm qua ở bệnh viện lăn lộn một ngày, mới đem thiêu lui xuống, ta cũng là sợ hãi. Biết. Lão bản nương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, ta biết ngươi là thật sự đau nàng, chính là đậu nàng cũng đến có cái độ, ngươi không nghĩ, trước kia ngươi cũng đậu quá nàng, vì cái gì nàng không sinh khí, lần này lại sinh như vậy đại khí. Là bởi vì ta qua cái này độ. Trương Gia Tân không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi là cái thông minh hài tử. Lão bản nương cười nói, người bình thường bệnh vừa vặn sau, trong lòng luôn là có một chút buồn bực muốn phát hối, mà ngươi vừa lúc đánh vào cái này họng súng đi lên đậu nàng, không thành pháo hôi mới là lạ đâu. Lão bản nương nói làm Trương Gia Tân cảm thấy trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy, biên chạy còn biên nói, cảm ơn ngươi, lão bản nương, về sau nhất định nhiều hơn thăm ngươi cửa hàng. Ai, ngươi đừng như vậy đi vội vã, ngươi canh. Lão bản nương vội vàng mà thu thập trên bàn giữ ấm thùng. Không cần, thỉnh ngươi uống đi. Trương Gia Tân lúc này còn quản được cái gì canh a, cũng không quay đầu lại mà vừa chạy vừa nói, kia thùng ta tan học lại đến lấy. Hiện tại là sớm rèn luyện thời gian, cái kia quật cường tiểu nữ hải sẽ không liền hôm nay cũng không buông tay đi. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Trương Gia Tân trên chân bước chân càng thêm mà nhanh lên. 54 không muốn trở lên bệnh viện. Đứng ở vườn trường trên đường băng, nơi đó đã lục tục có không ít học sinh bắt đầu bọn họ sớm rèn luyện, trên cơ bản đều là chạy bộ buổi sáng. Trương Gia Tân nhất thời cũng tìm không thấy cái kia hình bóng quen thuộc, âm thầm an ủi chính mình, nàng vừa mới ăn xong đồ vật, lấy nàng đối chính mình hiểu biết, hẳn là sẽ không lập tức làm kịch liệt động vật, lúc này nàng hẳn là còn ở trong ký túc xá. Không đợi hắn tự mình thúc giục mắt xong đâu, đột nhiên một hình bóng quen thuộc chạy qua chính mình trước mặt, thả còn không phải giống bình thường giống nhau chậm chạy, Trương Gia Tân còn chưa kịp nghĩ nhiều, rủa thầm một tiếng, lập tức theo đi lên. Chờ chạy đến Chu Hiểu Ngữ bên cạnh khi, đã lại qua nửa vòng. Chờ đến hai người song song chạy thời điểm, Trương Gia Tân một phen giữ chặt sắc mặt xanh mét Chu Hiểu Ngữ, thanh âm không khỏi có chút đại, mới ăn đồ vật liền tới chạy bộ, ngươi không muốn sống nữa à? Cho ta dừng lại. Ai cần ngươi lo? Ngươi lại không phải ta người nào. Chu Hiểu Ngữ lạnh như băng mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn tưởng tiếp tục đi phía trước chạy, chính là nam nữ chi gian trời sinh lực lượng khác biệt vào lúc này liền hiện hiện ra, huống chi Chu Hiểu Ngữ vẫn là cái bệnh thể mới khỏi người, vừa rồi lại chạy thời gian lâu như vậy. Tiêu hao không ít thể lực, này trực tiếp kết quả chính là, nàng bị Trương Gia Tân nửa kéo nửa túm mà từ trên đường băng kéo xuống dưới. Nhìn sắc mặt xanh mét, đầy đầu là hãn, thở hổn hển Chu Hiểu Ngữ, Trương Gia Tân mềm lòng, chịu câu mà nói, ta sai rồi được không, cũng sau ta lại ta không chơi ngươi, ngươi muốn phát tiết, liền hướng ta tới, xem là muốn đánh muốn chửi đều tùy ngươi, chính là thỉnh ngươi không cần lăn lộn thân thể của mình được không. Ai ra, đại gia mau đến xem nha. Chúng ta trường học mình tinh học viên lại cùng nam sinh nị vai tại cùng nhau. Đột nhiên một cái bén nhọn giọng nữ đoạt ở Chu Hiểu Ngữ phía trước mở miệng, sách, nhìn này thân thiết kính, thật là làm người hâm mộ a, không phải nói ngày hôm qua còn bệnh sao. Hôm nay hảo đến đó mau, lập tức lại đến sân thể dục đi lên chạy bộ, cũng không biết có phải hay không thật sự bị bệnh. Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ vốn dĩ liền đứng ở sân thể dục thượng, chỉ là thoát ly đường băng, bởi vậy bị tống dai dai như vậy một đều. Sở hữu chạy bộ buổi sáng học sinh đều hướng bọn họ bên này nhìn lại đây, trong đó cũng có chút biết Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ quan hệ, đảo không như thế nào giật mình, bất quá trong lòng biết là trong lòng biết, bọn họ cũng sẽ không như vậy không phẩm mà hô lên tới. Ai, ta nói ngươi cái này nữ sinh sao lại thế này? Trương Gia Tân còn không có phát tác, trong đám người đi ra một người cao to học sinh, chỉ vào Tống Dai Dai, ngữ khí khinh thường mà nói, muốn sớm chạy bộ phải hảo hảo chạy, không chạy liền lăn một bên đi. Thiếu ở chỗ này lại nha lại nhải, ngươi cho rằng người khác không biết toa, ngươi này thuần túy là đố kỵ, toàn bộ khu phố ai không biết người Tống Dai Dai từ khai giảng liền quân lấy Trương Gia Tân, chỉ tiếp nhân ra con mắt cũng chưa xem qua ngươi liếc mắt một cái, hiện tại. Nhìn đến hắn cùng một người nữ sinh người đến gần điểm, liền tìm mọi cách hướng nhân ra nữ sinh trên người bắt nước bẩn, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Triệu Nhất Minh ngày hôm qua liền từ cao nhất nhất ban nam sinh trong miệng biết Chu Hiểu Ngữ bị bệnh, hiện tại thấy có người tìm nàng phiền toái. Lập tức liền nhảy ra tới. Ta tưởng ai, nguyên lai là ngươi. Tống Dai Dai không cam lòng yếu thế mà ngó Triệu Nhất Minh liếc mắt một cái này nam sinh nàng biết, nghe nói là sơ trung bộ học sinh, bất quá dường như cùng Chu Hiểu Ngữ bọn họ đều là hiểu biết, thường xuyên tới phòng học tìm hai người bọn họ. Là ta thì thế nào? Triệu Nhất Minh lại theo vào một bước, chiều bên cạnh Chu Hiểu Ngữ nhìn thoáng qua, thấy nàng trạng thái rõ ràng không tốt, dùng ánh mắt ý bảo Trương Gia Tân mau mang nàng đi. Trương Gia Tân nhìn biểu tình có điểm hề vải Chu Hiểu Ngữ, đối Triệu Nhất Minh đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, kéo Chu Hiểu Ngữ chiều nàng ký túc xá đi đến. Ai, các ngươi không thể đi, Tống Giai Giai tưởng đều không có tưởng liền kêu đuổi theo, lại bị Triệu Nhất Minh ngăn lại, lạnh lùng mà nói, học tỷ, nữ hài tử muốn rụt rè một chút, cũng muốn thức thời một chút, như vậy mới đáng yêu. Sau đó Trương Gia Tân liền nghe không rõ ràng lắm phía sau bọn họ muốn nói chút cái gì, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao Triệu Nhất Minh giúp chính mình đem cái kia chán ghét quỷ cấp cản lại, cái này tình chính mình ghi tạc trong lòng là được, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tiếp tục đi, chính là tới rồi ký túc xá nữ cửa, hắn lại khó khăn, nơi này hắn vào không được a. Mà bị hắn lôi kéo Chu Hiểu Ngữ lại cực không hợp tác mà ý đồ tránh thoát hắn kiềm chế, vọt vào ký túc xá. Thời gian này, trong ký túc xá học sinh nên đi ra ngoài đều đi ra ngoài, trên cơ bản không có gì người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trương Gia Tân nhìn lướt qua quản lý viên trụ nhà ở, phát hiện đại môn nhắm chặt, cơ hội tốt. Hắn ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, quay đầu tả hữu nhìn xem không ai, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ liền vào ký túc xá đại môn. Đi vào Chu Hiểu Ngữ trong ký túc xá, Trương Gia Tân vội buông ra tay, tiểu tâm mà vớt Chu Hiểu Ngữ trên cổ tay một vòng vết đỏ, đau lòng hỏi, đau không? Buông tay. Chu Hiểu Ngữ khí hiển nhiên còn không có tiêu, lúc này lại thấy hắn cư nhiên dám xông vào chính mình ký túc xá, càng là lại tức lại bực, ngươi đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương, trong chốc lát cho người khác đã biết, lại không biết sẽ truyền ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ đâu. Nói đem hắn hướng cửa đẩy. Ta không đi. Trương Gia Tân cũng biết chính mình ngốc tại nơi này không thích hợp, chính là không nhìn đến Chu Hiểu Ngữ hết giận hắn cũng sẽ không đi, cùng lắm thì đợi chút trèo tường đi ra ngoài. Ngươi không đi phải không? Chu Hiểu Ngữ nghe xong càng cảm thấy đến là lửa cháy đổ thêm dầu, hảo, ta đây đi. Nói một phen đẩy tái Trương Gia Tân liền phải đi ra ngoài. Ngươi đến chỗ nào đi? Trương Gia Tân luống cuống, từ nhận thức Chu Hiểu Ngữ tới nay, nàng còn không có đối chính mình sinh quá như vậy đại khí đâu, ngay cả lần trước vì cổ phiếu sự khắc khẩu, nàng cũng là một lát liền ngôi giận, lúc này nàng hỏa khí như thế nào như vậy đại, chẳng lẽ đúng như bữa sáng chủ tiệm nương theo như lời, người bị bệnh hỏa khí luôn là khá lớn một ít. Đi đi học. Ký túc xá đều bị người chiếm, ta còn có thể đi chỗ nào? Chu Hiểu Ngữ khẩu khí vẫn là thực hướng, nàng cảm giác chính mình đầu cũng là vượng vượng, dạ dày cũng hình như là sông cuộn biển gầm như vậy khó chịu, không cấm cười khổ một chút, cường chống thân thể đi chạy mau hiện thế báo tới, chính là quật cường nàng, lại không nghĩ ở Trương Gia Tân trước mặt yếu thế, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, đem hắn thân mình đẩy đến một bên, miễn cưỡng chính mình đi ra ngoài. Trương Gia Tân tưởng tiến Chu Hiểu Ngữ ký túc xá đã không phải một ngày hai ngày tâm tư, chính là hiện tại đang ở trong đó lại một chút cũng không có đánh giá này giản đơn người ký túc xá tâm tư, hắn toàn bộ tâm tư đều ở đi ra người kia trên người. Thấy Chu Hiểu Ngữ có điểm lay động mà đi ra ký túc xá, hắn rất muốn lập tức đuổi theo đi đỡ lấy nàng, chính là lại sợ đột nhiên từ nơi nào toát ra cá nhân tới, sẽ hủy hoại Chu Hiểu Ngữ thanh danh, đành phải ở bên trong chờ, nhưng là lúc này hắn trong lòng thật là hận chết chính mình, ngươi nói chính mình không có việc gì vui đùa nàng chơi làm cái gì. Biết rõ nàng là cái tương đối thật thành nữ sinh, còn ở nàng bệnh thể mới khỏi thời điểm đi chơi nàng chơi, khó trách nàng sẽ sinh khí. Hiện tại hảo, nàng sinh như vậy đại khí, lại không chút nào yêu quý mà lăn lộn thân thể của mình, cuối cùng đau lòng còn không phải chính mình, thật là vác đá nện vào chân mình, mất nhiều hơn được a. Hắn vẫn luôn chú ý bốn phía động tĩnh, đi qua vài phút, chung quanh liền nửa bóng người đều không có xuất hiện, vì thế hắn đánh bạo từ Chu Hiểu Ngữ ký túc xá ra tới, một đường đều là dán vách tường đi. Kia cảm giác thật là toàn bộ một cái làm ăn trộm cảm giác, lại lạt kích lại sợ hãi. Bất quá hiện tại Trương Gia Tân đã mất hạ đi thể nghiệm loại này hoàn toàn mới cảm giác, bởi vì hắn thấy nữ ký túc xá cửa thùng rác bên đang đứng một người, không ngừng ở nơi đó nôn mửa. Như thế nào lạ? Trương Gia Tân cuống quýt mà đi lên đi, cũng không màng chung quanh có thể hay không có người, trực tiếp nâng dậy Chu Hiểu Ngữ có chút lung lay sắp đổ thân thể hỏi. Buổi sáng đổ vật ăn không trả tiền. Chu Hiểu Ngữ hiện tại cảm thấy thoải mái nhiều. Cảm xúc cũng khá hơn nhiều, bởi vậy trả lời thanh âm cũng không hề như vậy ngạnh bang bang. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Dứt lời đỡ Chu Hiểu Ngữ liền đi. Không cần. Nghe được bệnh viện hai chữ, Chu Hiểu Ngữ lại bắt đầu dãy rủa. Hôm qua mới đi qua, hôm nay không nghĩ đi, cũng không có gì ghê gớm. Ta hiện tại chính là đặc muốn ngủ, ngủ một giấc thì tốt rồi. Không được. Trương Gia Tân cũng thực kiên quyết, ta không yên tâm. Các ngươi đang làm gì? Lúc này quản lý viên bác gái đã trở lại. Xa xa mà thấy một cái nam sinh cùng một người nữ sinh ở ký túc xá nữ cửa dây dưa, vì thế lớn tiếng hỏi. A Di, Chu Hiểu Ngữ bệnh còn chưa hết, ta nghĩ đến đưa nàng đi bệnh viện, nhưng nàng không nghĩ đi. Trương Gia Tân cũng không né tảng, đối mặt quản lý viên nói, ngài xem, nàng vừa rồi còn phun ra đầy đất. Nói chỉ hướng cái kia thùng rác. Quản lý viên nhìn xem sắc mặt rất kém cỏi Chu Hiểu Ngữ, lại nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, vậy các ngươi đi thôi, thật sự không được liền đem nàng đưa về ra đi, dù sao lấy nàng học tập, thiếu hai ngày khóa cũng không quan trọng, chỉ là tại đây phía trước nhất định phải tới trước lão sư nơi đó đi xin nghỉ. Quản lý viên cũng có tư tâm, người này nếu là ở nàng trong ký túc xá xảy ra chuyện gì, học sinh gia trưởng còn không tìm nàng vì nháo hoa. Tốt, ta đây liền đi xin nghỉ. Trương Gia Tân mới nói mấy chữ, không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ lại phản đối, không cần về nhà nghỉ ngơi, ta ngủ một giấc là có thể hảo. Nói xong tránh ra Trương Gia Tân tay, hướng chính mình ký túc xá đi đến. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật? Quản lý viên lẩm bẩm mà nói. 55 ta không phải nhàm chán người. Một buổi sáng, Trương Gia Tân căn bản thất thần, cũng không biết sao lại thế này, Tống Giai Giai cũng một cái buổi sáng không xuất hiện. Thẳng đến giữa trưa tan học, Triệu Nhất Minh tới tìm chính mình, nói lên Tống Giai Giai bị lão sư gọi vào trong văn phòng đi viết kiểm tra rồi, đến nỗi cụ thể này đây cái gì nguyên nhân dẫn tới nàng một cái buổi sáng đều không có xuất hiện. Triệu Nhất Minh lại vẻ mặt thần bí mà không chịu nói cho hắn, chỉ nói lần này từ hắn tới vì Chu Hiểu Ngữ hết giận. Đúng rồi, Hiểu Ngữ muội muội đâu? Triệu Nhất Minh hướng cao nhất nhất ban trong phòng học tham đầu tham não, lại trước sau không có tìm được hắn muốn gặp người kia, đành phải hỏi Chu Gia Tân. Nàng ở ký túc xá ngủ. Trương Gia Tân vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, ngươi còn có việc không có, không có liền nhanh lên cút đi, ca còn phải cho nàng đưa cơm đi đâu, cũng không biết nàng hảo điểm không có. Triệu Nhất Minh vừa nghe hắn lời này, lập tức thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, cũng sốt ruột hỏi, nàng như thế nào lạc, không phải nói nàng đã hạ sốt sao? Buổi sáng không phải còn ở chạy bộ buổi sáng sao? Như thế nào hiện tại lại nơi nào không thoải mái? Có phải hay không bị Tống Giai Giai kia tiện nhân khí, sớm biết rằng như vậy, liền không nên dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng chỉ là hạ sốt, cảm mạo lại không toàn hảo, buổi sáng lại là mới vừa ăn xong đồ vật liền chạy mau, đương nhiên sẽ chịu không nổi. Trương Gia Tân mỗi nói một câu liền ở trong lòng mắng chính mình một câu, đều là chính mình không tốt, biết rõ nàng còn không có hảo toàn còn muốn đi đậu nàng, thật sự là tội đáng chết vạn lần, chính là chuyện này hắn lại không dám làm Triệu Nhất Minh biết. Tiểu tử này tuy rằng trong miệng nói đúng Chu Hiểu Ngữ không có niệm tưởng, ai biết hắn còn có thể hay không lại khởi tâm tư. Kia còn không mau đi. Triệu Nhất Minh tự nhiên là nhìn ra Trương Gia Tân biểu tình không đúng, chính là hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, Chu Hiểu Ngữ thân thể mới là nhất quan trọng, tuy rằng hắn đối nàng không có niệm tưởng, nhưng này không ngại ngại chính mình đem nàng đương muội muội tới đâu. Nếu là về sau cho hắn biết chuyện này còn có Trương Gia Tân chuyện gì, về sau chính mình nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Trương Gia Tân vô vô Triệu Nhất Minh bả vai, cầm hộp cơm liền hướng nhà ăn hướng. Bất quá còn chưa đi rất xa, liền nghe thấy sau lưng Triệu Nhất Minh gọi lại hắn, nàng hiện tại là người bệnh, tốt nhất có thể ăn một chút thanh đạm một chút đồ vật, ngươi không cần làm cho quá du. Trương Gia Tân nghe xong cũng không hề hướng nhà ăn vọt, mà là thay đổi cái phương hướng, hướng cổng trường chạy đi, hắn nhớ rõ giáo ngoại có một nhà xích cháo cửa hàng, chỉ là nơi đó giá cả tương đối quý, bọn họ những người này rất ít đi, chính là hiện tại bất đồng. Chu Hiểu Ngữ đem buổi sáng ăn đến đồ vật đều phun ra cái sạch sẽ, hiện tại vị khẩu khẳng định không tốt lắm, nghe nói nơi đó băng lương tuyết lê cháo thực thích hợp khẩu vị thực thanh đạm, bọn họ ký túc xá cái nam sinh mua tới ăn. Qua, nói thẳng thích hợp người bệnh ăn, lúc ấy mọi người đều chỉ là cười chi, không nghĩ tới lúc này thật sự dùng tới. Đến cổng trường cùng bảo vệ cửa chào hỏi liền đi ra ngoài, một lát liền bắt một cái phương tiện túi đã trở lại, đến ký túc xá nữ cửa, hắn lại buồn bực, vẫn là đến đối mặt vấn đề này. Chính mình như thế nào đi vào. Bất quá lúc này vừa lúc có cái cùng lớp nữ đồng học đi ngang qua, xem Trương Gia Tân đứng ở nơi đó phát ngốc, hảo tâm mà đi hỏi hắn có chuyện gì, Trương Gia Tân liền đem sự tình nói một lần, cũng làm ơn Phùng Ánh giúp chính mình đem cháo mang cho Chu Hiểu Ngữ, tốt nhất là có thể nhìn nàng ăn xong. Hảo đi, ta đây có chỗ tốt gì? Phùng Ánh từ trước đến nay cùng Chu Hiểu Ngữ đi được rất gần, đối hai người bọn họ chi gian quan hệ cũng biết một vài, bởi vậy nửa nói giỡn mà nói. Vốn dĩ cũng không kỳ vọng Trương Gia Tân sẽ trả lời. Mà khi nàng tiếp nhận Trương Gia Tân đưa qua đồ vật quay người lại khi, lại nghe đến mặt sau truyền đến một câu, tùy tiện ngươi muốn. Hào hoa, ta đây liền không khách khí. Phùng Ánh vui vẻ mà cười, bất quá hiện tại còn không có tưởng hảo muốn cái gì, làm ta ngẫm lại đi. Mới vừa mại một bước lại quay đầu lại đối Trương Gia Tân nói, ngươi đối nàng cũng thật hảo. Nói xong câu đó, cũng không màng Trương Gia Tân đứng ở tại chỗ phát ngốc, hướng Chu Hiểu Ngữ ký túc xá đi đến. Trong ký túc xá, Chu Hiểu Ngữ mới vừa tỉnh ngủ, không thể phủ nhận một giấc này nàng ngủ thật sự trầm, bất quá mới vừa mở to mắt lại cảm thấy có điểm đầu váng mắt hoa, xem ra là ngủ đến quá nhiều, ngủ hôn mê. Chu Hiểu Ngữ tự giễu mà cười cười, rời giường đến mang thêm tiểu trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút, vừa định đi ra cửa kiếm ăn, ký túc xá môn đã bị gõ vang lên. Sẽ là ai đâu? Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà nhìn đầu giường tiểu trung, hiện tại là cơm trưa thời gian, chính mình ở lớp học nhân duyên tuy rằng không tính kém, chính là nàng ngày thường cũng không quá thích mang đồng học tiến chính mình ký túc xá, cho nên đồng học cũng rất ít sẽ tìm đến chính mình. Mở cửa, ngoài ý muốn thấy Phùng Oánh, sao ngươi lại tới đây? Chu Hiểu Ngữ hơi hơi nghiêng người làm nàng tiến vào, nhân ra đều gõ cửa, chính mình lại không cho người tiến vào thật giống như quá không thể nào nói nổi. Như thế nào? Không chào đón ta. Phùng Ánh nhìn vẻ mặt thần sắc có bệnh Chu Hiểu Ngữ cười nói, vẫn là ngươi đang đợi một cái khác không thể tiến vào người. Biết rõ đối phương không thể tiến vào, ta còn chờ cái gì? Chu Hiểu Ngữ biết nàng chỉ chính là người nào, lại cũng không nói ra, tiếp tục Chu Toàn, ngươi nói ta sẽ là như vậy nhảm chán người sao? Sắc thật không phải. Phùng Ánh là thiệt tình thích Chu Hiểu Ngữ cá tính, cảm thấy nàng tuy rằng so với chính mình tiểu một chút, chính là đang xem một chút sự tình thời điểm lại so với chính mình sâu sắc đến nhiều. Bất quá nàng cũng sẽ không bỏ qua cái này trêu ghẹo nàng cơ hội tốt, cho nên giả ý mà hít hít cái mũi, thở dài nói, còn mất công nhân ra ba ba mà riêng mua cháo tới, muốn ta đưa dùng để, lúc này chỉ sợ còn đứng ở cửa đâu nói là muốn ta xem ngươi ăn xong, tới, nhanh ăn đi. Phùng Ánh đem túi đặt ở trên bàn sách, chính mình ở trong ký túc xá duy nhất một cái ghế thượng, đánh giá khởi chung quanh. Kỳ thật trường học ký túc xá phần lớn không sai biệt lắm, chỉ là Chu Hiểu Ngữ là một người trụ. Này gian ký túc xá liền nhỏ rất nhiều, dựa tường địa phương thả một trường trên dưới phô, hạ phô ngủ người, thượng phô phóng tạp vật, trừ cái này ra chính là trung gian một trường án thư cùng một phen ghế dựa, đối diện còn có một cái tiểu ngăn tủ. 56 một người trụ bí mật. Ta nói Hiểu Ngữ, ngươi làm gì muốn một người trụ? Phùng Ánh có chút không hiểu, ngươi xem ngươi hiện tại bị bệnh liền cái chiếu cố ngươi người đều không có, nhiều không có phương tiện a. Chu Hiểu Ngữ chiều nàng nhún vai, nhàn nhã mà uống cháo. Một chút muốn trả lời nàng ý tứ cũng không có. Nàng có thể nói đây là chính mình một cái khúc mắc sao? Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng liền không có chân chính có được quá chính mình không gian, cho nên nàng mới hướng trường học đưa ra điều kiện này, chính là này sinh bệnh sự lại không phải nàng có thể tưởng được đến, nàng cho rằng chính mình thân thể đã thực hảo, nhưng sự thật chứng minh, thân thể tái hảo người cũng sẽ sinh bệnh. Ân, này cháo uống ngon thật, chỗ nào mua? Chu Hiểu Ngữ thay đổi cái đề tài. Này ngươi nhưng đến đi hỏi đưa cháo người. Ta chỉ là phụ trách giúp hắn mang tiến vào. Phùng Ánh tặc tặc mà nói, nhân ra chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải ta nhìn ngươi ăn xong mới được. Nói xong lại chạm chạm Chu Hiểu Ngữ khuỷu tay, hắn đối với ngươi thật sự thực hảo, nhìn ra được hắn thật sự thực thích ngươi. Phùng Ánh ở Chu Hiểu Ngữ nơi đó ngồi trong chốc lát, mới ra tới, vừa ra nữ ký túc xá đại môn, đã bị người bắt được bên cạnh, đợi cho thấy rõ ràng trước mặt người, Phùng Ánh không cấm mắng to lên, ngươi con mẹ nó muốn hù chết người à, tuy rằng hiện tại là ban ngày ban mặt. Chính là như vậy người dọa người cũng sẽ hù chết người, mất công ta còn là giúp ngươi làm việc, thật là hảo tâm không hảo báo. Thằng đến Phùng Ánh mang xong, Trương Gia Tân đều ngoan ngoãn mà nghe, một câu đều không nói, thấy nàng tựa hồ mang xong, mới cười nham nhở mà nói, mắng đủ rồi đi, nếu không đủ, lại mắng vài câu, sau đó ngươi có thể trả lời ta vấn đề. Phùng Ánh trừng mắt nhìn trước mắt người, hơn nửa ngày mới từ trong miệng bài trừ một câu, ngươi là thật sự Trương Gia Tân đi. Trong trí nhớ Trương Gia Tân tuy rằng nhìn như thực dễ nói chuyện, kỳ thật độc miệng mà thực, rất nhiều nữ đồng học đều bị hắn lộng đã khóc, mà muốn cho hắn ngoan ngoan ai mắng, kia quả thực là không có khả năng sự, chính là chính mình hôm nay liền đụng phải, kỳ thật nàng cũng biết, này hoàn toàn là bởi vì một người cùng Hiểu Ngữ. Nàng đều ăn xong rồi sao? Nhìn qua sắc mặt thế nào? Tinh thần còn hảo đi. Có hay không nghe thấy Trương Gia Tân còn ở lo chính mình vấn đề đề, Phùng Ánh nhịn không được che lại lỗ tai hô, đình, ngài lão nhân gia có vấn đề, thỉnh từng bước hỏi được không? Nga. Thực xin lỗi, ta quá nóng nội. Trương Gia Tân ngoài miệng là nói như vậy, chính là trên mặt một chút cũng không có ngượng ngùng biểu tình, kia trước nói nàng hiện tại trạng thái đi. Nàng hiện tại thoạt nhìn chính là sắc mặt so ngày thường thiếu chút nữa, tinh thần nhưng thật ra cũng không tệ lắm, phỏng chừng là ăn no, nói chuyện thanh âm cũng rất có lực. Phùng Ánh thở dài một hơi, đem nàng nhìn đến tuyển nhất ngắn gọn câu nói biểu đạt ra tới. Nàng còn nói này cháo khá tốt ăn. Thật sự a, thật tốt quá. Trương Gia Tân cao hứng mà giống cái hài tử giống nhau nở nụ cười, nàng thích liền hảo, về sau nàng tưởng khi nào ăn, ta liền khi nào cho nàng mua. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại, đôi mắt thẳng tắp mà lướt qua Phùng Ánh nhìn về phía nàng phía sau. Phùng Ánh kỳ quái mà xoay người, thấy Chu Hiểu Ngữ đang từ từ mà chiều bọn họ đi tới, nàng trực giác đến muốn tránh đi, vì thế vội vàng cùng Trương Gia Tân nói câu cái gì liền đi rồi. Trương Gia Tân căn bản là không đem Phùng Ánh nói nghe đi vào. hắn chỉ là một lòng lo lắng Chu Hiểu Ngữ nhìn đến chính mình như vậy cùng Phùng Ánh ở bên nhau nói chuyện, có thể hay không hiểu lầm cái gì. Nhớ trước đây chính mình đi tìm nàng ngồi cùng bàn Cao Đình Đình khi, Chu Hiểu Ngữ liền hiểu lầm, hiện tại tình hình cùng lúc trước ra sao này tương tự, cho nên hắn ở sợ hãi. Ngươi như thế nào không ở ký túc xá nghỉ ngơi? Bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra Trương Gia Tân trong giọng nói run rẩy. Ngủ lâu lắm không nghĩ ngủ, tắc đến đầu đều có điểm hôn mê, vẫn là ra tới đi một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí hảo. Chu Hiểu Ngữ phiết liếc mắt một cái khẩn trương Trương Gia Tân, thật là có điểm không nghĩ ra, hắn đang khẩn trương cái gì? Đúng vậy, ra tới đi một chút cũng hảo. Trương Gia Tân nói năng lộn xộn mà nói, ta đi đi học, trong chốc lát lại cho ngươi lại cơm chiều tới. Nói chật vật mà xoay người hướng phòng học phương hướng chạy, biên chạy còn biên không quên quay đầu lại nói, cũng không cần ở bên ngoài dạo lâu lắm, mệt mỏi liền lại trở về nằm một lát. Hợp lại hắn thật đem chính mình đương bút bê sứ, một chạm vào liền sẽ toái, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy có điểm buồn cười. 57 hắn cũng có sợ thời điểm. Dù sao hôm nay đã xin nghỉ, Chu Hiểu Ngữ đơn giản thu thập một chút, thừa dịp buổi chiều thời tiết không tồi thời điểm lên phố đi dạo, có lẽ là kiếp trước không có bằng hữu bất đắc dĩ. Kiếp này nàng càng thêm tôn trọng một người một chỗ không gian. Nàng không có ngồi xe, ấn ký ức tới trước trung tâm thành phố, nơi đó cửa hàng săn sát, Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ tới, tháng sau là Trương Gia Tân cùng Trương Minh Huy sinh nhật, không bằng nhận chức thừa dịp cơ hội này, cho bọn hắn một người chọn một kiện quà sinh nhật đi, dù sao nàng hiện tại trên tay cũng không thiếu tiền. Nói nữa, lễ vật chủ yếu mục đích vẫn là tâm ý, lúc ấy học sinh trên cơ bản này đây thiệp chúc mừng vì lễ vật. Chỉ là Chu Hiểu Ngữ dần dần phát hiện, những cái đó thiệp chúc mừng càng lúc càng không thể biểu đạt tâm ý, có học sinh chỉ tùy tiện mua một trường, liền chúc phúc nói lời nói cũng lười đến viết, cũng chỉ thiêm thượng chính mình đại danh xong việc. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy Lý Ngọc Phân trong tiệm có thể gia tăng này một cái hạng mục, kiếp trước chính mình học quá một chút làm đồ phần mềm vận dụng, nếu là thông qua chính mình cấu tứ đi chế tác một trường thiệp chúc mừng, chẳng sợ mặt trên chỉ có một ký tên, cũng đủ để đem đưa tạp người tâm ý truyền đạt đến thu tạp nhân thủ thượng. Nghĩ cái này ý kiến hay. Tâm tình không khỏi càng thêm hào lên, bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá hiện tại nàng trước muốn giải quyết chính là Trương gia huynh đệ quà sinh nhật, vì thế liền tiến tinh phẩm cửa hàng đi chọn. Trương Minh Huy lễ vật thực hảo giải quyết, hắn ngày thường lớn nhất yêu thích là ăn, một khác đại yêu thích chính là vẽ tranh, một quyển danh gia tập tranh liền có thể làm hắn nhạc tốt nhất mấy ngày. Đến nỗi Trương Gia Tân, ngày thường thật không có biểu hiện ra đặc biệt thiên hảo, nhưng Chu Hiểu Ngữ thấy hắn ở Lý Ngọc Phân hiệu sách thích lật xem một ít hàng không tạp chí, có đôi khi đi dạo phố. Nhìn đến xinh đẹp phi cơ mô hình cũng là nhìn không chớp mắt nhìn, hắn cho rằng hắn che giấu thực. Hảo, kỳ thật đã sớm rơi vào Chu Hiểu Ngữ trong mắt. Chuyển tới một nhà chuyên môn bán ra mô hình trong tiệm, bên trong có đủ loại mô hình, còn có rất nhiều trên nhãn viết là mổ mố cơ hình nguyên cơ tỷ lệ thu nhỏ lại bản. Chu Hiểu Ngữ là không hiểu lắm này đó, cũng nhìn không ra cái nào cơ hình tương đối hảo. Đột nhiên nghĩ đến Chu Vị Hoa tựa hồ ngày thường rảnh rỗi thời điểm cũng thực thích xem loại này hàng không tạp chí, có lẽ có thể đi hướng hắn hỏi thăm một chút. Vì thế nàng quyết đoán mà ra mô hình máy bay và tàu thuyền cửa hàng, thẳng đến hiệu sách mà đi, nàng nhưng chưa quên chính mình vừa mới nghĩ đến chủ ý. Nếu muốn làm khách nhân chính mình thiết kế thiệp chúc mừng, này chỉ sợ có điểm khó khăn, chính là nàng có thể chính mình tập điểm thư tới trước nghiên cứu lên, sau đó thành lập một cái chủng loại phồn đa chuyên dụng đồ kho. Đến lúc đó nếu có khách nhân yêu cầu, nàng chỉ cần ở vốn có tư liệu sống thượng hơi thêm cải biến một chút là được, cứ như vậy, mua máy tính sự nhất định phải mau chóng để thượng nghị trình. Xem ra chiều nay, chính mình sự tình dùng là rất nhiều. Nhưng như thế phong phú sinh hoạt làm nàng cảm thấy kiên định. Trở lại trường học khi, bọn học sinh còn không có tan học, Chu Hiểu Ngữ bởi vì ở bên ngoài ăn qua một chút đồ vật, đảo cũng không đói bụng, liền phủng nhất cơ sở máy tính thư bắt đầu nhìn lên, hôm nào chính mình còn phải đến máy tính cửa hàng đi xem, không nói tối cao phối trí, máy tính phối trí ít nhất cũng không thể quá kém. Thằng đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Chu Hiểu Ngữ mới từ thư trung bừng tỉnh, đứng dậy đi mở cửa. Thấy Phùng Ánh cười hì hì đứng ở cửa. Không phải là lại là tới đưa cơm đi. Chu Hiểu Ngữ cười nói, ta hiện tại cảm thấy thực hảo, có thể chính mình đi nhà ăn múc cơm, liền không phiền toái ngươi. Ha, ngươi thật đúng là tưởng y tới rôi tay, cơm tới há mồm a. Phùng Ánh cũng cười, trong ánh mắt toàn thượng hâm mộ, nhạ, nhân gia Trương Gia Tân vừa tan học liền đến giáo ngoại cho ngươi mang đến tình yêu bữa tối. Nói đem một cái hộp cơm nhét vào nàng trong lòng ngực, một bên còn cảm thán ăn, ai. Ta như thế nào liền không có như vậy hảo mệnh đâu. Lần trước sinh bệnh cũng không thể không ăn canteen lại ngạnh lại hàm đồ ăn. Hảo, đừng cảm thán. Chu Hiểu Ngữ nhìn tràn đầy mà đồ ăn, bất giác như mày, người nọ là ở uy heo sao. Này đó đồ ăn ít nhất là nàng ngày thường ăn gấp 2, ta phân một nửa cho ngươi ăn, dù sao nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, ngươi xem tốt như vậy đồ ăn, đào rất cũng có thể tích không phải. Phùng Ánh nhìn trên bàn bãi mấy cái hộp nhỏ cùng kia tràn đầy một đại hộp cơm, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, chính mình sức ăn xem như nữ sinh trung khá lớn, chính là nàng tự hỏi vẫn là ăn không hết như vậy nhiều đồ ăn, mà này đó đồ ăn thật là sắc hương vị đều đầy đủ, làm đồ tham ăn nàng vừa nghe kia hương vị, liền biết này đồ ăn hương vị tuyệt không sẽ kém, chính như Chu Hiểu Ngữ theo như lời, ăn ngon như vậy đồ ăn đảo rất thật đúng là đáng tiếc. Chính là đây là người khác riêng đưa cho Chu Hiểu Ngữ ăn tình yêu cơm, chính mình cũng cùng nhau ăn, có thể hay không không tốt. Tựa hồ nhìn ra Phùng Ánh băn khoăn, Chu Hiểu Ngữ lấy ra chính mình hộp cơm, dùng nước gấm năng qua đi, chậm gì gì mà nói, Phùng Ánh, ngươi sẽ không không biết, hiện tại chúng ta quốc gia còn có bao nhiêu người ăn không được cơm đi, ngươi làm ta như vậy lãng phí ta sẽ ái ngại, huống chi, ngươi trái lại ngẫm lại, chúng ta này cũng coi như là làm tốt sự, chúng ta hiện tại chỉ là tỉnh một bữa cơm, có lẽ là có thể cứu mấy cái sống sờ sờ mạng người đâu. Ách, nói như vậy là không sai, chính là Phùng Ánh còn tại dối rắm. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, còn không phải là này cơm không phải cho ngươi ăn, ngươi ngượng ngùng sao. Chu Hiểu Ngữ hiểu biết mà nói, sẽ cảm thấy bị thương ngươi tự tôn, ta đây hỏi ngươi, nếu hôm nay này bữa cơm là ta từ bên ngoài mua tới, bởi vì phân lượng quá đủ, thỉnh ngươi giúp ta phân rất một chút, ngươi có thể hay không giúp cái này vội. Cái kia khẳng định sẽ. Phùng Ánh này sẽ nhưng thật ra cười, trước kia ta không cũng thường xuyên như vậy làm sao. Cho nên a, ngươi liền buông trong lòng gánh nặng, coi như là giúp ta một cái vội được không. Chu Hiểu Ngữ thành khẩn mà đối với Phùng Ánh đôi tay hợp cái mà nói. Phùng Ánh nhìn trước mắt bị Chu Hiểu Ngữ tách ra tới đồ ăn, cuối cùng gật đầu một cái, hảo. Kia thúc đẩy đi. Chu Hiểu Ngữ nghịch ngợm mà nói. Lúc này nàng cùng Phùng Ánh cảm tình ở bất chi bất giác chung lại về phía trước vượt một đi nhanh. Nói nói cười cười mà nói xong đổi bắt, Phùng Ánh đứng dậy cáo từ, nói là muốn đem giữ ấm thùng đưa ra đi, Chu Hiểu Ngữ lại nói không cần, dù sao nàng cũng mới ăn no, đang muốn đến sân thể dục đi lên tiêu tiêu thực, vì thế hai người một phen tranh luận sau cùng nhau ra nữ ký túc xá đại môn. Mới đi rồi không xa, liền thấy một bóng người đứng ở hồ nước biên, Phùng Ánh đem trong tay hộp cơm nhét vào Chu Hiểu Ngữ trong tay, chỉ phía trước bóng người, cười khẽ chạy. Trương Gia Tân nghe thấy có tiếng bước chân, tưởng Phùng Ánh tới còn hắn giữ ấm thùng, hữu khí vô lực mà nói, phóng chỗ đó đi. Nàng có hay không hảo một chút? Ăn uống thế nào? Tâm tình thế nào? Ta nói Trương Gia Tân. Đây là ngươi cầu người làm việc thái độ sao? Chu Hiểu Ngữ cô y bóp mũi vòng đến một cây đại thụ mặt sau, nhẹ giọng mà nói. Người nào? Trương Gia Tân đột nhiên quay lại thân, mượn dùng mờ nhạt ánh đèn, nhìn trước mắt cái này có điểm đơn bạc thân ảnh. Ngươi? Ta? Ta như thế nào làm? Chu Hiểu Ngữ tức giận mà đem hộp cơm tắc mà trong lòng ngực hắn, làm bộ không vui mà nói. Mới bao lâu thời gian không thấy à, ngươi nên sẽ không liền ta là ai đều không quen biết. Hoặc là nói ngươi căn bản không nghĩ nhìn thấy ta. Nào có. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ chuyển thanh muốn đi, vội vàng tiến lên một bước, lôi kéo tay nàng. Ta là sợ ngươi còn ở sinh khí, không chịu thấy ta, mà ngươi ký túc xá ta lại vào không được, chỉ có thể làm Phùng Ánh giúp ta đưa cơm đi vào, ta tưởng ngươi. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới vẫn luôn lão cầm nội liễm Trương Gia Tân sẽ nói ra như vậy ba chữ tới. Húng chi bọn họ chi gian lại không phải bao lâu không gặp, trước kia một cái kỳ nghỉ không gặp tình huống cũng từng có, cũng không gặp hắn kích động như vậy, hôm nay là chuyện như thế nào. Chu Hiểu Ngữ không biết, đúng là nàng mấy ngày nay thái độ làm Trương Gia Tân trong lòng sinh ra một loại khủng hoảng, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không phải thực hiểu biết Chu Hiểu Ngữ, luôn ở vô tình bên trong thương tổn nàng, hắn sợ tình huống như vậy liên tục đi xuống, một ngày nào đó hai người chi gian khoảng cách sẽ càng đi càng xa. 58 lại ngộ náo tàn. Lớp học người đều đã nhìn ra, từ Chu Hiểu Ngữ trở về đi học về sau, Trương Gia Tân không bao giờ hướng trước kia như vậy, chỉ tránh ở bên cạnh âm thầm chú ý Chu Hiểu Ngữ, mà là trực tiếp cũng không có việc gì liền nhập nàng trước người thấu, làm cho phía trước cùng Chu Hiểu Ngữ không tồi mấy cái nữ đồng học vừa thấy đến hắn đi tới đều bị biết điều mà trốn đến một bên, tuyệt không ở bọn họ chi gian làm kia chỉ đèn điện tháo. Càng không dám đến lao sư trước mặt loạn ồn ào, nói giỡn, có một cái Tống Giai Giai ở phía trước làm tấm gương, ai còn dám làm như vậy sự. Trừ phi là không nghĩ ở trường học này tiếp tục ngốc đi xuống. Chu Hiểu Ngữ cũng từng kỳ quái về phía các nàng hỏi thăm quá Tống Giai Giai hướng đi, nhưng các nàng nào dám nói a, đều làm nàng chính mình đi hỏi Trương Gia Tân, chính là Chu Hiểu Ngữ hỏi Trương Gia Tân, được đến trả lời lại là khinh phiêu phiêu mà một câu, ta nào biết nàng làm cái gì thiên lý nan dung sự, chọc đến Triệu chủ nhiệm tự mình khuyên nàng chuyển trường. Sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, giác quan thứ 6 giác nói cho nàng. Chuyện này tuyệt đối cùng Trương Gia Tân thoát không được quan hệ, chính là hắn miệng khẩn thật sự, chính là một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, bị chính mình bức cho khẩn, hắn dứt khoát không biết xấu hổ tới thượng một câu, ta suốt ngày quan tâm ngươi đều quan tâm không đủ, như thế nào còn có thời gian đi quan tâm khác nữ sinh, ngươi nói ta như vậy ngoan, muốn cái gì khen thưởng mới đến. Nói xong vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm Chu Hiểu Ngữ môi. Chu Hiểu Ngữ là đã nhìn ra, hắn liền căn bản không nghĩ làm chính mình biết, liền trong ban mặt khác đồng học cũng không biết cái gì nguyên nhân muôn miệng một lời mà nói không biết, xem ra hắn ở lớp học uy tín đã đạt tới trình độ nhất định. Kêu hành, từ hắn chỗ đó mở không ra khẩu tử, chính mình đi tìm Triệu Nhất Minh tổng hành đi, tiểu tử này trước kia vẫn luôn đi theo Trương gia tân phía sau chuyển động, khẳng định biết cái gì. Chính là tìm được Triệu Nhất Minh nhưng thật ra kiện thực dễ dàng sự, hắn bắt đầu cũng rất nhiều lời nói, chính là đương Chu Hiểu Ngữ vừa hỏi đến về Tống Giai Giai chuyện này thời điểm, Triệu Nhất Minh sửng sốt một chút, lại cười nói, nữ nhân kia chuyển trường. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Ngươi thật sự không biết sao? Chu Hiểu Ngữ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Triệu Nhất Minh, thẳng xem đến hắn có chút trột dạ mà chớp chớp mắt, căng ra đầu trang vô tội, ta còn là cái học sinh trung học, các ngươi cao trung bộ sự ta đương nhiên sẽ không như vậy rõ ràng, ngươi muốn thật muốn biết rõ ràng, không bằng lại hỏi một chút Trương gia tân đi, hắn nhất định sẽ không giấu ngươi. Hắn khẽ ngược, trực tiếp đem cầu đá trở về, Chu Hiểu Ngữ âm thầm mắng một tiếng, chính là nhân gia không nói, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhụt chí mà trở về đi, còn chưa đi rất xa. Liền phát giác chính mình bị một người chặn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, là một cái diện mạo thật sự yêu diễm nữ sinh. Xin hỏi vị đồng học này có chuyện gì sao? Chu Hiểu Ngữ lễ phép hỏi, thực rõ ràng, chính mình trong trí nhớ cũng không có như vậy một người nữ sinh, chính là nàng đối chính mình địch ý lại là từ đâu tới đây đâu. Người là ai? Tới tìm Triệu Nhất Minh có chuyện gì? Ngôn ngữ chi gian, rất có một bộ đem Triệu Nhất Minh đương nhà mình tài sản hương vị. Cái này làm cho Chu Hiểu Ngữ nhớ tới trước kia đọc sơ chung khi gặp qua một mặt Tôn Lệ, phát giống lúc ấy nàng chính là dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, vì thế lạnh lùng mà trả lời, ta tìm hắn chuyện gì giống như cùng ngươi không quan hệ đi. Vẫn là nói người là hắn người nào. Nếu ngươi thật như vậy muốn biết, không bằng chính mình đi hỏi hắn. Thực xin lỗi, thỉnh mượn quá một chút. Nói xong liền phải lướt qua nàng trở về đi. Không được đi, ngươi không nói rõ ràng liền không được đi. Kia nữ sinh đột nhiên la lối khóc lóc tựa mạc đều. Cũng rôi tay ý đồ ngăn cản Chu Hiểu Ngữ đi trước, các nàng nơi này động tĩnh không tính tiểu, sớm có người thấy được đi nói cho Triệu Nhất Minh, cho nên hắn tới rồi thời điểm liền nhìn đến Lý Khiết rôi tay đi xả Chu Hiểu Ngữ trường hợp. Lý Khiết, ngươi cho ta dừng tay. Triệu Nhất Minh một bên kêu một bên bằng mau tốc độ đuổi tới các nàng hai trung gian, đứng ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Chu Hiểu Ngữ còn không có mở miệng, bên cạnh Lý Khiết thấy Triệu Nhất Minh loại thái độ này, không khỏi rầm rầm chân. Hờn dỗi hỏi, Triệu Nhất Minh, nữ nhân này là người nào? Ngươi như thế nào như vậy quan tâm nàng? Đi theo Triệu Nhất Minh lại đây nam sinh chung có mấy cái nhận thức Chu Hiểu Ngữ, nghe xong Lý Khiết những lời này, không khỏi âm thầm vì nàng cầu nguyện. Ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, càng muốn đi tìm Chu Hiểu Ngữ phiền toái. Hiện tại toàn bộ trường học có bao nhiêu nữ sinh thấy Chu Hiểu Ngữ đều xa xa mà tránh đi, sợ đem nàng cấp chọc giận, nàng cô nãi nãi khen ngược, còn thượng vội vàng đi chọc, có phải hay không ngại sinh hoạt quá đơn điệu? Lý Khiết không được đến Triệu Nhất Minh trả lời, liền đem ánh mắt nhắm ngay cùng lại đây mấy cái nam sinh, không dự đoán được này mấy cái nam sinh chung có cơ linh đã sớm thối lui đến một bên, như vậy náo nhiệt cũng không phải là tùy tiện xem, mặt khác mấy cái nam sinh cũng ánh mắt phiêu gì, làm bộ không thấy được Lý Khiết nhìn qua ánh mắt. Các ngươi đang làm gì? Một cái tuấn lãng nam sinh xa xa mà bước nhanh đi tới, Triệu Nhất Minh vừa nhìn thấy người này, lại thương hại mà nhìn Lý Khiết liếc mắt một cái, thầm mắng một tiếng gây họa tình. Liền hướng Trương Gia Tân đón đi lên. Lúc này Lý Khiết cũng thấy rõ người tới, Trương Gia Tân có khi cũng tới tìm Triệu Nhất Minh, cho nên nàng cũng nhận thức, kỳ thật ở trong lòng nàng vẫn là càng thêm thích giống Trương Gia Tân một loại nam sinh, chỉ là vẫn luôn bất hạnh vô pháp tiếp cận hắn, tuy rằng nghe nói hắn có một cái rất thương yêu nữ sinh, nhưng nàng không tin cái kia tà, chỉ cần chính mình đủ hảo, Trương Gia Tân liền sẽ thích chính mình. Lúc này thấy Trương Gia Tân chiều chính mình đi tới, Lý Khiết trong lòng giống có một con nai con ở loạn nhảy. Trên mặt cũng nhiễm mất tự nhiên đỏ ửng, nguyên lai mau rửa gần Triệu Nhất Minh thân thể lập tức đứng thẳng, lộ ra tự cho là hoàn mỹ nhất tươi cười hô, Trương. Trương gia tân cùng. Đồng học, ngươi. Ngươi hảo, ta. Ta kêu Lý Khiết, cùng Triệu Nhất Minh đồng học là một cái ban đồng học, thật sự, chúng ta chỉ là bình thường nhất đồng học quan hệ. Ngươi không sao chứ. Trương gia tân đi đến Lý Khiết trước mặt, đột nhiên xoay cái phương hướng, vẻ mặt ôn nhu hỏi Chu Hiểu Ngữ. Căn bản là không cái kia nước Mỹ thời gian đi nghe bên cạnh cái kia nữ sinh lắp bắp nói. Liên ở trong trường học, có thể xảy ra chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ tuy rằng đối Trương Gia Tân loại này từng bước theo sát hành vi thực không cảm mạo, chính là hiện tại không phải cùng hắn tranh cái này thời điểm, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, không có việc gì tới tìm một mình ca ca nói mấy câu, thực không khéo mà gặp được một con chặn đường cẩu ở chỗ này loạn vệ. Chu Hiểu Ngữ dù sao cũng là sống hai đời người, nói chuyện cũng không phải ăn chay, nàng nói vừa xong, Triệu Nhất Minh liền rất nghệ tình mà nở nụ cười, biên cười còn biên nói, Hiểu Ngữ muội muội, thật tốt tài ăn nói, ca bội phục. Còn bội phục đâu, Trương Gia Tân chỉ là liếc mắt một cái liền biết rõ ràng bên trong miêu nị, nhìn Triệu Nhất Minh cười như không cười mà nói, đây là các ngươi lớp học sự, ta không hảo nhúng tay, chính ngươi giải quyết. Nói xong cũng mặc kệ Triệu Nhất Minh tại chỗ kêu cái gì, hắn lôi kéo Chu Hiểu Ngữ đi rồi, biên đi còn biên nói, cái này chủ nhật là Tiểu Huy sinh nhật, ta còn không có giúp hắn tuyển hảo quà sinh nhật, ngươi giúp ta cùng đi tuyển tuyển. 59 lại bị cáo trạng. Chu Hiểu Ngữ còn tưởng quay đầu lại nói cái gì, lại bị Trương Gia Tân càn quấy mà lôi đi, nàng cuối cùng liếc mắt một cái thấy Lý Khiết, tựa hồ là Triệu Nhất Minh ở đối nàng nói cái gì, sau đó nàng vẻ mặt hoảng sợ mà thư phía chính mình nhìn một chút. Đúng vậy, vẻ mặt hoảng sợ. Thằng đến rời đi thật lâu, Chu Hiểu Ngữ còn cảm thấy chính mình có thể tinh tường thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Chu Hiểu Ngữ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, nàng hiện tại bái Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh gửi gắm, đã thành học sinh chung một đại cấm kỵ, cũng chính là chính mình lớp học mấy cái hiểu biết đồng học mới dám ngẫu nhiên nhạc cùng nàng chỉ đùa một chút, khác lớp học sinh tránh chi đô e sợ cho không kịp. Trở lại chính mình lớp, Chu Hiểu Ngữ cũng từ bỏ hỏi thăm về Tống Giai Giai sự, chỉ nguy hiểm mà nhìn Trương Gia Tân hỏi, ngươi theo dõi ta. Nay đã là lần thứ hai, nàng không thích loại cảm giác này, như là người khác trong tay một con diều giống nhau, vô luận phi đến rất xa, thả diều người luôn là có thể rất rõ ràng mà biết nàng phương hướng. Trương Gia Tân cũng biết chính mình giống như lại dâm đến Chu Hiểu Ngữ lôi khu, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy này có cái gì sai, chính là ở Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt lạnh băng biểu tình trước mặt, hắn vẫn là thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị thương tổn. Chu Hiểu Ngữ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, tuy rằng mặt ngoài hắn ở thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng từ hắn trong ánh mắt, Chu Hiểu Ngữ không có nhìn đến một chút thanh ý, thở dài mà nói, ta không phải bất luận kẻ nào tư hữu vật, ta là cái sống sờ sờ người. Tuy rằng so ngươi tiểu vài tuổi, nhưng lại cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực cùng biện hay là phi năng lực, thỉnh ngươi cho ta một chút tự mình không gian hảo sao. Trương Gia Tân nghe xong, còn tưởng biện giải cái gì, chính là chuông đi học lại vang lên, lại một lần, hắn đi học khi luôn thất thần. Nay một buổi sáng, Chu Hiểu Ngữ không còn có cùng Trương Gia Tân nói chuyện qua, nàng cảm thấy hẳn là cho hắn cùng với chính mình một đoạn thời gian hảo hảo ngẫm lại, không thể làm hắn một mặt mà xâm gần chính mình sinh hoạt, can thiệp chính mình hành động. Mà mỗi lần chỉ cần hắn xin lỗi, chính mình liền nhất định tha thứ hắn, như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ hình thành thói quen, khi đó lại muốn cho hắn sửa đổi tới liền không phải dễ dàng như vậy sự. Trương Gia Tân trơ mắt mà nhìn Chu Hiểu Ngữ cùng bên cạnh đồng học vừa nói vừa cười mà, chính là lại xem đều không xem hắn, tuy rằng hắn cũng đối bên người nàng đồng học dùng qua ánh mắt tạo áp lực phương thức, những cái đó đồng học cũng đều thực thức thời mà làm điều thu tán, chính là Chu Hiểu Ngữ vẫn là cũng không nhìn hắn cái nào. Tùy tay từ trong ngăn kéo rút ra một quyển sách, mùi ngon mà nhìn lên, chính là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Thẳng đến giữa trưa tan học đi nhà ăn cơm, Trương Gia Tân sớm mà ở nhà ăn chiếm hảo một vị trí, cũng điểm mấy cái Chu Hiểu Ngữ ngày thường thích ăn tiểu xào chờ nàng. Thấy Chu Hiểu Ngữ cùng Phùng Ánh tiến vào, Trương Gia Tân không khỏi đứng dậy tiếp đón, Phùng Ánh thấy được lập tức muốn kéo Chu Hiểu Ngữ qua đi, nhưng nàng lại đối với Phùng Ánh lắc lắc đầu, tránh ra tay nàng đến mua đồ ăn cửa sổ mua chính mình đồ ăn. Nhìn xem nhà ăn đã không có khác chỗ trống, đơn giản bưng lên hộp cơm đi ra ngoài. Cái này, Trương Gia Tân thật sự nóng nảy, đối mới vừa đứng ở trước mặt hắn Phùng Ánh nói, nàng đi như thế nào? Nàng nói nàng còn có điểm thư không thấy xong, hồi ký túc xá đi ăn. Phùng Ánh cũng làm không rõ ràng lắm hai người kia lại ra chuyện gì, phía trước Chu Hiểu Ngữ sinh bệnh khi, Trương Gia Tân vì nàng chạy ra chạy vào, sau lại Tống Giai Giai cũng là vì ngày đó đối Chu Hiểu Ngữ nói không nên lời nói, chính là bị chủ nhiệm giáo dục quên lui. Bởi vậy, Trương Gia Tân đối Chu Hiểu Ngữ tâm tư có thể thấy được một chút, mà từ nàng góc độ tới xem, Chu Hiểu Ngữ cũng không phải không thích Trương Gia Tân, chỉ là hiện tại này lại là sướng đến kia ra đâu. A nha, thật sự lộn xộn. Vừa rồi Chu Hiểu Ngữ cũng trịnh trọng mà báo cho chính mình, không cần trộn lẫn đến nơi đây mà tới. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc mà đối chính mình nói chuyện, không thể tưởng được nàng nghiêm túc lên, kia khí thế một chút cũng không thua cấp Trương Gia Tân. Xem ra Chu Hiểu Ngữ mới là cái kia chân chính thâm tàng bất lộ người. Thực mong mà, mấy ngày đi qua, ngày nọ buổi chiều tự học giờ dạy học, chủ nhiệm lớp Ngô Đào đem nàng gọi vào văn phòng, nói là có việc tìm nàng, Chu Hiểu Ngữ cũng không quá để ý, tuy rằng chính mình không phải ban cán bộ, nhưng rất nhiều sự Ngô Đào, thậm chí giáo lãnh đạo đều nguyện ý tìm nàng. Chính là lần này nàng đến văn phòng, lại ngoài ý muốn thấy Lý Khiết cùng một cái trung niên phụ nhân ngồi ở một bên, mặt khác còn có một cái lao sư ngồi ở một bên tương bồi. Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn Lý Khiết liếc mắt một cái, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Nô lao sư, ngươi tìm ta. Chu Hiểu Ngữ a, ngươi vẫn luôn là cái đệ tử tốt. Nô Đào đầu tiên là mở miệng tán nàng một câu, lời nói phong vừa chuyển lại nói, chính là cũng không thể bởi vì ngươi thành tích hảo, mặc cho ý phá hư trường học kỷ luật. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy chính mình hai ngày này sợi tổng hợp kiên nhẫn thật không tốt, lười nhắc mà nâng lên đôi mắt nhìn Nô Đào. Nô lao sư, không cần vòng vo, ngươi hiểu biết, ta luôn luôn không phải cái thích nói chuyện chuyển tới vòng đi người. Lời này người ở bên ngoài trong thai sắc thật có điểm cuồng, vì thế ngồi ở một bên vị kia lão sư lập tức nhảy ra chất vấn. Nô lao sư, ngươi xem ngươi mang học sinh, chính là cho ngươi sủng ra tới. Muốn nói Chu Hiểu Ngữ người này vẫn là thực bên vực người mình, này một cái nhiều học kỳ tới, Nô Đào đối nàng chiếu cố cùng quan ái nàng là ghi tạc trong lòng, lúc này nghe thấy có người nói nàng lão sư, gợn sóng bất kinh mà trên mặt có nhàn nhạt mà tức giận, hướng về phía cái kia có chút kích động lão sư nói, vị này lão sư, xin hỏi ngươi là giáo cái nào ban, ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Hắn là chúng ta ban chủ nhiệm lớp, Đặng lão sư. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Khiết mở miệng, ngươi ngày đó đến chúng ta phòng học cửa uy hiếp chuyện của ta, ta đều nói cho lão sư, đừng tưởng rằng ngươi thành tích hảo liền có thể ở vườn trường muốn làm gì thì làm, thành tích hảo như thế nào làm. Thành tích hảo liền có thể làm lơ trường học kỷ luật sao? Chu Hiểu Ngữ nghe xong nàng lên án, trực giác mà hừ lạnh một tiếng, xin hỏi một chút, Lý Khiết đồng học, ngươi bao lớn rồi? 14. Lý Khiết sửng sốt một chút, không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Ta cho rằng ngươi 14 tuổi đâu? Lý Hiểu Ngữ bên miệng châm chọc càng sâu, nhìn về phía nàng bên cạnh muốn nói lại thôi nữ nhân nói, đây là mụ mụ ngươi đi. Nghĩ đến ngươi cũng đem ta hoành hành vườn trường ác hành nói cho mụ mụ ngươi đi. Không đợi Lý Khiết trả lời, nàng lại lạnh lùng mà nói, tiểu hài tử chơi xiếc, ngươi đảo chơi đến không dễ nhạc trăng, đảo muốn thỉnh giáo một chút Lý đồng học, nếu ngươi về sau tham gia công tác về sau đụng tới chuyện gì, có phải hay không trước tiên sẽ hướng cha mẹ cùng cấp trên cáo trạng? Hảo, không cần đem đề tài xả xa. Lý Khiết chủ nhiệm lớp thực không cao hứng chính mình bị bỏ qua, ở trên bàn gõ gõ, thanh thanh giọng nói nghiêm khắc hỏi, Chu Hiểu Ngữ đồng học, chúng ta ban Lý Khiết đồng học nói ngươi tuần trước tam, thừa dịp khóa gian chạy đến chúng ta phòng học đi uy hiếp nàng, có hay không chuyện này? Ta nói không có Đặng lão sư người tin sao? Chu Hiểu Ngữ mặt vô biểu tình mà nói thật ra, ta nghĩ không ra ta làm gì muốn đi uy hiếp nàng, phía trước ta cùng Lý Chu học cũng không nhận thức, huống chi chúng ta một cái là cao trung bộ một cái là sơ trung bộ. Ta có cái gì tất yếu đi uy hiếp nàng? Chính là Lý Khiết nói ngươi uy hiếp nàng nói, Triệu Nhất Minh là ngươi nam nhân, không được nàng đi đánh hắn chủ ý. Nói tới đây khi, Đặng Sâm thực rõ ràng có chút không được tự nhiên, trường học văn bản rõ ràng quy định, không được học sinh yêu sớm, ngươi sao lại có thể ỷ vào chính mình thành tích hảo, liền làm lơ trường học nội quy trường học, còn học xã hội người trên đi uy hiếp khác nữ sinh, này giống cái gì? Ha ha! Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Chỉ vào Lý Khiết cười nói, ta sẽ vì này đi uy hiếp ngươi. Ngươi đừng không thừa nhận, ngày đó rất nhiều đồng học đều nhìn đến ngươi đi tìm Triệu Nhất Minh. Lý Khiết có chút trột dạ mà nói. Nô Đào đồng dạng cũng sửng sốt, nếu nói Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân Chi Gian có yêu sớm hình vi, hắn còn có thể tin tưởng một chút, rốt cuộc trong ban thị phi hắn nhiều ít cũng nghe đến quá một ít, nhưng hỏa giải sơ nhị Triệu Nhất Minh, tựa hồ quá không lệnh người tin phục đi, phía trước Đặng Sâm tới cũng chỉ là nói với hắn. Bọn họ ban có học sinh muốn vạch trần chính mình lớp học sinh có yêu sớm hiện tượng, cũng điểm danh cứ gọi tới Chu Hiểu Ngữ, hắn còn tưởng rằng là nàng cùng Trương gia. Tân Chi Gian sự đâu, không nghĩ tới lại là cùng sơ trung bộ học sinh. Ngày đó ta là đi tìm Triệu Nhất Minh, bởi vì ta cùng hắn là tiểu học đồng học. Chu Hiểu Ngữ híp mắt nhìn Lý Khiết liếc mắt một cái, Đặng lão sư, ngươi một ngụm một cái trường học quy định, xin hỏi trường học cái kia quy định không thể tìm lão đồng học ôn chuyện. Các ngươi là tiểu học đồng học. Vậy ngươi như thế nào niệm cao trung, Triệu Nhất Minh còn ở sơ trung ngồi xổm? Đặng Sâm có điểm không tin hỏi. Chu Hiểu Ngữ không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái, căn bản không đem hắn là lão sư điểm này để ở trong lòng, chỉ nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn biết, vì cái gì không tìm Triệu Nhất Minh tới hỏi một chút, huống chi chuyện này hắn cũng là đương sự chi nhất, ta tưởng hắn cần thiết biết. Đặng Sâm đối Chu Hiểu Ngữ không khách khí ngữ khí thực không cảm bạo, ngươi đây là cái gì thái độ, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi liền như vậy không kiên nhẫn. Thật không biết các ngươi lão sư là như thế nào dạy ngươi. Chúng ta Ngô lão sư khảo rất khá, huống chi các ngươi giao lớp cũng không giống nhau, hắn giáo học sinh là cái dạng gì liền không nhọc ngươi lo lắng, ít nhất sẽ không gặp được chuyện gì đều chỉ biết cáo tiểu trạng, đem sở hữu trách nhiệm đều hướng người khác trên người đẩy. Chu Hiểu Ngữ thật là phiền thấu Đặng Sâm loại này thẩm vấn miệng lưỡi. 60 ngày mai vẫn là tốt đẹp một ngày. Đúng vậy. Nô Đào đuổi ở Đặng Sâm muốn báo nổi phía trước mở miệng, hắn cũng thực không thích Đặng Sâm miệng lưỡi, giống thẩm phạm nhân dường như, hắn học sinh như thế nào liền thành phạm nhân đâu. Hơn nữa hắn còn động bất động liền đem chính mình hơn nữa đi, cái này làm cho chính mình như thế nào có thể không tức giận, cho dù là thẩm phạm nhân, cũng muốn cho hắn một cái đối chất cơ hội. Húng chi Chu Hiểu Ngữ cùng Triệu Nhất Minh vấn đề rốt cuộc ai thị ai phi còn không có biết rõ ràng đâu, Đặng lao sư liền như vậy lớn tiếng dọa người cho bọn hắn định ra tính chất này sợ là không hào đi. Đặng Sâm đương nhiên cũng nghe ra Ngô Đào tức giận, húng chi lời hắn nói cũng có nhất định đạo lý, liền tưởng mở miệng, nhưng thật ra bên cạnh Lý Khiết, nghe xong về sau, hoảng sợ, nàng cũng không thể làm Triệu Nhất Minh tới, bằng không lấy hắn tính tình, về sau chính mình thật sự liền một chút cơ hội đều không có. Vì thế nàng này sẽ duy nhất có thể xin giúp đỡ chính là chính mình mẫu thân, ai ngờ Hồ Vĩnh Hoa mắt tình trường, kêu hắn tới càng tốt, người lão mẹ ta đảo muốn nhìn cái kia Triệu gia tiểu tử như thế nào giúp đỡ người ngoài khi dễ ngươi. Lời trong lời ngoài, đều bị lộ ra nàng cùng Triệu Nhất Minh người nhà nhận thức tin tức. Không thể hiểu được Triệu Nhất Minh vào văn phòng, nhìn đến bên trong người, đại khái đã lấy đoán được bên trong phát sinh sự, hắn từ trước đến nay không phải cái ngoan bảo bảo, thấy Đặng Sâm cũng không chào hỏi. Chỉ là có điểm nhạ ý mà nhìn Hồ Vĩnh Hoa liếc mắt một cái, biểu cô sao ngươi lại tới đây. Trời biết này biểu cô cùng chính mình ra cách nhiều ít đại thân thích, nhưng nàng hiện tại đi theo ba ba làm buôn bán, cũng coi như là thường xuyên gặp mặt, cái này Lý Khiết, chính là xem ở nàng mẹ nó mặt mũi thượng, mới chẳng qua nhẹ nhàng mà cảnh cáo vài câu xong việc, chính là hiện tại xem ra, hắn giống như làm sai. Ngươi cùng cái này họ Chu nữ sinh là cái gì quan hệ? Hồ Vĩnh Hoa nhưng không để ý tới nữ nhi lặng lẽ đưa cho ánh mắt của nàng. Thực trực tiếp hỏi, vì cái gì nàng đối Tiểu Khiết nói ngươi là hắn nam nhân, hai người các ngươi đang làm bằng hữu sao? Vài câu hỏi chuyện thực dễ dàng khơi mào Triệu Nhất Minh mà lửa giận, nhìn nhìn lại đứng ở một bên, mặt vô biểu tình Chu Hiểu Ngữ, Triệu Nhất Minh hướng Lý Khiết tiến lên trước một bước hỏi, ngươi là như vậy cùng mụ mụ ngươi nói? Cũng là như vậy cùng mới lao sư nói. Hai cái chính vấn đề làm Lý Khiết không khỏi rụt một chút thân mình, liền thanh âm đều có điểm phát run, một mình ca ca. Không cần như vậy kêu ta. Triệu Nhất Minh chán ghét mà nhìn nàng một cái, theo sau ngẩng đầu nhìn Hồ Vĩnh Hoa liếc mắt một cái, biểu cô, ta niệm ở ngươi theo chúng ta ra quan hệ, vẫn luôn không cùng Lý Khiết nhiều dự kiến so, cho rằng nàng còn nhỏ, thời gian dài hảo liền sẽ lớn lên, là có thể chính xác biện bạch thị phi, nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi. Ở Hồ Vĩnh Hoa vừa muốn mở miệng thời điểm, hắn lại đánh gãy nàng, quay đầu nhìn về phía Đặng Sâm, Đặng lão sư, ta vẫn luôn cho rằng ngươi làm thầy kẻ khác, nhất định có thể công bằng công chính. Chính là bởi vì ngươi cùng Hồ Vĩnh Hoa quan hệ, ngươi lựa chọn nghe lời nói của một phía, hôm nay may mắn là cùng ta có quan hệ, nếu là nam sinh khác, ngươi có phải hay không liền tính toán như vậy chỉ nghe Lý Khiết lời nói của một bên đâu. Đặng Sâm bị Triệu Nhất Minh hỏi đến mặt già đỏ lên, nhưng thật ra Ngô Đảo về trước quá thần tới, Triệu Nhất Minh, ta cũng không có hứng thú biết các ngươi chi gian đơn vị liên quan, ta chỉ muốn biết ngươi cùng Chu Hiểu Ngữ chi gian là cái gì quan hệ, ta cùng nàng có thể có quan hệ gì. Đương nhiên là bình thường đồng học hữu nghị lạc. Triệu Nhất Minh tức giận mà trừng mắt nhìn Lý Khiết liếc mắt một cái, tiếp theo nói, Nô lão sư ngươi cũng biết Chu Hiểu Ngữ nhảy qua cấp, cho nên nàng tiểu học cùng ta là đồng học một chút cũng không kỳ quái, hơn nữa khi đó chúng ta vẫn là ngồi cùng bàn đâu. Nói lên này đoạn trải qua, là Triệu Nhất Minh trong lòng nhất quý giá hồi ức. Ngày đó Chu Hiểu Ngữ là tới tìm ta, chúng ta nói trong chốc lát lời nói nàng liền tính toán về phòng học, rõ ràng là Lý Khiết nửa đường đem nàng ngăn lại. Như thế nào thành Chu Hiểu Ngữ đi uy hiếp nàng, lại còn có dùng như vậy một cái buồn cười lý do. Triệu Nhất Minh khinh thường mà nói, nhưng thật ra Lý Khiết, từng không ngừng một lần về phía ta tỏ vẻ quá hảo cảm, cũng tưởng cùng ta kết giao, đều bị tử ta cự tuyệt, lúc sau nàng đại khái liền hận thượng hết thể cùng ta có lui tới nữ sinh, kỳ thật lao sư ngươi nếu không tin, có thể đi chúng ta lớp học hỏi một chút, đảo có không ít nữ sinh bị Lý Khiết lấy các loại hình thức đã cảnh cáo, chỉ là bởi vì không phải cái gì sáng dọi sự. Những cái đó nữ sinh đều bảo trì trầm mặc. Không phải, không phải như vậy. Lý Khiết đột nhiên hô lên, chúng ta hai nhà nguyên bản liền xem trọng chúng ta hai cái, sau lại ngươi ba ba sinh ý làm tốt lắm, mà ngươi tựa hồ trong lòng cũng có người khác, nhà ngươi nhân tài bắt đầu không hề để chuyện này. Tiểu Khiết, chuyện này như thế nào có thể tùy tiện nói ra? Hồ Vĩnh Hoa chính là lại vô tri cũng biết ở trong trường học nói loại sự tình này không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ sự. Quả nhiên, Nô Đào nghe xong lời này về sau. Sinh khí nói, hồ nháo, hiện tại ngươi là học sinh, phải tuân thủ trường học quy chương chế độ, đến nỗi nhà các ngươi như thế nào ước định, liền về nhà đi lại nói, trường học là học tri thức địa phương, không phải cho các ngươi tăng tiến cảm tình đất ấm, Đặng lao sư ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Đặng Sâm cũng không nghĩ tới sự thật thế nhưng sẽ như vậy, tuy rằng chính mình cùng Hồ Vĩnh Hoa một nhà cũng có chút quan hệ, chính là chuyện này lại không có nghe nói qua, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng sửng sốt. Đúng lúc này, một bên nhớ tới một cái thanh thúy thanh âm, nơi này hẳn là không ta chuyện gì đi. Chu Hiểu Ngữ vô ngữ mà nhìn này vừa ra trò khôi hài, vẻ mặt mệt mỏi nói, nếu không có việc gì nói, ta về phòng học. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nô Đào quan tâm mà nói, ngươi thân thể vừa mới hảo, đọc sách không cần quá liều mạng, thân thể mới là cách mạng lớn nhất tiền vốn. Về chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, chúng ta ban học sinh cũng không phải nhậm người khi dễ. Ân. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà ứng một chút, đi ngang qua Triệu Nhất Minh bên cạnh thời điểm, chiều hắn điểm điểm cười cười liền đi ra ngoài, nàng hiện tại thật sự rất mệt, một chút cũng không nghĩ nói chuyện. Ngẫm lại tiếp theo khóa vẫn là tự học khóa, Chu Hiểu Ngữ dứt khoát thay đổi phương hướng hướng ký túc xá đi đến, chính là ở bên trong ngồi trong chốc lát, tâm tình vẫn cứ thực buồn bực, liền bình thường thích nhất thư cũng xem không đi vào. Thở dài một hơi đứng lên, đi vào sân thể dục, bắt đầu chậm rãi chạy lên, một vòng hai vòng, dù sao cũng không có mục đích, liền thuần túy là trong lòng không thoải mái, muốn phát tiết, tìm không thấy mặt khác con đường, đành phải chạy bộ, chạy đã mệt liền có thể không nghĩ như vậy nhiều, ngủ một giấc, ngày mai như cũng là tốt đẹp một ngày. Hiểu Ngữ, đừng chạy được không? Trương Gia Tân kỳ thật ở bên cạnh nhìn thật lâu, chính là hắn vẫn luôn không dám lại đây, hắn lo lắng cho mình lại sẽ quấy rầy Chu Hiểu Ngữ tư hữu không gian. Chính là hiện tại xem nàng chạy 5 vòng nhiều còn không chuẩn bị dừng lại thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, chuyện vừa rồi ta đều đã biết, cái kia Lý Khiết ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhận. Chu Hiểu Ngữ như cũ không nói một tiếng mà chạy vội, Trương Gia Tân lúc này cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, đành phải dừng lại, có chút vô lực mà nhìn nàng chạy bộ. Rốt cuộc, Chu Hiểu Ngữ ngừng lại, ra một thân hãn, quả nhiên tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Bất quá nàng vẫn cứ không có xem Trương Gia Tân, liền hướng chính mình ký túc xá đi. Nàng cảm thấy rất đói bụng, hiện tại quan trọng nhất sự là đem chính mình lộng sạch sẽ, sau đó hảo hảo ăn một chút gì, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, nàng âm thầm trào phúng, đều đã trọng sinh một lần, lòng dạ cư nhiên vẫn là không thể chống trải một chút, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. 61 Trương Minh Huy sinh nhật. Thực mau tới rồi 12 hảo, ngày này là Trương Minh Huy sinh nhật, vừa lúc gặp Chu Trưa, Chu Hiểu Ngữ ở Trương Minh Huy mãnh liệt yêu cầu hạ, lần đầu tiên đối Chu Vị Hoa cùng Lý Ngọc Phân xả dối. Nói nàng cái này Chu chưa muốn đi xem ra ra, liền không quay về. Chu Vĩ Hoa tuy rằng cũng kỳ quái, luôn luôn không muốn đến nhà mình phụ thân nơi đó đi Chu Hiểu Ngữ này sẽ như thế nào tự động yêu cầu đi, nhưng với hắn mà nói, nữ nhi nguyên ý đi bồi tự mình lao phụ thân, cũng coi như là đại hắn tận hiếu. Hơn nữa Chu Hiểu Ngữ luôn luôn tốt đẹp ký lục, hắn cũng không hướng đừng ngoại tưởng, chỉ chiếu cố nàng đừng làm ra ra mua này mua kia, liền đồng ý. Chu chưa. Chu Hiểu Ngữ vẫn là đến ra ra nơi đó đi đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc nàng vẫn là có điểm chột dạ, sợ vạn nhất ngày nào đó hai phụ tử đối khởi khẩu cung tới không khớp. Ngồi một lát liền ra tới, liền thẳng đến Trương gia nhân vì Trương Minh Huy định ra tiệm cơm, kỳ thật Trương gia Huy buồn không nghĩ ở bên ngoài ăn sinh nhật, bất quá bởi vì nơi này chỉ là Trương Hữu Quân gia, hắn thê tử lúc này lại mang thai, không thích hợp tâm ý, vì thế đành phải ở bên ngoài tìm cái địa phương. Nhà này tiểu tiệm cơm kỳ thật là Trương Hữu Quân một cái bằng hữu khai, chính là thuộc về cái loại này tiểu bản trà quy mô, khi đó người buổi tối không có gì sinh hoạt ban đêm, bởi vậy này bản trà buổi tối vốn là không buôn bán, vừa lúc mượn cấp Trương Hữu Quân. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, người rốt cuộc tới. Chu Hiểu Ngữ mới lên lầu, Trương Gia Huy lập tức đón đi lên, Trương Gia Tân đi theo phía sau hắn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, không nói một lời. Đáp ứng rồi ngươi đương nhiên nhất định sẽ đến. Chu Hiểu Ngữ thói quen tính mà muốn đi sở Trương Minh Huy tu đến san bằng đầu, lại bị hắn cơ linh mà né tránh, bất mãn mà ồn ào, nhân ra đã là tiểu nam tử hắn, Hiểu Ngữ tỷ tỷ không thể lao đem ta đương tiểu hài tử như vậy đối đãi. Hảo, chúng ta tiểu Huy trưởng thành, về sau Hiểu Ngữ tỷ tỷ không bao giờ tùy tiện sờ ngươi đầu được không? Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Minh Huy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không cấm bật cười. Nhạ, cái này cho ngươi, Hiểu Ngữ tỷ tỷ cũng không biết ngươi có thích hay không. Ngươi liền qua loa đại khái mà nhận lấy đi. Trương Gia Tân có điểm hụt hẫng mà nhìn Chu Hiểu Ngữ cùng đệ đệ hô động, kỳ thật hắn từng nói, ta đầu liền hoan nên ngươi tới sở. Chính là hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người cười đùa. Nha! Là Trương Đại Ngàn tập tranh. Trương Minh Huy đã cấp khó dằn nổi mà mở ra đóng gói giấy, lấy ra bên trong tập tranh, kinh hỉ mà kêu, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết ta đang muốn mua này một quyển. Bên này hiệu sách đều không có, ngươi là từ đâu mua tới? Ta là trước đó vài ngày vừa lúc đi hiệu sách, nhìn đến. Chu Hiểu Ngữ đúng sự thật nói, nghĩ ngươi ngày thường tương đối thích vẽ tranh, mà ngươi sinh nhật lại mau tới rồi, cùng với đưa những cái đó có hoa không quả đồ vật, nói không chừng này bổn tập tranh càng hợp tâm ý của ngươi, liền mua, hiện tại xem ra ta tuyển không có chọn sai. Không có, không có. Ta quá thích. Trương Minh Huy nói thế nhưng túi người ở Chu Hiểu Ngữ trên mặt hôn một cái, cao hứng mà nói, cảm ơn ngươi, Hiểu Ngữ tỷ tỷ. Chính là hắn nói còn chưa nói xong đã bị Trương Gia Tân ở trên đầu chụp một chút, nổi giận đùng đùng mà nói, tiểu tử ngươi làm gì đâu, không biết nam nữ thụ thụ bất thành a. Trương Hữu Quân cũng bị Trương Minh Huy hành động hoảng sợ, chung quanh Trương Minh Huy thỉnh mấy cái đồng học cũng đều là sửng sốt, hoàn toàn tiến vào không được trạng thái. Trương Gia Tân này một cái bàn tay chẳng những đánh tỉnh Trương Minh Huy, cũng đánh tỉnh cũng ở ngồi mọi người, bao gồm Chu Hiểu Ngữ. Trương Minh Huy đang thương hề hề mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, thực xin lỗi, Hiểu Ngữ tỷ tỷ thỉnh ngươi đừng giận ta hảo sao. Ta cũng là rất cao hứng, thật sự không phải muốn cố ý chiếm ngươi tiện nghi, càng không phải chơi lưu manh. Chu Hiểu Ngữ vốn dĩ có điểm khó chịu địa tâm, nhìn đến Trương Minh Huy mà này phó biểu tình, lại không có cảm thấy nụ hôn này chung trừ bỏ cảm tạ căn bản không có khác cảm tình thành phần tồn tại. Đảo cũng bình thường trở lại, nhìn Trương Minh Huy vẻ mặt lo lắng biểu tình, nhịn không được duỗi tay quát một chút mũi hắn, cười nói, ta biết ngươi không có ý gì khác, bất quá phải nhớ kỹ, về sau không thể tùy tiện thân nữ hài tử, bằng không chính là sẽ bị trở thành sắc lang đánh. Ở cố định người đều có nở nụ cười, nguyên bản có chút khẩn trương không khí lập tức sinh động lên, đại gia sôi nổi đưa lên cấp Trương Minh Huy lễ vật, chỉ có Trương Gia Tân một người ngồi ở bên cạnh giận dỗi. Ca ca, mau đến xem ta lễ vật. Trương Minh Huy tựa hồ cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, nhiệt tình mà tiếp đón hắn đi xem chính mình được đến quà sinh nhật. Trương Gia Tân hắc một khuôn mặt đứng ở Trương Minh Huy bên cạnh, Chu Hiểu Ngữ nhìn đến hắn này phó tâm bất cam tình bất nguyện biểu tình, đột nhiên tâm tình rất tốt mà nở nụ cười. Hiểu Ngữ đang cười cái gì đâu? Chu Hiểu Ngữ nguyên tưởng rằng chính mình tránh ở một bên trộm ma nhạc, không ai thấy, ai ngờ vẫn là bị người phát hiện, bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hữu Quân, không cấm có điểm đoán trách nói. Trương nhị thúc ngươi liền không thể đương không thấy sao? Hoặc là ngươi cũng đi xem tiểu huy lễ vật, tránh ở ta bên cạnh làm ta sợ làm cái gì? Đều là một ít tiểu hài tử ngọn ý, có cái gì có thể xem? Trương Hữu Quân sủng nịch mà nhìn về phía hưng phấn mà Trương Gia Huy, nếu có điều chỉ mà nói, tiểu huy hiện tại cũng chậm rãi trưởng thành đại tiểu hòa tử, không bao giờ là cái kia quấn lấy ngươi nói chuyện xưa tiểu nam hài. Đúng vậy, đều trưởng thành. Chu Hiểu Ngữ theo hắn nói tiếp theo. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không phải cái kia đi theo ta phía sau tiểu Nam Hải, hắn có chính hắn sinh hoạt vòng. Chu Hiểu Ngữ nói, cố ý vô tình mà nhìn lướt qua vây quanh ở Trương Minh Huy bên người bằng hữu. Trương Hữu Quân vẫn luôn liền thưởng thức Chu Hiểu Ngữ thiện giải nhân ý, nghe xong nàng lời nói về sau, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, như vậy ra tân đâu. Ta nghe nói trong trường học chính là có rất nhiều về các ngươi đồn đãi. Trương Nhị Thúc tin tưởng sao, hoặc là nói ngươi hy vọng là thật là giả. Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ cùng hắn nói chỉ có bọn họ hai người mới nghe hiểu được nói, đối với hắn sẽ biết trường học sự, nàng đảo một chút cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn có cái ở trường học đương lão sư thế tử. Trương Hữu Quân hiển nhiên không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ không đáp hỏi lại, nhất thời sững sờ ở nơi đó, ngừng một hồi mới nói, ta nhìn ra được tới hắn thực thích ngươi, chỉ cần đề cập đến chuyện của ngươi, hắn đều thực để bụng, mà ta cũng không phải cái loại này lão cũ kỹ, cũng là vì có ngươi ảnh hưởng, hắn mới có thể đối học tập như vậy để bụng. Chính là sợ một ngày nào đó theo không kịp ngươi, cho nên ta đảo thực xem trọng các ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, ta sẽ không để ý. Chính là hắn gần nhất mấy ngày giống như mất hồn mất vía, ta tưởng cùng ngươi thoát không được quan hệ đi. Trương Hữu Quân thực khẳng định mà nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể đối hắn có lớn như vậy ảnh hưởng. Trương Nhị Thúc, ta biết Trương Gia Tân không phải ngươi thân cháu trai, chính là nhiều năm như vậy ngươi đối hắn cảm tình ta cũng xem ở trong mắt, ngươi thật là đem hắn trở thành thân cháu trai giống nhau yêu thương, làm ta tò mò là giống nhau gia trưởng ở biết được chính mình hài tử yêu sớm về sau thái độ không phải bạo nộ, chính là tận tình khuyên bảo, thậm chí tìm được đối phương trong nhà, yêu cầu đối phương quản hảo từng người hài tử, mà ngươi nhưng thật ra một cái ngoại lệ. Đứa nhỏ này thân thế cũng đáng thương, thêm một cái người quan tâm hắn không phải một kiện chuyện xấu, huống chi hiện tại hắn mụ mụ lại nhiều năm không ở nhà, ta tuy rằng nói là hắn thúc thúc, rốt cuộc không phải quan hệ huyết thống, hắn đối ta không tránh được sẽ có ngăn cách. Cho nên ta càng hy vọng hắn có một cái hắn sở tán thành người tới bồi hắn cùng nhau sinh hoạt học tập. Trương Hữu Quân đôi mắt nhìn về phía vẻ mặt buồn bực Trương Gia Tân, chẳng qua đứa nhỏ này bởi vì khi còn nhỏ thân sinh phụ thân duyên cớ, tính tình thượng khả năng có khi sẽ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, hy vọng ngươi không cần quá để ý, có chút cách làm thật sự không phải hắn sai, là đại nhân đối hắn tạo thành bóng ma tâm lý dẫn tới. 62 không lãng phí. Trở lại ký túc xá, Chu Hiểu Ngữ suy nghĩ rất nhiều. Nàng cũng cảm thấy chính mình ở đối đại Trương Gia Tân chuyện này thượng quá không phóng khoáng, tuy rằng vẫn là thực khí hắn vẫn luôn theo sau lưng mình, nhưng này cũng chứng minh hắn là ở quan tâm chính mình, nếu chính mình không thích, đại có thể cùng hắn nói rõ, không cần thiết cùng hắn làm cho giống cái kẻ thù giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng ngủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau không đi học, trường học nhà ăn đương nhiên không cung ứng bữa sáng, Chu Hiểu Ngữ chạy bộ buổi sáng sau khi kết thúc, vẫn là đến kia việc nhà đi bữa sáng cửa hàng ăn sớm một chút. Mới vừa đi vào tiệm, nên đón nàng không phải hiểu biết lao bản nương, mà là mới một đêm không thấy Trương Gia Tân. So sánh với dưới, hôm nay Trương Gia Tân mắt khung hạ nhiều hai khối ô biểu, rõ ràng là không có ngủ tốt biểu hiện. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Hiểu Ngữ thuận miệng hỏi, đôi mắt hướng bốn phía ngó, nguyên lai lão bản nương núp ở phía sau bếp, lao bản nương, vẫn là lao quý củ. Nàng cao giọng kêu, chính mình tắt tìm vị trí ngồi xuống. Ách, cái kia Hiểu Ngữ à, này không, thừa dịp chu trưa, trong chốc lát chúng ta phải về ở nông thôn đi xem nhi tử, hôm nay tạm dừng buôn bán một ngày, ngươi nếu không thượng nơi khác đi ăn đi. Lão bản nương có điểm ngượng ngùng mà nói. Như vậy à? Chu Hiểu Ngữ chu chu môi, này cũng quá xảo đi, trước kia chu chưa như thế nào không gặp bọn họ vợ chồng hai người cùng nhau trở về xem nhi tử. Bất quá nàng cũng không nghĩ nói toạc, nói đến cùng, này có cửa hàng là người ta, khai không khai đều ở nhân gia nhất niệm chi gian. Nếu không khai cửa hàng, vậy không đồ vật ăn lâu, đành phải đổi nơi khác. Bất quá đi phía trước, nàng vẫn là không yên tâm hỏi một câu, vậy các ngươi thứ hai trở về đi. Nàng là thiệt tình thích ăn này một nhà bánh bao, hàng ngon giá rẻ, xứng với sữa đậu nành, thật đúng là nhân gian mỹ vị. Kia đương nhiên, chúng ta cũng luyến tiếc nơi này như vậy tốt sinh ý. Lão bản cũng vẻ mặt tươi cười mà ra tới, trên tay hắn còn cầm hai chỉ đại đại túi, đến lúc đó, ngươi lại đến ăn ta cho ngươi đánh gãy. Kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, cũng giúp ta hướng các ngươi nhi tử mang cái hảo. Chu Hiểu Ngữ cười đi ra cửa hàng môn, chuẩn bị khác tìm địa phương kiếm ăn, Trương Gia Tân vẫn luôn đi theo nàng phía sau, một câu cũng không nói, nàng cũng đương hắn không tồn tại, tiếp tục đi phía trước đi. Hai người một trước một sau đi rồi một đoạn đường, Trương Gia Tân đột nhiên nhanh hơn bước chân, cản mà Chu Hiểu Ngữ trước mặt bất động, nàng hướng hắn nhướng mày không nói chuyện. Hai người cứ như vậy rằng co một hồi, thẳng đến Chu Hiểu Ngữ trong bụng truyền đến bất nhã thầm thì tiếng kêu, Trương Gia Tân mới nén cười đối nàng nói, ngươi lần trước không phải nói kia cháo ăn rất ngon sao. Hôm nay chúng ta cùng đi ăn, ta cũng không ăn cơm sáng. Chu Hiểu Ngữ tưởng tượng, không cần thiết như vậy ngược đái chính mình bụng, huống chi nói lên kia cháo là thật sự ăn ngon, nhịn không được trộm nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng còn không nhận thua mà nói, quang ăn cháo sao có thể ăn đến no, ta hiện tại lại không phải người bệnh. Đi thôi. Trương Gia Tân kéo Chu Hiểu Ngữ tay, nén cười nói, nơi đó trừ bỏ cháo, còn có khác, nhất định làm ngươi ăn no. Thấy Chu Hiểu Ngữ không có cự tuyệt ý tứ, Trương Gia Tân trong lòng càng thêm nhảy nhót. Ngày hôm qua ban đêm về nhà, thúc thúc Trương Hữu Quân khai đạo hắn rất nhiều, cũng làm hắn minh bạch chính mình sai ở địa phương nào, vì thế sáng sớm, hắn liền đến cổng trường sớm một chút cửa hàng tới chờ Chu Hiểu Ngữ, gấp không chờ nổi mà muốn đem chính mình cảm tư nói cho nàng, có lẽ ông trời cũng ở giúp hắn, chủ tiệm phu thê hôm nay thế nhưng ngừng kinh doanh một ngày, hắn liền có thể mang nàng đến địa phương khác hảo hảo nói chuyện. Vào cháo cửa hàng, nếu nơi này trừ bỏ cháo, còn có rất nhiều có các nơi đặc sắc ăn vặt, Trương Gia Tân cũng không hỏi Chu Hiểu Ngữ ý kiến, điểm một ít cháo loại cùng ăn vặt. Đồ vật lên đây, Chu Hiểu Ngữ có điểm vô ngữ mà nhìn một đống lớn đồ ăn, hắn lại đem chính mình đương heo ở vì sao. Này cũng quá nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, nàng phát biểu chính mình ý kiến. Không nhiều lắm, ta không phải cũng không ăn sao. Trương Gia Tân riêng tìm cái rửa cửa sổ vị trí, nơi này tương đối an tĩnh, ta sức ăn chính là rất lớn, đặc biệt là buổi sáng. Nếu hắn đều nói như vậy, Chu Hiểu Ngữ cũng không thể nói gì hơn, túi đầu bắt đầu giải quyết chính mình đồ ăn, Trương Gia Tân lại không coi ăn, chỉ là âm thầm đem nàng thích ăn đồ vật nhớ kỹ. Ta ăn no. Chu Hiểu Ngữ ngẩng đầu thấy Trương Gia Tân một chút cũng không có ăn không cấm có điểm kỳ quái hỏi, ngươi không phải cũng không ăn cơm sáng sao, như thế nào không ăn, có phải hay không không hợp khẩu vị? Không phải. Trương Gia Tân cảm nhận được Chu Hiểu Ngữ trong giọng nói quan tâm, cốc lốc mà nở nụ cười, ta không kén ăn, ngươi ăn không vô liền phóng, ta tới ăn. Nói xong cầm lấy trên bàn còn thừa đồ ăn ăn lên. Muốn nói nam sinh cùng nữ sinh bất đồng, ở ăn cơm khi liền có thể nhìn ra được tới, Chu Hiểu Ngữ là nhai kỹ nuốt chậm, mà Trương Gia Tân lại là mau nhiều, quả thực có thể dùng gió cuốn mây tan bốn chữ tới hình dung, cuối cùng chẳng những ăn xong rồi chính mình trước mắt đồ ăn, liền Chu Hiểu Ngữ ăn thừa một chút cháo cũng vào hắn bụng. Ngươi như thế nào liền điểm này cũng ăn? Chu Hiểu Ngữ có điểm ngượng ngùng mà nói, thích ăn nói, lại kêu một phần hảo, hà tất ăn ta dư lại. Này không phải không lãng phí sao? Trương Gia Tân lại là vừa lòng mà liếm liếm môi, ngoài miệng lại nói đến đúng lý hợp tình, nếu lại kêu một phần nói, ta còn không nhất định nuốt trôi, kia không lại muốn lãng phí sao? Chu Hiểu Ngữ tin tưởng hắn liếm môi động tác là vô tình, chính là hắn lại không biết, hắn này phó biểu tình làm người nhìn có bao nhiêu mê người. Chính mình liền điểm bị dụ hoặc. Đáng chết, nam hải tử không có việc gì lớn lên sao tuấn làm gì? Này không phải dẫn nhân phạm tội sao? May mắn Trương Gia Tân không có thấu thị mắt, hắn chỉ cảm thấy Chu Hiểu Ngữ lúc này trên mặt có điểm đỏ ửng, tưởng mới vừa ăn nhiệt cháo duyên cớ, cũng không quá để ý. Ngừng tay chung chiếc đũa, không biết từ nơi nào biến ra hai chỉ tinh mỹ hộp, cái này cho ngươi. Ách! Chu Hiểu Ngữ nhất thời có điểm chuyển bất quá con tới, quá mấy ngày không phải hắn sinh nhật cũng mau tới rồi sao, như thế nào nhưng thật ra trái lại đưa chính mình đồ vật. Nhìn Chu Hiểu Ngữ đầy mặt nghi hoặc mà tiếp nhận hộp, Trương Gia Tân có điểm ngượng ngùng mà mở miệng. Đây là lần trước ba ba tiếp chúng ta đến Thượng Hải chơi khi ta cùng Tiểu Huy cho ngươi mang tiểu lễ vật, vốn dĩ đã sớm muốn đưa ngươi, sau lại ngươi người bệnh liền không lo lắng, lại sau lại nói tới đây hắn đóng chặt miệng, lại sau lại chính là bọn họ dùng mình. Là cái gì? Chu Hiểu Ngữ không để ý đến Trương Gia Tân không được tự nhiên biểu tình, thẳng hỏi, nếu đã quyết định bung ra nội tâm mà nói chuyện, vậy sẽ không lại vì trước kia sự canh cánh trong lòng. Trong miệng là hỏi như vậy, trên tay động tác cũng không đình. Chỉ chốc lát một con tinh xảo hộp nhạc cùng một cái xinh đẹp quả táo hình thủy tinh cầu hiện ra ở nàng trước mắt. Làm ta đoán xem. Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Gia Tân liếc mắt một cái, này hộp nhạc là Tiểu Huy đưa đi. Ngươi là cái này thủy tinh cầu. Cảm ơn các ngươi, ta đều thực thích. Ngưng một chút, lại khó xử mà nói, trong chốc lát ta còn muốn đi điện tử thương thành, cầm thứ này không quá phương tiện. Không có việc gì, ta giúp ngươi cầm. Trương Gia Tân khởi điểm nhìn đến Chu Hiểu Ngữ khó xử biểu tình, trong lòng lột bột một chút. Sau lại nghe nàng nói như vậy, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp, không cần suy nghĩ mà nói. Tiếp theo lại nhịn không được hỏi, ngươi đi điện tử thương thành làm gì? Lời nói mới xuất khẩu, chính mình sắc mặt trước thay đổi, hắn có điểm lo lắng mà nhìn trộm nhìn Chu Hiểu Ngữ, phát hiện nàng sắc mặt như thường, treo tâm mới buông xuống, ta không phải muốn nghe được cái gì, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi có thể không trả lời. Cũng không phải cái gì đại sự, ta tưởng mua máy tính. Chu Hiểu Ngữ cười, xem ra hắn là bị chính mình trước kia thái độ dọa sợ. 63 bị thổ lộ. Thấy Trương Gia Tân dọc theo đường đi đều thật cẩn thận mà đi theo chính mình bên cạnh, Chu Hiểu Ngữ lại cảm thấy trong lòng hụt hẫng lên, nguyên bản chính mình nhận thức hắn không phải cái dạng này, nguyên bản Trương Gia Tân tuy rằng có đôi khi sẽ thực buồn, nhưng lại là cái thực sẽ tìm đề tài người, hiện tại hắn lại trở nên thật cẩn thận, sợ nói sai một câu, làm sai một sự kiện. Ngươi chẳng lẽ không có gì tưởng nói sao? Bởi vì bọn họ vừa mới ăn xong cơm sáng, nói thật ra, Chu Hiểu Ngữ có điểm ăn căng cảm giác. Bởi vậy hai người lựa chọn đi bộ. Dù sao khi đó, thành phố cũng không như thế nào bị khai phá, khu phố còn xem như ở vào trung tâm thành phố, điện tử thành cũng cách này nhi không nhiều lắm, đi qua một cái phố liền đến. Trương Gia Tân rất cẩn thận mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, phát hiện nàng sắc mặt thực bình tĩnh, mới sâu kín mà mở miệng, tối hôm qua thúc thúc cùng ta nói chuyện rất nhiều, ta cũng suy nghĩ cả một đêm, hiện tại ta mới biết được chính mình sai ở nơi nào. Không đợi Chu Hiểu Ngữ mở miệng, Trương Gia Tân lại tiếp theo nói, trước kia ta vẫn luôn đem ngươi trở thành tiểu hài tử, cho rằng chỉ có ở ta sau lưng, ngươi mới có thể không bị thương hại, cho nên ta bức thiết mà tưởng nắm giữ ngươi hết thể hành tung. Nói xong câu đó lại nhìn Chu Hiểu Ngữ, phát hiện nàng tựa hồ thần sắc như thường, mới lại tiếp tục nói, chính là thông qua thúc thúc khai đạo cùng một đêm tự hỏi, ta mới tỉnh lại đến, ngươi là cái đại nhân, tuy rằng tuổi so với ta tiểu, chính là xử lý sự tình phương thức liền ta thúc thúc đều tán thưởng không thôi, cho nên ta hiểu được, ta sai ở không nên không tin ngươi. Ta hẳn là biết ngươi làm việc có chính mình đúng mực, cũng có thể thực hảo xử lý gặp được phiền toái. Chu Hiểu Ngữ không mở miệng, lặng lặng mà chờ hắn nói tiếp, Trương Gia Tân cũng không thèm để ý Chu Hiểu Ngữ hay không đáp lại chính mình nói, hắn biết nàng đang nghe, này liền đủ rồi. Ta biết mỗi người đều có chính mình bí mật, từng có một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi ở trước mặt ta là không có bí mật, chính là ngày đó ngươi lại đối ta nói, ngươi muốn có chính mình tư mật không gian, ta thương tâm. Muốn đi mạnh mẽ tham gia quá ngươi cái gọi là tư mật không gian, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là ngươi cùng ta càng ngày càng xa khoảng cách. Trương Gia Tân một chữ mà kể ra lúc ấy tâm tình của hắn. Kỳ thật ta sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, từ hắn trong ánh mắt, nàng nhìn đến chỉ có tràn đầy thành ý cùng nghiêm túc. Sợ hãi sẽ mất đi ngươi. Trương Gia Tân cắn chặt răng nói. Loại cảm giác này ở sơ trung thời điểm cũng đã có, khi đó ngươi không nói một tiếng mà từ mùng một nhảy đến sơ tam, ta biết về sau trong lòng thật sự sợ hãi cực kỳ, sợ ngươi từ nay về sau không cần ta, cho nên kia một cái học kỳ ta cũng liều mạng nhậm thư, rốt cuộc tại hạ một cái học kỳ lại một lần cùng ngươi cùng lớp, sau đó lại cùng nhau bị cử đi học đến khu phố, ta cho rằng chúng ta liền sẽ như vậy vẫn luôn bình tĩnh mà đi xuống đi. Chính là cái này học kỳ bắt đầu, ngươi lại đề cập ta sở không hiểu cổ phiếu, hơn nữa mỗi lần mua đều chỉ trướng không ngã, lại làm ta cảm thấy ngươi tựa hồ càng thêm làm ta xem không hiểu ngươi, rõ ràng ngươi so với ta tiểu một ít, rõ ràng gia cảnh của ngươi so với ta kém một ít, chính là ngươi hiểu được lại so với ta nhiều rất nhiều, cho nên ta luôn uống, bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Hậu quả chính là, ta muốn biết ngươi hết thảy, thậm chí còn ngươi ngày thường mỗi tiếng nói cử động. Trương Gia Tân nói tới đây có chút tự trách mà cúi đầu. Hiểu ngữ, hiện tại ta không thèm để ý ngươi có cái gì bí mật, thật sự. Trương Gia Tân dừng lại bước chân, ngay ngắn Chu Hiểu Ngữ thân thể đối với chính mình, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại để ý cũng chỉ là ngươi, chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi là như vậy thông minh, nhất định có thể minh bạch ta ý tứ đúng hay không. Thấy Chu Hiểu Ngữ muốn mở miệng, hắn lại vội đánh gãy nàng nói, làm ta trước nói xong, ta hiện tại không thèm để ý ngươi có cái gì bí mật, cũng không hề tưởng xâm nhập ngươi tư mật không gian, chính là ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu, vô luận ngươi muốn đi đâu, muốn đi rất xa, đều mang lên ta, làm ta cùng với ngươi đồng hành, được không? Chu Hiểu Ngữ nghe đến đó, đại não có điểm chuyển bất quá con tới, chính mình đây là bị thổ lộ sao? Kỳ thật này cũng trách không được nàng, kiếp trước, cái gọi là thổ lộ nàng chỉ từ trong TV nhìn đến quá, chính mình chưa từng đụng tới quá, khi đó cùng bạn trai kết giao một đoạn thời gian, hai bên gia trưởng liền thu xếp cho bọn hắn làm hôn sự, nàng liền căn bản không có trải qua quá một đoạn này. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ không xác định hỏi, ngươi là ở thổ lộ sao? Đầu nóng lên, những lời này liền buột miệng thốt ra, thẳng đến nói ra mới hối hận, nếu Trương Gia Tân không phải ý tứ này, chính mình chẳng phải là quá tự mình đa tình, nói vậy, sẽ thực mất mặt. Đối. Trương Gia Tân yên lặng nhìn nàng đôi mắt, ta không cần chăng ngươi có bao nhiêu bí mật, cũng sẽ cho ngươi cũng đủ tư mật không gian, chỉ là hy vọng ngươi tương lai có ta, hảo sao? Chính là ngươi không cảm thấy hiện tại nói này đó quá sớm sao? Chu Hiểu Ngữ có chút hoảng loạn khắp nơi loạn ngó, hiện tại chúng ta mới cao một, về sau trưởng thành trên đường còn sẽ gặp được đủ loại người, vạn nhất. Sẽ không có vạn nhất. Trương Gia Tân kiên định mà đánh gãy Chu Hiểu Ngữ nói, cùng ngươi nhận thức đã lâu như vậy, ta sớm đã xác định chính mình suy nghĩ muốn. Đáp ứng ta, đem ta bỏ vào ngươi tương lai, hảo sao Hiểu Ngữ? Nhìn Trương Gia Tân trong mắt kiên định, Chu Hiểu Ngữ cố thủ tâm chậm rãi bắt đầu tan chảy, nguyên lai ta tựa như cái con mồi, sớm bị ngươi theo dõi à, nói ngươi là khi nào đối ta động khởi loại này vài cân não. Chu Hiểu Ngữ làm bộ hung ác hỏi. Ha ha, nếu ta nói từ nhận thức ngươi bắt đầu, ngươi nhất định sẽ không tin. Trương Gia Tân thoải mái mà đánh ha ha, chính là xác thật là rất sớm trước kia liền đem ngươi định ra, ít nhất cũng là sơ chung thời điểm đi, bằng không ta làm gì sơ chung nhất định phải cùng ngươi cùng giáo cùng lớp A. Trương Gia Tân, nguyên lai ngươi như vậy tiểu liền nghĩ tàn phá ta này đoá tổ quốc tiểu hoa A. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân tựa hồ viên mãn, chính mình trong lòng không thoải mái lên, ngươi xem A, hai chúng ta cũng miễn cưỡng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng ta Chu Hiểu Ngữ cũng không phải một cái ăn chay người, muốn đuổi theo ta. Không phải chỉ dựa vào mồm mép nói nói liền có thể, đến lấy ra thực tế hành động tới, ta tương lai có thể có ngươi cũng có thể không có ngươi. A nghe được Chu Hiểu Ngữ nói ra này liền lời nói, Trương Gia Tân mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, bất quá thực mau lại tỉnh lại lên, ta sẽ làm ngươi tương lai nhất định có ta, hơn nữa chỉ có ta. Kiếp hảo, ta rửa mắt mong chờ. Chu Hiểu Ngữ từ Trương Gia Tân trong ánh mắt thấy được kiên định cùng nghiêm túc, mặt khác, ta nam nhân muốn thể sắc và tinh thần đều sạch sẽ. Không thể phản bội ta, nếu không ta sẽ thân thủ chặt đứt hắn nửa đời sau tính phúc. Trương Gia Tân nghe xong, khoe miệng rõ ràng mà chịu một chút, này nữ hài nhìn rất ôn nhu, khởi sướng tàn nhẫn tới cũng khó lường. Xem ra về sau đối nữ nhân đều phải cẩn thận điểm, đều là sói đội lốt cừu, bề ngoài ôn nhu khả nhân, nội tâm ngoan độc. Đương nhiên hắn Hiểu Ngữ khẳng định không phải là nơi này một viên, nàng chỉ là phòng vệ chính đáng. 64 máy tính trình độ. Hai người một đường nói cười cười tới rồi điện tử thành. Kỳ thật nói là thành thật là có điểm miễn cưỡng, chỉ là một đống vẻ ngoài thực bình thường 3 tầng cao lầu phòng, bên trong phân cách ra 20 tới cái mặt tiền cửa hàng phòng, chỉ là nơi này thương gia phần lớn là bán máy tính cập sản phẩm ngoại vi cùng linh bộ kiện, mặt khác còn có một ít là bán xa hoa gia điện. Vì mua máy tính, Chu Hiểu Ngữ cũng là làm đủ công khóa, chẳng những lật xem không ít tư liệu, còn hướng trường học giáo thụ máy tính lao sư thỉnh giáo không ít phương diện này giá thị trường cùng tin tức. Thậm chí vị kia họ Cao lão sư còn hướng nàng giới thiệu một vị tương đối hiểu biết máy tính thương gia. Chu Hiểu Ngữ vào này chàng đại lâu, liền bắt đầu quen cửa quen nẻo mà tìm lên, không biết người, còn tưởng rằng nàng là nơi này khách quen đâu. Hiểu Ngữ, ngươi trước kia đã tới nơi này. Ít nhất Trương Gia Tân chính là nghĩ như thế. Không, lần đầu tiên. Chu Hiểu Ngữ ngừng ở lầu 2 một nhà máy tính cửa hàng trước, chính là nơi này. Tiểu cô nương ngươi tìm ai? Lúc ấy liền tivi đều thuộc về tương đối xa hoa đồ điện sản phẩm, càng đừng nói máy tính, đó là người bình thường ở trên tivi mới xem đi được tới hiếm lạ vật. Trong tiệm kia nam nhân thấy Chu Hiểu Ngữ một thân giáo phục, còn tưởng rằng nàng là tới tìm người nào, bởi vậy mới có như vậy vừa hỏi. Ngài là Lâm lão bản đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn xem trong tiệm không những người khác, lễ phép hỏi, ta kêu Chu Hiểu Ngữ, là khu phố cao nhất ban học sinh, chúng ta cao lão sư hẳn là trước đó cùng ngài thông qua điện thoại đi. Ngươi chính là Chu Hiểu Ngữ a? Lâm lão bản lập tức nhiệt tình mà đứng lên, vội đem nàng cùng Trương Gia Tân cùng nhau làm vào tiệm, cao ca là ta nơi này khách quen, ngày hôm qua hắn cứ gọi điện thoại tới dặn dò quá, ta đã rửa theo hắn yêu cầu lắp ráp hảo một máy tính, nghe hắn nói, ngươi muốn này phương tiện cũng là cái hiểu công việc, chính ngươi đi xem đi. Hảo, cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ thành thật không khách khí mà đi đến hắn sở chỉ kêu máy tính trước mặt, 10 ngón phi động mà thao tác lên, còn hảo kiếp trước dùng bàn phím xúc cảm còn ở. Trương Gia Tân cảm thấy hắn lại phát hiện Chu Hiểu Ngữ một mặt, chính mình cũng không biết nàng điện chỉ có thể vận dụng đến như thế thuần thục. Tuy rằng ở trường học thượng máy tính giờ dạy học, lao sư cũng khen quá nàng có thiên phú, chính là rốt cuộc trường học máy tính liền như vậy mấy đài, học sinh lại nhiều, sao có thể làm nàng luôn thượng cơ thao tác, cho nên nói nàng máy tính người tốt chỉ có dạy bọn họ cao lao sư một người. Ân, tốc độ còn hành, chỉ là cái này thao tác phần mềm gần nhất ta xem báo chí thượng nói lại có thăng cấp phiên bản ra tới. Ngài nơi này không có sao. Chu Hiểu Ngữ ở trên bàn phím lăn lộn trong chốc lát, tổng kết ra như vậy một câu. Tiểu cô nương, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Lâm lão bản vui vẻ mà cười, hắn là chính quy xuất thân, dựa vào nhạy bén trực giác, sớm mấy năm liền bắt đầu tiếp xúc máy tính cái này mới phát ngành sản xuất. Hiện giờ, ở cái này trong vòng cũng coi như là có chút một chút danh khí. Hắn vừa thấy Chu Hiểu Ngữ thao tác máy tính tư thế, liền thích cái này tiểu cô nương, bởi vậy cũng cho nàng giao thật đế. Ta nơi này nhưng thật ra có cái này tân phiên bản bản lậu, đáng tiếc là toàn tiếng Anh, liền ta chính mình đến bây giờ còn không có hoàn toàn. Cân nhắc ra tới, làm sao dám tùy tiện cho người khác trang.